thấp giọng niệm tụng pháp hiệu. Bình Viễn Bá bị giết án, ngày thứ hai liền càn quét triều đình, Huân Quý tập đoàn trên dưới tức giận. Cùng Huân Quý từ trước đến nay không hợp quan văn tập đoàn cũng rất xem trọng án này, đô sát viện ngự sử dâng thư vạch tội Ngụy Uyên. Nguyên Cảnh Đế hung hăng trách cứ kinh thành ngũ vệ chỉ huy sứ, cùng với đả canh nhân chỉ huy sứ Ngụy Uyên. Hứa Thất An phát hiện, đả canh nhân nha môn đối đãi án này thái độ cực kỳ tiêu cực. Trong sảnh, Hứa Thất An uống trà, cùng Tống Đình Phong, Chu Nghiêm Hiếu nói chuyện thiếm. Cũng không cần kỳ quái, kia Bình Viễn Bá cũng không phải cái gì người tốt, ta theo những đồng liêu khác nơi nào nghe nói một ít nội tình, Bình Viễn Bá bí mật dưỡng người môi giới, đặc biệt làm lừa bán nhân khẩu chuyện thất đức. Tống Đình Phong nhỏ giọng nói, Ngụy công ước gì những này đế quốc sâu mọt chết sạch sẽ đâu rồi, còn trông cậy vào đả canh nhân báo thủ cho hắn. Chu Nghiêm Hiếu trầm trầm nói, nhưng chung quy là rơi xuống triều đình mặt mũi, triều đình chư công sẽ không như vậy bỏ qua. Này, lập tức sẽ kinh sát, chết cái Bình Viễn Bá không ai sẽ để ý, qua trận cũng liền yên tĩnh, chỉ là vất vả chúng ta, nha môn mới vừa hạ lệnh, tăng cường nội thành tuần tra. Tống Đình Phong nói, không biết triều đình chư công hội như thế nào đối phó Ngụy công, bọn họ chờ cơ hội này rất lâu. Đi, chúng ta đi diễn võ trưởng thao luyện, tăng cường chút ăn ý. Hứa Thất An đề nghị. Ba người toàn thân đại hãn trở về lại sảnh, ngồi xuống rót hai ly nước, Hứa Thất An nói, ta đi công văn kho một chuyến. Hắn xe nhẹ đường quen đi vào công văn kho, kết nối đợi tủ sau lại viên nói, giúp ta tìm Vạn Yêu Quốc hồ sơ. Lại viên vào khố phòng, tìm đến một bản Cửu Châu địa lý trí, Nam Cương. Hứa Thất An nhanh chóng xem kết thúc, trong sách ghi chép Vạn Yêu Quốc tin tức cũng không phải ít, nhưng đều là đi qua lịch sử, duy nhất có giá trị tin tức, là đối Vạn Yêu nữ hoàng miêu tả. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đả canh nhân công văn kho bên trong không có ghi chép Phật Đà ra tay. Số 5 là thế nào biết đến, số 5 thuộc về cái gì thế lực. Hứa Thất An trong lòng suy nghĩ, đem hồ sơ còn cho lại viên. Còn có cái khác hồ sơ sao? Liên quan tới Vạn Yêu Quốc? Có là có, bất quá không tại Đinh Hào khố phòng. Lại viên trả lời. Nôn ngoại chi hạ, người quyền hạn không đủ. Hứa Thất An gật gật đầu, rời đi công văn kho, thẳng đến chính khí lâu. Hắn muốn tới một lần gan lớn thao tác. Dùng cái này tranh thủ Ngụy Uyên càng nhiều tín nhiệm cùng thưởng thức, cụ thể nghị sẵn trong đầu đã đánh tốt. Thị vệ thông báo, cho qua. Leo lên quen thuộc lầu 7, Hứa Thất An thấy được tóc mai xương bạch, ngũ quan tuấn tú đại hòa quan. Cùng với dung mạo cùng Hứa Nhị Lang tương xứng Nam Cung Thiến Nhu, nhiều năm bộ mặt tê liệt cấp trên Dương Nghiễn. Hứa Thất An lớn tiếng nói, mời Ngụy công lui tả hữu, ti chức có việc bẩm báo. Đợt, mời đại lao ra lấy ra phiếu đề cử, ti chức có việc cầu phiếu. Chương 86. Một cái thành thuộc hai mặt gián điệp. Lùi tả hữu. Nghe thấy những lời này Nam Cung Thiến Nhu, mày liễu liêu một cái, nhìn Hứa Thất An ánh mắt tràn ngập địch ý. Hắn thân là Kim La, lại bị chỉ là Đồng La yêu cầu lui. Ngụy Uyên sắc mặt hơi ngừng lại, nhẹ nhàng gật đầu, hai người các ngươi rời đi trước, Dương Nghiễn, các ngươi lẫn nhau giám sát, không được nghe lén. Nam Cung Thiến Nhu nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Cái này nho nhỏ Đồng La, mới gia nhập đả canh nhân không có mấy ngày, liền liên tiếp nhận được nghĩa phụ triệu kiến. Vì cùng hắn nói chuyện, nghĩa phụ còn đẩy ra chính mình cùng Dương Nghiễn. Cái này khiến Nam Cung Thiến Nhu thực khó chịu. Rõ ràng là ta tới trước. Hai vị đồng la rời đi chính khí lâu, dung mạo không thua Hứa Nhị Lang Nam Cung Thiến Nhu cười lạnh nói, đường đường Kim La, lại bị thuộc hạ đồng la vượt qua, hắn hiển nhiên là không có đem ngươi để vào mắt. Dương Nghiễn trầm mặc không nói. Nam Cung Thiến Nhu không vui nói, ta đang khích bác ly gián, ngươi ngược lại là cho chút mặt mũi. Dương Nghiễn tựa như pho tượng gương mặt, duy trì không có biểu tình. Thản nhiên nói, hắn tư chất như thế nào, ngươi rõ ràng. Ngụy công nghĩ bồi dưỡng hắn, ngươi cũng rõ ràng. Nhưng hắn không đem ngươi đưa vào mắt, là sự thật. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm. Dương Nghiễn hỏi lại. Nam Cung Thiến Nhu liếc mắt, vũ mị đa tình. Tức giận nói, đúng đúng đúng, hắn rốt cuộc là ở dưới tay ngươi bình, phần này hương hỏa tình lưu. Dương Nghiễn gật gật đầu. Nam Cung Thiến Nhu xoay người rời đi, thâm trầm cười nói, không thú vị, tìm ta đám đồ chơi hảo hảo chơi đùa. Hắn đi phương hướng là hầm giam. Chính khí lâu tầng 7, phòng trà. Hứa Thất An nói, thuộc hạ có Bình Viễn Bá bản án tình huống báo cáo. Ngụy Uyên trầm giọng nói, Thiên Địa hội. Này rất tốt suy luận, nếu như Hứa Thất An đơn thuần chỉ là có Bình Viễn Bá bản án manh mối, hắn có thể bẩm báo sở thuộc Ngân La, thậm chí Kim La, mà không phải trực tiếp hướng hắn báo cáo. Liên quan tới Thiên Địa hội, hai người là có ăn ý. Hứa Thất An nói, giết chết Bình Viễn Bá chính là Thiên Địa hội số 6. Ngụy Uyên im lặng chỉ chốc lát. Hỏi, lý do đâu? Số 6 một vị sư đệ bị người môi giới tổ chức bắt cóc, sinh tử không biết, hắn lần theo manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, khóa chặt Bình Viễn Bá. Hứa Thất An đem chính mình như thế nào trợ giúp số 6 đào thoát, tránh né Ti Thiên giám thăm dò, một năm một mười nói ra tới. Chỉ biến mất đại nho đưa tặng quyển sách nội tình, đổi thành đường đệ hứa tân niên quà tặng. Ẩm. Ngụy Huyên vung tay háo quét xuống chén trà, mảnh sứ vỡ vẩy ra một chỗ, thần sắc hắn không còn ôn hòa, trong mắt sắc bén tựa như đao. Hứa Thất An, tư thả người phạm, cùng tội cũng nơi. Ngụy Huyên quát. Áp lực cường đại đập vào mặt, Hứa Thất An thế nhưng dâng lên đối mặt báo tố ảo giác. Ti chức biết tội. Hứa Thất An tại chỗ nhận tội, lớn tiếng nói, ti chức tự biết nghiệp chướng nặng nề, sợ hãi một ngày một đêm, cuối cùng chạy không khỏi lương tâm khiển trách, mới lựa chọn cùng Ngụy công thẳng thắn, là giết vẫn là lưu vong, mặc cho Ngụy công làm chủ. Chỉ là ti chức lương tâm, cũng không phải là nhằm vào cái kia đáng chết Bình Viễn bá, mà là tự giác thẹn với Ngụy công tín nhiệm cùng tài bồi a. Ngụy Huyên mặt không biểu tình, như nhiễm băng sương. Ti chức ngày hôm nay cùng đồng liêu nói chuyện phiếm, biết được Ngụy công bị bệ hạ chỉ trích, bị triều đình chư công nắm được án, thư A cơ công kích. Hứa Thất An tình chân ý thiết, ti chức lại nghĩ tới Ngụy công đợi ta ân trọng như núi. Ngụy Huyên sắc mặt hơi ngộ ý, khinh phiêu phiêu đánh gãy, ân trọng như núi liền quá phận, nói thẳng nguyên nhân đi. Không phải, đại lao ngươi nói chuyện như thế nào không theo sáo lộ đến, ngươi vẫn là hôn quan trưởng sao? Hứa Thất An sắc mặt cứng đờ. Hắn dừng một chút, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Bình Viễn bá âm thầm bồi dưỡng người môi giới tổ chức, ở kinh thành buôn bán nhân khẩu, kiếm trác bạo lợi. Người môi giới nhóm lửa gạt hải tử cùng nữ nhân, bán đi thanh lâu, bán đi đen xưởng, bồi dưỡng thành tên trộm, thậm chí chặt đứt tay chân trưởng, trùm lên chó đen lên ra. Hắn đem số 6 giải thích, thuật lại một lần, trong ngôn ngữ, cũng không che giấu chính mình đối với Bình Viễn bá căm hận. Ngụy Huyên ánh mắt cụt xuống, kiên nhẫn nghe, ra vẻ trầm tư. Chờ Hứa Thất An nói xong, hắn ngữ khí bình thản nói, châm trà. Chi tiết này, nói do Ngụy Huyên đã tha thứ hắn. Hứa Thất An lập tức cho châm trà, tựa như đời trước tại đồn công an hầu hạ lãnh đạo như vậy. Ngụy Huyên nhấp một ngụm trà, trầm mặc mấy giây sau, lắc đầu nói, ngươi đối với thiên địa hội giải bao nhiêu? Đối địa tông kim liên hiểu bao nhiêu? Căn cứ nha môn điều tra, Bình Viễn bá xác thực nuôi người môi giới tổ chức, nhưng cái kia số 6 thật là vì cái gọi là sư đệ, không có mục đích khác. Có lẽ Bình Viễn bá còn dính đến chuyện khác, có lẽ người môi giới tổ chức làm qua cái gì? Bởi vậy đưa tới họa sát thân, những này ngươi có nghĩ qua? Kinh sát trong lúc đó, quân ma loạn vũ, tiếp qua 4 ngày chính là bệ hạ tế tổ nhật tử. Hết thệ cũng không thể phớt lờ. Hắn đang dạy ta làm việc, tại cho ta phân tích, hắn là thật nghĩ tài bồi ta. Hứa Thất An khuôn mặt có chút động, đối với cái này đại hoạn quan có mấy phần hảo cảm. Hắn coi ta là thủ hạ, ta lại muốn gọi hắn ba ba, ta chính là quá ti tiện. Ngụy công dạy phải. Hứa Thất An cúi đầu. Ngụy Huyên lừ một tiếng. Tán thường nói, mặc kệ như thế nào, ngươi làm rất tốt, đi xuống trước đi, chuyện này ta sẽ phái người điều tra. Ngươi tiếp tục tiềm phục tại thiên địa hội, trong ngắn hạn mục tiêu là bắt được số 1. Ti chức nhất định toàn lực ứng phó. Hứa Thất An lớn tiếng nói. Rời đi chính khí lâu, Hứa Thất An thở ra một hơi, biết chính mình lần này thành công, thắng được Ngụy Huyên tín nhiệm. Nghĩ muốn địa vị củng cố, nghĩ muốn trèo lên trên, nhất định phải học được chạm đội, học được ôm đùi. Mặc kệ cái này thời đại đều là giống nhau. Bao quát Hứa Thất An kiếp trước. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, hắn đến không ngừng soát Ngụy Huyên hảo cảm độ, thắng được hắn tín nhiệm. Lần này cùng Ngụy Huyên tới một cái thẳng thắn gặp nhau, Hứa Thất An là đánh qua nghị săn trong đầu, không phải hành sự lô mãng. Đầu tiên, đả canh nhân nha môn đối với Bình Viễn bá loại này người gian chi vụn rất là trơ trẽn, tra án không quá tích cực, không có quá bức thiết báo thủ ý nghĩ. Tiếp theo, hắn tại thiên địa trong hội bộ lấy được lực ảnh hưởng nhất định, số 2 cùng số 4 tương đối tán đồng hắn. Ngụy Huyên khả năng không lớn bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền từ bỏ đối với thiên địa hội chú ý, từ bỏ hắn cái này cơ linh tiểu khả ái. Cuối cùng, Ngụy Huyên nói lời, cũng là Hứa Thất An ý nghĩ. Hắn đối với số 6, đối với thiên địa hội, còn không có 100% tín nhiệm, có thể đối phó lao ngân tệ, vẫn là lao ngân tệ. Cho nên gặp được hoang mang thời điểm, tìm Ngụy Huyên không sai. Đương nhiên, một cái thành thục tên khốn kiếp, nhất định phải có cái khác tao thao tác. Hứa Thất An đến một chỗ không người ẩn nấp góc. Lấy ra ngọc thạch tiểu kính, đưa vào tin tức. Số 6, ta được đến tin tức, đả canh nhân đã nắm giữ không rõ lai lịch manh mối, rất có thể gây bất lợi cho ngươi, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, kịp thời rút lui. Địa thư đưa tin không có trì hoãn, nó cùng chủ nhân tồn tại không hiểu liên hệ, nhưng tin tức truyền vào, người nắm giữ sẽ có phát giác. Địa thư là một cái chính thể, không cách nào gì vặt chặt là nó lớn nhất tệ nạn. Hứa Thất An không chỉ một lần tiếc hận. Dưỡng sinh đường hậu viện. Vì chó đen chưa khỏi thương tích số 6, khoanh chân ngồi tính toán, đống nhiên lòng có rung động, lấy ra địa thư mảnh vỡ. Số 3 tin tức hiện tại mặt kính, làm số 6 ngay ngắn mặt chữ quốc hơi biến sắc. Đả canh nhân động tác như vậy nhanh. Vẹn vẹn cách một ngày, liền truy xét đến manh mối, cũng khả năng uy hiếp được chính mình, làm số 3 không thể không ra mặt nhắc nhở. Từ từ, số 3 là thế nào biết chuyện này? Hắn trong lòng nghi hoặc mới vừa khởi, đã nhìn thấy đều là dòm bình phong số 1, thế nhưng lần đầu tiên chủ động phát biểu. 1. Số 3, ngươi là thế nào biết đả canh nhân nội bộ tin tức? Số 1 thực để ý cái này, quả nhiên, chỉ cần dính đến kinh thành cao tầng chuyện, hắn, nàng, liền phá lệ quan tâm. Hứa Thất An không có trả lời ngay, mà là xử trí tử, suy tư một hồi, lấy chỉ viết hay, đưa vào tin tức. 3. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn biết cái khác địa thư mảnh vỡ người nắm giữ đều tại dòm bình phong, yên lặng hấp thu tin tức. Hứa Thất An nhất định phải cho ra một hợp lý, lại đầy đủ kình bạo giải thích, đến đầy đặn chính mình nhân thiết. Cất cao chính mình hình tượng. 3. Nho gia chính thống chi tranh kéo dài hơn 200 năm, chúng ta thư viện không có khả năng ngồi chờ chết. Những lời này có ý tứ gì? Vân Lộc thư viện tại đả canh nhân nha môn sắp xếp đĩa. Số 3 là ý tứ này đi, đây đã là hết sức rõ ràng ám hiệu. Trong lúc nhất thời, địa thư mảnh vỡ người nắm giữ nhóm hưng phấn lên. Thật lớn một cái dưa. Số 1 không nói gì, quỷ dị trầm mặc, làm cho người ta suy nghĩ không đến hắn, nàng, chân thực ý nghĩ. Hứa Thất An dự định thăm dò một chút, số 1, ngươi có thể thử tìm ra. Này đã là khiêu khích, cũng là thăm dò. Nếu như số 1 đáp lại, hoặc là vụng trộm thật làm như vậy, như vậy Hứa Thất An liền có thể bởi vậy đảo ngược khóa chặt hắn, nàng, thân phận. Đả canh nhân là trực thuộc ở Hoàng Thất Nha Môn, cũng là ngụy huyên độc đoán. Bình thường thế lực căn bản cắm không vào đến, dù cho tồn tại xếp vào đĩa tình huống, cũng tuyệt đối không phải là bên trong cao tầng. Mà tầng dưới chốt ra hỏa, căn bản không có tài nguyên cùng năng lực điều tra đĩa. Số 1 là người thông minh, không có để ý Hứa Thất An khiêu khích. Chuyển biến tốt một hồi không một người nói chuyện, số 6 đưa vào tin tức. 6, ta mấy ngày nay sẽ phá lệ chú ý. Số 3, ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. 3, các hạ hành hiệp trượng nghĩa, phong quang tế nguyệt, là người như ta bắt trước đối tượng. 6. Thí chủ đại thiện. Số 6 lấy một cái tăng nhân thân phận trả lời những lời này, nói rõ hắn đối với Hứa Thất An tán đồng cảm giác bạo dạn. Hứa Thất An hài lòng cất kỹ tấm gương, trong lòng tự nhủ, ngươi cũng đừng cảm kích quá sớm, ân tình sớm muộn muốn để ngươi trả. Đã gia tăng ngụy huyên đối với ta tín nhiệm, lại đưa số 6 một ơn huệ lớn bằng trời, cùng với tại thiên địa hội chúng người trong lòng lưu lại một cái lấy giúp người làm niềm vui hình tượng, này đợt huyết chám. Ừm. Số 1 đối với ta tựa hồ càng ngày càng có hứng thú, nếu thật là triều đình cao tầng, tuyệt đối sẽ tại Vân Lộc Thư viện bên trong cha. Hán, nàng, cha không được, hắc hắc, lui một bước nói, coi như thật khóa chặt số 3 có thể là Hứa Thất An cái này trần tướng, ta còn có thể đem nhị lang đẩy ra đỉnh nổi. Nhị lang cùng ta là khác biệt, ta rốt cuộc là triều đình thể chất bên trong người, bị số 1 phát hiện chân thân, ta sẽ rất thụ động. Nhị lang là Vân Lộc Thư viện thân nhi tử, so ta lực lượng càng đầy. Hơn nữa, trước mắt cùng số 1 cũng không có thủ không có oán, vấn đề không lớn. Từ cựu A, đại ca như vậy yêu ngươi, ngươi phản hồi đại ca một chút cũng là hẳn là. Trở lại Xuân Phong đường lại sảnh, híp híp mắt Tống Đình Phong cười trêu chọc Hứa Thất An là cái bạch chơi khốn nạn. Chu Nghiêm Hiếu một mặt tán đồng gật đầu. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, ngày hôm nay ta đi công văn kho, phát hiện một cái thật lớn bí mật, cho nên ta đến bây giờ còn trong lòng run sợ. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiêm Hiếu giật nảy cả mình. Cái gì bí mật? Hứa Thất An nói, ngươi gọi ta một tiếng ba ba, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tống Đình Phong do dự một chút, nói, ba ba. Hứa Thất An nhìn chằm chằm hắn, thần sắc nghiêm túc, bí mật này chính là, ngươi không phải ta thân sinh. Nãi nãi, đánh hắn. Ba người đùa dẫn dàn, đi vào cửa một vị ngân la, hai vị đồng la, lạ mặt, không biết. Hứa Thất An, cùng chúng ta ra tới một chuyến. Vị kia ngân la cười vây vây tay. Hứa Thất An cùng hai vị đồng liêu nhìn nhau. Mở mịt đi theo ra ngoài. Cái kia vị diện sinh ngân la mang theo hắn, đi vào Xuân Phong đường, hướng về trước án xem hồ sơ Lý Ngọc Xuân tặng hắn một cái. Lý đại nhân, ở dưới tay ngươi này vị đồng la, ta mang đi, sau này hắn dưới tay ta làm việc, chúng ta làm giao nhận. Lý Ngọc Xuân nghe xong, nổ. Đỡ S, liền cái này này. Chương 87, ta chỉ muốn làm một cái an tĩnh mỹ nam tử. Này vị không hiểu ra sao chạy tới muốn người ngân la gọi là mãn, cùng Lý Ngọc Xuân không có quá sâu giao tình. Chỉ là cùng ở tại một cái nha môn, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, cũng là tính quen. Lý Ngọc Xuân đương nhiên cự tuyệt, nói đùa cái gì, trần trụi cướp đi bảo tàng của ta Nam Hải, ta sẽ đồng ý. Nhưng Đào Mãn tựa hồ không thèm để ý Lý Ngọc Xuân thái độ, dẫn người đi vào, thông báo một tiếng, sau đó quay đầu liền muốn mang đi Hứa Thất An. Bang! Lý Ngọc Xuân vung vẩy ống tay áo, Xuân Phong đường đại môn ứng thanh đóng lại. Lý đại nhân đây là ý gì a? Đào Ngân La bị hắn phản ứng cả kinh nói. Đào đại nhân lại là ý gì? Lý Ngọc Xuân mặt không thay đổi đứng dậy, chỉ góc tường, ra hiệu Hứa Thất An đi nơi nào. Chờ tiểu lão đệ nhu thuận làm theo, hắn mới nhìn hướng Đào Ngân La, tiếp tục nói, ngươi cùng ta không phải một cái kim la thủ hạ, không có cái quy củ này. Cùng một cái kim la thuộc hạ lời nói, nhân viên điều động thậm chí đều không cần phải đi thư phòng sửa chữa hồ sơ, trực tiếp tới cửa đưa tin là được. Nhưng khác biệt kim la thuộc hạ, xuất hiện nhân viên điều động, cần đi một đống lớn quá trình. Lý Ngọc Xuân cùng Đào Mãn cấp trên không phải cùng một cái kim la, bọn họ thuộc hạ đồng la, không thể tùy ý điều động. Là như vậy, Đào Mãn vỗ chán một cái, chỉ vào góc bên trong Hứa Thất An. Là Khương đại nhân làm ta tới để người, hắn nhìn chúng tiểu tử này, hắc, cũng không biết hắn từ đâu ra phúc khí. Ngươi ngây ngốc làm gì, tới a, còn xử góc tưởng, về sau ngươi chính là của ta người. Khương Kim La coi trọng ngươi, đây là ngươi phúc khí. Lời này như thế nào nghe là lạ. Khương đại nhân có phải hay không còn muốn tám nhấc đại kiệu nhấc ta qua cửa? Lại no y ta cũng không nhận ra hắn. Hứa Thất An trong lòng nhà rãnh, hướng Lý Ngọc Xuân ném đi hỏi thăm ánh mắt. Lý Ngọc Xuân nói, vậy ngươi đi trả lời Khương đại nhân, ta không đồng ý. Cái gì? Đào Mãn hoài nghi chính mình nghe lầm, cái này Lý Ngọc Xuân, hắn dám cự tuyệt Khương đại nhân. Hôm nay là không phải uống rượu giả, đầu óc không hiệu nghiệm. Ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm, Khương đại nhân còn đang chờ đâu rồi, ta hiện tại liền muốn để người. Ngươi có ý kiến, chính mình tìm Khương đại nhân đi. Họ Đào, ngươi cùng đụng đến ta người thử xem, hôm nay nếu để cho ngươi bước ra ngưỡng cửa này, lao tử liền không cứ gọi Lý Ngọc Xuân. Họ Lý, ngươi hôm nay chân ma run lên, biết chính mình lại nói cái gì. Hai vị ngân la cãi lộn người kinh động đến lại sảnh đồng la cùng lại viên nhóm, Tống Đình Phong cùng Chu Nghiêm Hiếu, cùng với Đào Mãn mang đến đồng la, mấy người ngồi xổm ở viện tử bên trong ăn giang đậu, nghe bên trong chửi đồng thanh. Ha ha, các ngươi cái kia đồng liêu lai lịch gì? Một vị đồng la dùng vỏ đao vô một cái Tống Đình Phong đuổi. Tống Đình Phong nói, không có gì địa vị. Kia Khương Kim La sẽ điểm danh nói họ muốn hắn. Đồng la nhóm không tin, như vậy người, khẳng định có thiên phú dị bẩm chỗ. Tống Đình Phong nghĩ nghĩ, cho ra một hợp lý giải thích, hắn đi giáo phường ti ngủ cô nương, không cần tiền. Đám người không tin, nhìn về phía Chu Nghiêm Hiếu, cái sau gật gật đầu. Lần này liền tin. Như thế nào không cần tiền rồi? Đồng la nhóm giật nảy cả mình, khiêm tốn thỉnh giáo. Bạch chơi là nhân loại từ xưa không thay đổi vui vẻ. Không thể nói, ta đáp ứng thay hắn bảo mật. Tống Đình Phong lắc đầu, dừng một chút, nói bổ sung, hắn cho chúng ta một lượng bạc làm phí bịt miệng. Một lượng bạc đúng không, cho. Tống Đình Phong tiếp nhận, thu được ngược bên trong, lại lắc đầu, một hai không đủ, đến thêm tiền. Lại cho một hai. Nói đi. Đồng la nhóm chờ mong nhìn hắn. Bởi vì là chúng ta mời khách ra. Tống Đình Phong cười ha ha. Đánh hắn. Tống Đình Phong bị mấy cái đồng la đè xuống đất nên ở, bạc đoạt lại đi. Liên quan tới Dương Lăng cái này háo lót, Hứa Thất An xin đưa hai vị đồng liêu tại Quế Nguyệt lâu ăn xong nhất đốn, xem như phí bịt miệng. Kỳ thật tại Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu mắt bên trong, ngủ phù hương mới khiến cho người ước ao ghen tị, về phần thi tài, cầu thí thi tử, có cái dám dùng. Thô bị vũ phu cũng không chim ngươi thơ viết có được hay không. Khương Luật Trung ngồi tại đường bên trong, điều đến rồi Hứa Thất An hộ tịch cùng tư liệu, vừa nhìn mới biết được. Hóa ra là lúc trước thuế ngân án mà biểu hiện xông ra trường nhạc huyện nhỏ khoái thủ. Bình viện bá bị giết án là ta phụ trách, tuy nói ngụy công thay ta kháng trụ triều đình các phương áp lực, nhưng ta không thể bởi vậy lười biếng, như vậy sẽ làm cho ngụy công chất vấn ta năng lực. Khương Luật Trung hạ ý thức bấm tay đánh mặt bàn, trầm tư. Cái này người am hiểu truy nã phá án, chính là ta cần nhân tài. Hơn nữa, cùng ti thiên giám thuật sĩ lui tới mật thiết, ta có thể thông qua hắn, hướng ti thiên giám mua sắm pháp khí, vũ trang thuộc hạ. Bệnh viện ba chết không có gì đáng tiếc, nhưng bản án vẫn là muốn làm thành chính là công lao, Hứa Thất An dựa vào hồ sơ liền phá giải thuế ngân án, năng lực xuất chúng. Đây là Hứa Thất An cái thứ nhất ưu điểm. Cái thứ hai ưu điểm, ti thiên giám bạch đi xem thường vũ giả, ngoại trừ định kỳ bổ sung đồng la pháp khí, còn lại pháp khí keo kiệt không chịu bán. Ngày đó hắn trông thấy bạch đi thuật sĩ đối với Hứa Thất An cung kính như thế, biết được Hứa Thất An cùng lục phẩm luyện kim thuật nhóm giao tình tâm đầu ý hợp, liền động thu vào dưới trướng tâm tư. Một cái phẩm chất tuyệt hảo pháp khí, ngoại trừ cần trận sư vẽ rồng điểm mắt, luyện kim thuật sư rèn đúc đồng dạng không thể thiếu. Lúc này, Đào Ngân La sải bước đi đến, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ôn quyền nói, đầu nhi, Lý Ngọc Xuân đem ta cho chạy về. Chạy về. Khương Luật Trung mắt ưng trong nháy mắt sắc bén, nghiêm nghị khí thế làm Đào Mãn không dám nhìn thẳng, có chút túi đầu. Xảy ra chuyện gì? Khương Kim La trầm giọng nói, chính là không cho người ta, còn nói nếu như ngài muốn người, có thể. Tự mình đến hắn nơi đó đi. Đào Mãn nói rõ sự thật. Hắn bị Lý Ngọc Xuân bị chọc tức, nếu không phải nha môn quy định, trừ diễn võ trường, đả canh nhân trong lúc đó không được lén đầu đả. Đào Mãn đã sớm làm Lý Ngọc Xuân biết, chính mình nắm tay lại nhiều cứng rắn bao lớn. Tốt, ta tự mình đi. Khương Kim La không mang theo hỉ nộ nói. Bên kia, Lý Ngọc Xuân chạy một chuyến Dương Nghiễn Thần Thương Đường, không có tìm được người, đến lại sảnh tìm lại Viên hỏi một chút. Dương Kim La tại chính khí lâu bồi Ngụy Công uống trà. Ngụy Huyên có hai cái nghĩa tử, một cái là trong nha môn công nhận, so nương môn Càng Thủy Linh Nam Cung Tiến Nhu. Một cái khác chính là khó chơi Dương Nghiễn. Lý Ngọc Xuân chạy đến chính khí lâu, nói có chuyện trọng yếu báo cáo, phòng thủ hộ vệ theo thường lệ lên lầu thông báo, nhận được triệu kiến về sau, Xuân ca đang đăng đăng một hơi bên trên lầu 7. Nhìn thấy tư thế ngồi vạn năm không thay đổi, cứng nhắc nghiêm cẩn như đá thủ lĩnh Dương Nghiễn, Xuân ca nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng nói, Dương Kim La, ti chức có việc bẩm báo. Dương Nghiễn khẽ vuốt cằm, ánh mắt trầm tĩnh trông lại, nói. Xuân ca mang theo một chút cảm xúc nói, Khương Kim La muốn cướp người. Ngụy Huyên cùng Nam Cung Thiến Nhu nhìn lại. Dương Nghiễn nói, cướp người. Đúng, Lý Ngọc Xuân nói, đoạt đồng La Hứa Thất An. Dương Nghiễn mày rậm dương lên, nhìn về phía Ngụy Huyên, nghĩa phụ. Ngụy Huyên cười ha hả nói, kia là hai người chuyện. Dương Nghiễn lúc này đứng dậy, nhanh chóng rời đi chính khí lâu. Lý Ngọc Xuân hướng về Ngụy Huyên cùng Nam Cung Thiến Nhu ôm quyền, quay người đi theo. Không biết kia họ Khương chúng cái gì gió, hôm nay đột nhiên sai người đến ta Xuân Phong Đường để người, rất bá đạo. Lý Ngọc Xuân ngắn gọn bàn giao sự tình đi qua. Nói bổ sung, Hứa Thất An là giáp thượng tư chất, cũng không thể chắp tay nhường cho người. Dương Nghiễn không rên một tiếng. Bước chân tăng nhanh mấy phần, thái độ của hắn thực kiên định, giáp thượng tư chất đồng la, khẳng định phải nắm ở trong tay. Ai dám cướp người, hắn liền đem ai đầu góc đánh ra tới. Hai vị Kim La tại Xuân Phong Đường môn khẩu chạm thẳng vào nhau, Khương Luật Trung đầu tiên là sững sờ, khi mắt, làm khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt càng thêm rõ ràng. Dương Kim La, có thể hay không đem Hứa Thất An điều đến dưới trướng của ta? Dương Nghiễn không có mở miệng, lắc đầu. Không đồng ý. Vì một cái đồng la. Khương Luật Trung ánh mắt chớp lên, a một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười, ta lại muốn đâu? Dương Nghiễn trầm giọng nói, theo quy củ làm. Được. Cái gì quy củ? Đương nhiên là đánh nhau. Đây là Ngụy Huyên định quy củ, mặc kệ Kim La Ngân La vẫn là đồng la, chỉ cần có mâu thuẫn, vậy vũ lực giải quyết. Nhưng nhất định phải tại nha môn diễn võ trường, không thể lén đầu đả. Cùng với bí mật lục đục với nhau ngươi chết ta sống, không bằng bày ra trên mặt bàn, đao thật thương thật làm một cuộc. Vũ phu muốn thuần túy, khí phách không thể ức. Hai vị Kim La vì tranh một cái tiểu đồng la, muốn tại diễn võ trường nhất quyết thư hùng, tin tức lan truyền nhanh chóng. Ai nha, thật đáng ghét. Nhân gia chỉ muốn đến một cái an tĩnh mỹ nam tử. Nghe được tin tức Hứa Thất An đi theo các đồng liêu cùng đi diễn võ trường xem náo nhiệt. Chương 88, làm càn. Hai vị Kim La nha hó mâu thuẫn, tại bọn họ đi tới diễn võ trường trên đường, tin tức cấp tốc khuyết tán toàn bộ đả canh nhân nha môn. Ngân La đồng la nhóm hô bằng gọi hưu đến An Dưa, tuần hướng nha môn sau diễn võ trường. Nghe nói không, tựa hồ là bởi vì một cái đồng la mới đánh nhau. Làm sao có thể? Chỉ là đồng la có thể để cho hai vị Kim La làm to chuyện. Ngươi đừng nói, thật đúng là, rất nhiều người đều gặp được, sáng nay lão đào đi tìm Lý Ngọc Xuân muốn người, không cho, đại xảo một trận. Sau đó đều tự tìm Kim La. Đả canh nhân nhóm tập hợp một chỗ, không rõ tình huống hỏi thăm người biết chuyện, nghị luận ầm ĩ, biết được là vì một cái đồng la về sau, không ai không kinh hãi. Đồng la tương đương với mảnh nhỏ cảnh, Kim La địa vị cao thượng, cả hai ngày đêm khác biệt. Lý do này thật là làm cho người ta khó có thể tin, hiếu kỳ người bốn phía tìm hiểu nguyên nhân, nhưng không ai biết nội tình. Tại sao ta cảm giác chính mình thành hồng nhan họa thủy? Hứa Thất An trong lòng rãnh không có địa phương phun. Vừa rồi nhìn thấy Khương Luật Trung bản nhân, Hứa Thất An đại khái cân nhắc xảy ra chuyện đi qua. Ngày đó Bình Viễn Bá bị giết lúc, này vị Kim La cùng hắn từng có gặp mặt một lần, nghĩ đến là thấy hắn cùng Ti Thiên Giám thuật sĩ giao tình rất sâu đậm, khởi quý tài chi tâm, nghị thu vào dưới trướng. Mà Dương Nghiễn không đồng ý, nguyên nhân 89 phần 10 là chính mình giáp thượng tư chất, này tâm tính liền cùng hắn đời trước từng cái trường học tranh đoạt học sinh khá giỏi là một cái đạo lý. Lý Ngọc Xuân cùng hắn nói qua, Ngụy Công rất hảo phóng cho hắn giáp thượng đánh giá. Ngụy ba ba hảo phóng như vậy, thuần túy là bởi vì ta kêu bài thơ A. Này thuộc về đồng tình tăng thêm. Ta thừa nhận cái này tư chất không nên có áp lực. Hứa Thất An một mặt trà xanh biểu hưng phấn, chỉ mong hai người nhanh lên làm một cuộc. Cao phẩm vũ phu tranh đấu, hiếm thấy. Về phần cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, hắn thật không có quá để ý mặc dù không nỡ Xuân Ca cùng Tống Đình Phong Chu Nghiêm Hiếu, nhưng hắn chỉ là cái thường thường không có gì lạ tiểu đồng la, nhân sự điều động, từ tổ chức định đoạt, hắn phản đối vô hiệu. Diễn võ trường gần đây lầu các, mấy vị Kim La tại bên cửa sổ nhìn qua đây hết thảy. Dương Nghiễn cùng Khương Luật Trung là chuyện gì xảy ra?

Người một nhà đều yên tâm, đem chỉnh túi quýt giao cho Hứa Linh Âm xử lý. Đợt, thời gian nhiều lại cảm thấy hứng thú thư hiếu, có thể xin một chút bản chương nói quản lý, sách tường tình trang vận doanh trong đoàn đội xin, có thể giúp một tay so a mặt trái bình luận cái gì, xin lúc lại xem đại gia lúc dài nha. Đợt, phiếu đề cử xếp hạng càng ngày càng cao, tuần sau xung kích trước 10 năm. Chương 90, Hứa công tử mở đường giảng bài. Hứa Thất An trở về tiểu viện thay đổi sai phục, tắm rửa một cái, mới vừa mặc thường phục, đã nhìn thấy người gác cổng lão Trương đẩy cửa đi vào. Hình mở quảng cáo kiểm tra, hình mở quảng cáo kiểm tra. Đại lang, có khách đến, lao ra gọi người đi qua. Xúc tròm dâu dê lão Trương lớn tiếng nói. Biết, đem viện môn đóng lại, người đi vào. Hứa Thất An đáp lại. Lao Trương đầu tiên là sững sờ, tiếp theo toát ra vẻ đề phòng. Không phải muốn đi chủ trạch sao, người không đi, còn đóng cửa, còn muốn cho ta vào phòng. Người muốn làm cái gì? Lao Trương không có phản ứng, bất động thanh sắc rời khỏi tiểu viện. Lần trước người hầu bị gọi vào phòng 8, không hiểu ra sao hôn mê sự tình, Lao Trương còn nhớ ở trong lòng. Hứa Thất An đi ra khỏi phòng, thấy Lao Trương đã không ai. Hắn còn nghĩ sách Lao Trương leo tường, tỉnh hắn lại đường vòng trở về. Thả người phóng qua tường cao, hướng tiền thính đi đến, nhị thúc sai người đến gọi hắn, nói rõ vị kia đến trong phủ khách nhân, hơn phân nửa là cùng hắn có quan hệ. Đi vào phòng trước, một bộ váy vàng xuất hiện trong tầm mắt, là hồi lâu không thấy Trử Thải Vi. Vàng nhạt váy dài, xóa tung tóc. Bên hông buộc ra hiệu túi nhỏ, treo bắt giác phong thủy bàn, mắt hạnh trong suốt sáng tỏ. Như thế nào tới nhà ta? Hứa Thất An kinh ngạc nói. Trử Thải Vi ngồi tại chủ vị, nhị thúc bồi tại bên cạnh, nàng chính ăn một bao lớn Quế Nguyệt lâu cực phẩm bánh ngọt, chậm rãi uống một ngụm nước trà, nuốt xuống đồ ăn, nói: "Ngươi lại không đi Ti Thiên giám, lần sau đến chính là Tống sư huynh." Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới chính mình quả thật còn không có thực hiện lời hứa. Chu Lập sự tình đã giải quyết, đã nói bảng tuần hoàn các nguyên tố, đến nay không có cho Ti Thiên giám đưa đi. Chủ yếu là, vừa mới bắt đầu chú ý Chu Thị Lang có hay không rơi đài, về sau lại bị đả canh nhân gọi đi nha môn bên trong công khai tử hình. Sau đó trở thành một quang vinh đồng la, bắt đầu đen trắng điên đảo xã xuất sinh sống. Ti Thiên giám sự tình, quên, Hứa Thất An thề với trời, tuyệt không phải hắn bạch chơi quen thuộc. Hôm nào đi, hôm nào ta liền đi. Hứa Thất An nói, ngươi không biết cái gì đều không có chuẩn bị đi. Trử Thải Vi nghi ngờ nói, ta khẳng định chuẩn bị a. Trử Thải Vi thẻ tư lan mắt to thanh quang lóe lên, ngươi nói láo. Tống sư huynh nói, khất nợ lâu như vậy, ngươi đến nỗi ngay cả vốn lẫn lời còn. Ngươi viết tại sách bìa trắng bên trong luyện kim tri thức, có chút thâm ảo, Ti Thiên giám luyện kim thuật sư nhóm tạm thời nhìn không thấu. Trử Thải Vi ăn một khối bánh ngọt. Cuối năm, Tống sư huynh hy vọng ngươi đi chuyến Ti Thiên giám, cho lục phẩm luyện kim thuật sư, cùng với lục phẩm hạ những thuật sĩ mở đường giảng bài. Tốt ta. Hứa Thất An gật gật đầu, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nhưng ta cần chuẩn bị nửa canh giờ. Trử Thải Vi mặt mày hớn hở, ta dám sát ngươi. Nói xong, tâm tình thật tốt nàng, hướng về đứng ở một bên, trong mắt to lóe ra khát vọng Hứa Linh Âm nói, tiểu muội muội, có muốn hay không ăn tỉ tỉ bánh ngọt? Hứa Linh Âm mổ mổ đầu. Vậy cho ngươi ăn một chút. Trử Thải Vi nhảy nhảy nhót nhót, váy áo bay lên đuổi theo Hứa Thất An. Hai tử này vẫn luôn ngấp nghé nàng bánh ngọt, lòng lang dạ thú, Trử Thải Vi vốn là không nghĩ cho nàng ăn, nhưng Hứa Thất An đáp ứng sảng khoái như vậy, nàng tâm tình tốt, dù sao nho nhỏ một cái hoa nhi, cũng ăn không được bao nhiêu. Hai người tới Hứa Thất An tiểu viện, Trử Thải Vi đỡ cửa, nhét lên một cái chân, thăm dò nhìn quanh phòng bếp. Ngày đó ngươi đã nói, phải làm cho tốt ăn cho ta. Lần sau đi. Hứa Thất An trong lòng tự nhủ, ngươi mẹ nó lại còn nhớ rõ. Trử Thải Vi không cao hứng, cổ má. Vốn là ngọt ngào đáng yêu mặt trứng ngỗng, bánh bao hấp đồng dạng, phi thường đáng yêu. Có phải hay không dám chính đệ tử không quan trọng. Cô nương này ta có thể. Hứa Thất An có chút kinh diễm. Tại hắn gặp qua những này mỹ nhân bên trong, đều có các đặc điểm, nở nàng xinh đẹp thầm thầm, thanh lệ thoát tục muội tử, bề ngoài tiểu thư khuê các kỳ thực nội mỹ đa tình hoa khôi, mà Trử Thải Vi là đáng yêu nhất vui tươi nhất cô nương. Chờ làm ra thấp phối bản kê tình, ta phía dưới cho ngươi ăn. Hứa Thất An nói. Sau nửa canh giờ, Hứa Thất An viết xong bản thảo, cùng mắt to mỹ nhân kết bạn trở lại chủ trạch phòng trước. Hứa Linh Âm ngồi tại Trử Thải Vi vừa rồi ngồi qua cái ghế, hai đầu tiểu chân ngắn hữu khí vô lực huyền không buông phóng, bụng nhỏ tròn vo. Trử Thải Vi chậm rãi há to miệng, nhìn chằm chằm trống rông cái bàn. Ta bánh ngọt đâu? Ta hai lượng bạc mua bánh ngọt đâu? Như vậy một bao lớn bánh ngọt đâu? Trử Thải Vi mắt bên trong ngấn lệ chớp động. Đa tạ tỷ tỷ, bánh ngọt ăn ngon thật. Từ Linh Âm đánh cái nấc, rất lễ phép nói lời cảm tạ. Mắt to mỹ nhân người cơm ăn hoàng liên, hoán hận nhìn chằm chằm mắt bụng nhỏ, một mặt ủy khuất đi theo Hứa Thất An rời đi. Móng ngựa cộc cộc cộc, Hứa Thất An nghiêng đầu nhìn về phía tại trên lưng ngựa Điên A Điên, má phấn phình lên chử thải vi. Ngươi xấu hổ hay không a, ta muội muội liền ăn ngươi một ít bánh ngọt, tức thành như vậy. Hứa Thất An cười khẩy nói. Chử thải vi vặn vẹo vốn éo vòng eo, ta chuẩn bị giữ lại nghe ngươi giảng bài thời điểm ăn. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, không phải liền là bánh ngọt sao, ta giúp ngươi mua, mấy đồng tiền a. Chử thải vi cười, hai lượng bạc. Đừng để Tống sư huynh sốt ruột chờ, giá, giá. Mã Nhi, ngươi mẹ nó chạy mau lên. Chử thải vi liếc mắt, cười hì hì rục ngựa đuổi theo. Thi thiên giám. Hứa Thất An vừa bước vào quan tinh lâu, liền nhận lấy bạch đi nhóm nhiệt liệt hoan nghênh, một hơi bên trên lầu 7, thấy được lấy Tống Khanh làm chủ luyện kim thuật sư. Ngươi nhưng cuối cùng đến rồi, lại không đến ta tự mình đi ngươi phụ thượng. Tống Khanh nhìn chằm chằm hai cái mắt quần thâm, một mặt túng dục quá độ bộ dáng. Đối với Hứa Thất An kéo dài, hắn rất bất mãn. Chính mình vi phạm với quang minh lỗi lạc nguyên tắc làm người, thay hắn làm chuyện xấu, kết quả đợi trái đợi phải, chính là chờ không được. Gần nhất sự tình có chút nhiều. Hứa Thất An rút ra ngực bên trong bản thảo, đây không phải tới rồi sao, Tống sư huynh gần nhất nghiên cứu giá tiếp như thế nào. Cỏ cây giá tiếp phải đợi sang năm đầu xuân, ta chủ yếu nghiên cứu phương hướng là động vật. Người chờ một chút. Tống Khanh nói đến đây cái liền đến sức lực, vội vàng chạy đi, chỉ chốc lát, cầm một phần bản thảo trở về. Đây là ta gần nhất giá tiếp lý niệm, nghe nói ngươi gia nhập đả canh nhân, giúp ta tìm tử tù ra tới. Hứa Thất An vừa nhìn, là nửa nhân mã, họa sĩ cũng không tệ lắm. Hắn hướng Tống Khanh chắp tay, cái này quay đầu trò chuyện, ta hiện tại muốn đổi hứa hẹn. Hứa Thất An cũng không muốn bị giám chính một bàn tay chụp chết. Tống Khanh sư huynh luyện kim thuật rõ ràng đi sai lệch ta. Ta phải dùng ta thâm hậu hóa học tri thức, đem hắn bẻ thẳng. Dạy học địa điểm liền chọn tại lầu 7 đại sảnh. Áo trắng những thuật sĩ chuyển đến bản án, giống như học sinh đồng dạng ngồi ngay thẳng. Theo cửu phẩm đến lục phẩm, tổng cộng 46 cá nhân, không bao gồm lúc này thân ở nơi khác bạch đi. Hứa Thất An biết, bọn họ tham nhưng thật ra là chính mình hóa học lý luận tri thức. Muốn nói động thủ năng lực, mỗi một vị lục phẩm luyện kim thuật sư đều có thể treo lên đánh hắn. Ta có dự cảm, lần này giảng bài kết thúc, ta tại Ti Thiên Giám địa vị sẽ lần nữa tăng lên. Chờ ta chép thơ lấy lòng Vân Lộc thư viện đại nho, ôm ổn Ngụy Ba Ba đùi, tương lai không lâu, ta có hay không có thể ở kinh thành đi ngang. Hứa Thất An trong lòng thoáng cái lửa nóng. Có này ba cỗ thế lực chỗ dựa, chỉ cần không làm to nghịch không ngờ chuyện, hắn liền vững như lão cẩu. Nhị Lang a, đại ca vẫn là yêu ngươi, đã vì ngươi thủ phụ con đường trải đường. Mà ngươi lại keo kiệt không chịu cho đại ca một câu hứa hẹn. Hứa Thất An đảo qua bạch đi những thuật sĩ, chư vị, đối với luyện kim thuật có cái gì hiểu do? Nhập học trước đó, chúng ta trước nói một chút luyện kim thuật. Hai chiếc xa hoa xe ngựa lái tới, dừng ở quan tinh lâu bên ngoài. Đảm nhiệm xa phu Dương Nghiễn nhảy xuống xe ngựa, lấy ra ghế gỗ nhỏ, đón toa xe bên trong Ngụy Huyền xuống tới. Khí chất âm nhu Nam Cung Thiến Nhu đi theo bước ra toa xe. Một cái khác chiếc từ tơ vàng gỗ Trinh Nam chế tạo trong xe ngựa, thì đi xuống một vị hoa mỹ váy dài nữ tử, nàng dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt sắc, con ngươi thanh lãnh, xinh đẹp gương mặt trắng thuần, phảng phất di thế độc lập tuyệt đại giai nhân. Thanh phong Phật thì, lúc hành tẩu dáng người chỉ có thể hiểu ý không thể miêu tả. Công chúa, Ngụy Uyên cung kính hành lễ. Hai vị nghĩa tử đồng dạng hành lễ. Ngụy công cũng là tìm đến giám chính. Trưởng công chúa khẽ cười nói, hai đầu lông mày khó nén khí chất cao quý. Đúng. Ngụy Uyên thở dài nói, Thái Khang huyện cảnh nội, phát hiện Diêm Tiêu mỏ, nhưng được thu thập không còn, hư hư thực thực vạn yêu quốc dư nghiệt cách làm. Thần hoài nghi còn có yêu tộc tiềm ẩn ở kinh thành, nghĩ mời giám chính mở thiên nhãn, tìm ra yêu ma quỷ quái. Về phần địa tông cùng địa thư mảnh vỡ tin tức, Ngụy Uyên không có ý định nói cho trưởng công chúa. Thiện Nhu người rắn cỏ đường kẽ xám, sẽ không đem chính mình phục bút trước tiên đem ra công khai. Nhưng chỉ là vạn yêu quốc dư nghiệt tin tức, liền làm trưởng công chúa thần sắc nghiêm túc, thế là thanh lãnh xinh đẹp bên trong, lộ ra một cỗ uy nghiêm. Trưởng công chúa đâu? Ngụy Uyên hỏi. Ta đến tìm Thải Vi. Trưởng công chúa hồi đáp, nàng tựa như thuận miệng hỏi một chút, Ngụy công cảm thấy, Bình Viễn Bá chết là không cùng yêu tộc có quan hệ. Ngụy Uyên lắc đầu, Bình Viễn Bá hòa yêu tộc kéo không hơn quan hệ, hắn không có cái kia giá trị. Hai bên kết bạn vào quan tinh lâu, kinh ngạc phát hiện trong lâu lại không có một ai, cũng không người đến nên đón. Lầu 2 lầu 3 cũng giống như thế. Trưởng công chúa cau mày nói, Ti Thiên Giám đây là đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Uyên trầm ngâm không nói. Tiếp tục lên lầu, đến tầng thứ 5, cuối cùng nhìn thấy một chuyện lục bạch tí. Vị kia bạch tí nhìn thấy Ngụy Uyên cùng trưởng công chúa, không nhanh không chậm tới hành lễ. Trưởng công chúa hỏi, bản cung tự vào lâu đến tận đây, chỉ thấy được ngươi một người. Ti Thiên Giám phát sinh chuyện gì? Bạch tí nghe xong, cả giận, ta cũng không muốn gặp trưởng công chúa. A không, ta cũng muốn đi lầu 7, nhưng ta còn có chuyện không có xong xuôi, các sư huynh không cho ta đi, tức chết ta rồi, quả thực không làm người con. Hắn phát xong bực tức, giải thích nói, Hứa công tử tại lầu 7 mở đường giảng bài, truyền thụ luyện kim thuật chi thức, các sư huynh đều đi nghe giảng bài. Chương 91, một chữ ngựa. Hứa công tử. Đối mặt cái này lạ lẫm xưng hô, Ngụy Uyên đợi người bản năng tại Ti Thiên giám nội bộ trong danh sách tìm kiếm, tại giám chính hiện có 5 vị thân truyền đệ tử bên trong tìm kiếm. Không đúng, này vị Bạch Di nói rất đúng, Hứa công tử mà không phải Hứa sư huynh, mở đường giảng bài không phải Ti Thiên giám đệ tử, là cái người ngoài. Họ Hứa. Không phải là. Trưởng công chúa mắt đẹp lấp lóe, trong lòng có một cái gan lớn suy đoán, nàng không kịp chờ đợi muốn đi nghiệm chứng. Đồng thời, Ngụy Uyên mắt bên trong lộ ra vẻ chợt hiểu, cũng có nhất định suy đoán. Tống Khanh đã từng cùng hắn nói qua, Hứa Thất An là không tầm thường luyện kim thuật kỳ tài, Ngụy Uyên lúc ấy cũng không có quá để ý, dù sao Tống Khanh là Ti Thiên giám luyện kim thuật người thứ nhất. Trong miệng hắn kỳ tài, khả năng chỉ là có được xuất sắc luyện kim thiên phú, quả quyết không cách nào cùng luyện kim thuật người thứ nhất sánh vai, thậm chí được xưng là ngộ sư. Ngụy Uyên nhìn hai vị nghĩa tử một chút, bọn họ khuôn mặt, trong mắt có đồng dạng hoang mang cùng mờ mịt. Hiển nhiên không có đem Hứa công tử cùng Hứa Thất An liên hệ với nhau, ngày đó Tống Khanh nói lời, hai người cũng quên. Nghĩa phụ, Ti Thiên giám lúc nào ra một cái họ Hứa? Nam Cung Thiến Nhu trưởng quản tình báo, cha tấn, đối với này loại đột nhiên nhân vật xuất hiện cực kỳ mẫn cảm. Không thích nói chuyện Dương Nghiễn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Ngụy Uyên, mang theo chứng thực ánh mắt. Hai vị Kim La mặc dù quên đi ngày đó Tống Khanh đối với Hứa Thất An đánh giá, nhưng ngày hôm trước Khương Luật Trung, bọn họ còn nhớ rõ. Ngụy Uyên cười cười, lên lầu vừa nhìn liền biết. Trưởng công chúa đã xách theo váy, duyên dáng lên lầu, nàng dáng người cao gầy, tỷ lệ vô cùng tốt, chỉ là bóng lưng liền làm cho người ta vô hạn tốt đẹp. Không cần xem ngay mặt, liền biết là cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Luyện kim thuật bản chất là đồng giá trao đổi. Thông minh bạch đi những thuật sĩ dùng Hứa Thất An nói đến trả lời hắn vấn đề. Xử lý vật bên trong rút ra ra tinh hoa, biến phế thành bảo. Cũng có luyện kim thuật sư căn cứ chính mình kinh nghiệm, cho ra trả lời. Lục phẩm trở xuống thuật sĩ không có trả lời, chuyên tâm nghe giảng, lục phẩm luyện kim thuật sư nhao nhao phát biểu, cho ra chính mình nhận giải. Phần lớn đều là phiến diện, căn cứ chính mình kinh nghiệm cho đáp án. Còn sử dụng tên của ta nói ra hỏa, là chỉ biết một mà không biết hai. Thi thiên giám lý luận tri thức xác thực thiếu thốn. Hứa Thất An kiên nhẫn nghe, không có đồng ý cũng không có phản đối. Áo trắng nhóm phát biểu hoàn tất, đồng loạt nhìn về phía Tống Khanh. Tống Khanh là giám chính thân truyền đệ tử, cũng là Ti Thiên giám công nhận luyện kim thuật người thứ nhất, hắn đắm chìm trong luyện kim thuật lĩnh vực không chịu tấn thăng, chỉ đối với luyện kim thuật mê muội, đối với cao phẩm cảnh giới chẳng thèm ngó tới. Cái khác tứ phẩm, ngũ phẩm sư huynh tại luyện kim thuật lĩnh vực cũng không bằng hắn. Tống Khanh lắc đầu, thở dài. Tống sư huynh đây là ý gì? Bạch Y những thuật sĩ trong lòng nghi ngờ lúc, nghe thấy Hứa Thất An vỗ tay một cái. Đám người lúc này đem lực chú ý nhìn về phía này vị luyện kim thuật kỳ tài. Hứa Thất An đón đoàn người ánh mắt, than thở nói, toàn bộ Ti Thiên giám, tại luyện kim thuật lĩnh vực, chỉ có Tống sư huynh làm ta kính nể, coi là có thể sánh vai cao nhân. Ti Thiên giám Bạch Di nhóm nổi lòng tôn kính. Tống Khanh mỉm cười, lặng lẽ thẳng sống lưng. Hứa Thất An tiếp tục nói, Tống sư huynh ý tứ, nhưng thật ra là nói, chư vị đang ngồi nói đều đúng, nhưng không toàn diện, cho nên cũng không tính là đúng. Đám người lộ ra suy nghĩ biểu tình. Hứa Thất An chậm rãi mà nói, luyện kim thuật là một cái phi thường rộng lớn lĩnh vực, chư vị ngồi ở đây khả năng trong lòng bao nhiêu rõ ràng một ít, nhưng đều tương đối mơ hồ cùng không rõ ràng. Ân, vốn dĩ đâu rồi, ta chỉ đáp ứng Tống Khanh sư huynh, truyền thụ một môn tri thức cho các người, kết quả Tống Khanh sư huynh một hai phải ta cả gốc lẫn lãi trả, ta đây liền nói nhiều một chút, đem rộng một chút, thấu triệt một chút. Lời này mới vừa nói xong, bạch ý những thuật sĩ ánh mắt, trong chốc lát lửa nóng. Tạ Tống sư huynh. Tạ Hứa công tử. Hứa công tử nhanh bắt đầu đi, ta đã không thể chờ đợi. Tiếng gầm một chút ồn ào đứng lên, vừa vận truyền đến leo lên lầu 7 trưởng công chúa lỗ thai tròng, nàng dừng lại bước chân, không có lập tức đi vào, mà là xa xa, ẩn nấp, nhìn cái kia đứng tại trước án, hướng về luôn luôn cao ngạo những thuật sĩ chỉ điểm giang sơn sục sôi văn tự tuổi trẻ nam nhân. Hứa Thất An, quả nhiên là hắn. Ngụy Uyên đồng bộ dừng lại, trông thấy Hứa Thất An về sau, biểu tình dừng một chút, liền khôi phục như thế. Ngụy Uyên dừng bước lại đồng thời, khí chất âm nhu Nam Cung Thiến Nhu hòa mặt đơ Dương Nghiễn, cũng vượt qua trưởng công chúa cùng Ngụy Uyên bả vai, mơ hồ nhìn thấy Hứa Thất An. Nguyên lai Khương Luật Trung nói đều là lời nói thật. Dương Nghiễn nhìn chằm chằm Hứa Thất An nhìn chỉ chốc lát, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Cái này đồng la chỉ có thể ở dưới trướng hắn, ai cũng đừng nghĩ đoạt. Nam Cung Thiến Nhu vốn dĩ nghĩ trực tiếp đi vào dự thính, nhìn tiểu tử có thể nói ra cái gì căn nguyên, nhưng phát giác được trưởng công chúa cùng nghĩa phụ đều không có quấy rầy ý nguyện, liền nhìn xuống, tại chỗ bất động. Hứa Thất An nói, luyện kim thuật bản chất là đồng giá trao đổi, đây là nêu rõ những nét chính của vấn đề chuẩn tắc, nhưng nó cũng không hình tượng, chỉ có Tống Khanh sư huynh như vậy luyện kim thuật đại sư mới có thể thể ngộ những lời này chân ý. Hôm nay từ cạn tới sâu, chư vị nghe ta chậm rãi trình bày. Nhắc tới luyện kim thuật, người ngoài nghề theo bản năng liền nghĩ đến tiên đan, thuốc. Hơi hiểu một ít, trong đầu hiện ra, khẳng định là cái này. Hứa Thất An nói đến đây, chỉ vào trừ thải vi tóc xanh gian giản lược đồ trang sức, kim loại. Áo trắng những thuật sĩ khẽ vớt cằm. Ta muốn nói cho các ngươi chính là, đây chỉ là luyện kim thuật trong đó hai cái lĩnh vực, ta đem bọn nó phân loại làm, lĩnh vực y học, vật liệu lĩnh vực. Phần lớn luyện kim thuật sư đều chỉ tại này hai cái trong lĩnh vực nghiên cứu, thỉnh thoảng sẽ nhảy đến cái khác lĩnh vực. Nhưng duy chỉ có Tống sư huynh, hắn ánh mắt đã tại một cái khác độc lập trong lĩnh vực. Áo trắng những thuật sĩ lập tức nhìn về phía Tống Khanh, Tống Khanh ngẩn ra, như là tìm được chi kỷ, ánh mắt bỗng nhiên lửa nóng. Hắn biết, Hứa Thất An muốn trọng điểm nói chính mình giá tiếp sinh vật lĩnh vực. Có lẽ, lần này giảng bài cũng sẽ là hắn bước vào hoàn toàn mới luyện kim lĩnh vực quan trọng một bước. Nghĩ tới đây, Tống Khanh hô hấp dồn dập. Bên ngoài, trưởng công chúa cùng Ngụy Uyên không khỏi nhìn về phía Tống Khanh, này vị giám chính kỳ hoa đệ tử, hai người tất nhiên là không xa lạ gì. Biết hắn đều là chơi đùa một ít đáng sợ luyện kim thuật, thậm chí còn bởi vậy bị giám chính cấm bế. Hứa Thất An luyện kim thuật thật cao thâm đến tình trạng này rồi. Có thể chỉ điểm Tống Khanh. Tống Khanh sư huynh nghiên cứu phương hướng là sinh vật lĩnh vực. Hứa Thất An nói, không sai, luyện kim thuật không phải chỉ nhằm vào tử vật, vật sống đồng dạng tại luyện kim thuật trong lĩnh vực. Một vị bạch y thuật sĩ đứng dậy, trầm giọng nói, Hứa công tử, giám chính lao sư nói qua, sinh mệnh không tại luyện kim thuật lĩnh vực phạm vi bên trong. Mặc dù thực kính nể Hứa Thất An tại luyện kim thuật lĩnh vực tạo nghệ, nhưng những lời này vi phạm với giám chính lao sư gian dạy, cùng hắn lý niệm trái ngược. Tại trang cái khác bạch y thuật sĩ cũng là một mặt chất vấn cùng không phục. Trưởng công chúa quay đầu, dùng tư vấn ánh mắt nhìn về phía Ngụy Uyên, cái sau cười cười, nói khẽ, ta cùng dám chính cách nhìn nhất trí. Trưởng công chúa gật gật đầu, một lần nữa nhìn về phía Hứa Thất An. Lại xem hắn nói như thế nào. Đó là bởi vì Tống Khanh sư huynh phương pháp là sai, cho nên dám chính đại nhân phê bình hắn. Nhưng hắn phương hướng không có sai. Hứa Thất An nói y. Hắn đương nhiên sẽ không cùng dám chính tranh cãi, cho dù hắn biện luận thắng, nhưng vạn nhất dám chính lao đầu không vui vẻ, hống không tốt. Một bàn tay đem hắn trục chết, tìm ai khóc đi. Tống Khanh nghe xong, không phục lắm, nhưng không có phản bác, kiên nhẫn nghe hắn sau đó nói cái gì. Đại gia không ngại hồi ức một chút, chúng ta theo khoáng thạch bên trong rút ra kim loại, theo kim loại bên trong rút ra cứng rắn hơn kim loại, theo dược liệu bên trong luyện chế đan dược. Nhưng chúng ta không cách nào theo kim loại bên trong rút ra thuốc, không cách nào theo dược liệu bên trong tinh luyện kim loại. Hứa Thất An thừa nước đục thả câu, vì cái gì? Dược liệu là dược liệu, khoáng thạch là khoáng thạch. Hứa công tử vấn đề này hảo hảo kỳ quái. Ha ha, dược liệu bên trong có thể tinh luyện kim loại, chúng ta chẳng phải là có thể tại cơm trắng bên trong rút ra vàng bạc. Tại bạch đi những thuật sĩ xem ra, Hứa Thất An vấn đề này, phảng phất như là tại hỏi, vì cái gì mặt trời theo phía đông dâng lên, vì cái gì người không ăn cơm liền muốn chết đói, vì cái gì một ngày có 12 canh giờ. Áo trắng những thuật sĩ châu đầu ghé thai, nhưng Tống Khanh mơ hồ trong đó đụng chạm đến cái gì, bạch đi các sư đệ ầm ĩ hắn đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn. Không cách nào ổn định lại tâm thần suy nghĩ. 3. Tống Khanh vô bàn một cái, đứng dậy, quét sạch. Giống xong, hắn mặt đỏ tới mang thai, hô hấp run rập, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thất An, ngươi nói, mau nói. Áo trắng những thuật sĩ không nói, bọn họ cực kỳ hiếm thấy đến như vậy Tống sư huynh, đồng thời cũng ý thức được Hứa Thất An nói, là chân chính cao thâm luyện kim thuật chi thức. Hứa Thất An ánh mắt vượt qua bạch đi nhóm, cách thật xa thấy được Ngụy Uyên, trong lòng trầm xuống. Ngoa tạo. Trang bức chính hăng say thời điểm bị lãnh đạo vây xem. Hứa Thất An bản năng sinh ra mâu thuẫn tâm lý, đây là một loại trột dạ. Ti thiên giám những thuật sĩ, tựa như một đám nghiêm cẩn khoa học tự nhiên trạch nam, bọn họ chỉ chú ý luyện kim thuật bản thân, sẽ không để ý luyện kim thuật lai lịch. Dù cho cảm thấy khả nghi, cũng sẽ tự động xem nhẹ, chỉ cần có thể học tập đến thâm ảo luyện kim thuật, bọn họ liền không ở hồ cái khác. Ngụy Uyên khác biệt, Ngụy Uyên là chính trị gia, nhà quân sự, chiến lược gia. Đỉnh đầu quang hoàn một đống lớn người thông minh. Người thông minh liền dễ dàng nghĩ quá nhiều. Hứa Thất An đối với bạch y thuật sĩ sách lược là người trước hiền thánh, trang qua sốc nổi càng tốt. Mà đối với Ngụy Uyên sách lược, là biểu trung tâm, là tại hợp lý phạm vi bên trong trang cái không ảnh hưởng toàn cục. Tình huống trước mắt hiển nhiên không phải nho nhỏ trang bức, mà là trực tiếp một chữ ngựa. Lúc này, Ngụy Uyên hướng Hứa Thất An khẽ vước cằm. Hô! Thay cái góc độ nghĩ, tại trước mặt lãnh đạo hiện ra tự thân giá trị, cũng là một loại tranh thủ chú ý, gia tăng thẻ đánh bạc hữu hiệu phương thức. Hứa Thất An hít sâu một hơi, bài trừ tạp niệm, làm trọng tâm trở lại khóa đường bên trên. Chương 92, giám chính lễ vật. Đây chính là ta lần này mở đường giảng bài, muốn cùng mọi người nói trọng điểm. Hứa Thất An am hiểu sâu đoạn chương tinh túy, nói đến đây cố ý dừng một chút, mỉm cười đối mặt Bạch Y những thuật sĩ tò mò tràn đầy ánh mắt. Khoe mắt liếc qua lường một chút ngoài cửa, trông thấy Ngụy Uyên nhìn chăm chú vào chính mình, trông thấy Ngụy Uyên bên cạnh vị kia nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân nhìn chăm chú vào chính mình. Nàng là ai? Lại xinh như thế xinh đẹp. Hứa Thất An tằng háng một cái, nói, trong vạn vật, tồn tại một ít phi thường nhỏ xíu vật chất, những này vật chất tạo thành chúng ta trong mắt ngàn vạn thế giới. Những này vật chất trong lúc đó là có liên hệ, có quy luật. Dùng đơn giản nhất ví dụ giải thích, một viên đan dược cần mười mấy vị, mấy chục vị dược tài luyện chế, nhưng từng cái dược liệu trong lúc đó, rõ ràng công hiệu cũng khác nhau. Vì cái gì? Bởi vì một số dược liệu chi gian nhỏ bé vật chất đặc tính gần, cho nên bọn họ có thể lẫn nhau phản ứng, dung hợp. Tinh luyện kim loại cũng là đạo lý giống vậy. Hứa Thất An tận khả năng dùng thông tục dễ hiểu tìm từ để diễn tả, không có sử dụng nguyên tử loại hình hóa học danh từ, như vậy sẽ chỉ ra tăng luyện kim thuật sư nhóm lý giải độ khó. Tại trang thuật sĩ trong ánh mắt lóe ra hưng phấn, bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng những kiến thức này quý giá. Không chỉ có bọn họ, bên ngoài trưởng công chúa cùng Ngụy Uyên, hai người đều là tài trí hơn người học phú ngũ xe hạng người, càng là thâm ảo tối nghĩa tri thức, bọn họ càng cảm thấy hứng thú. Cũng ý thức được Hứa Thất An nói nội dung, tại luyện kim thuật lĩnh vực là phi thường cao cấp bí thuật. Thân phận cao quý công chúa cùng đại hòa quan, cứ như vậy đứng, kiên nhẫn nghe. Hứa Thất An tiếp tục nói, quyển kia không chọn vẹn luyện kim trong bí kíp, ghi chép một cái nhỏ bé vật chất gần đặc tính khẩu quyết. Ta đem bộ khẩu quyết này xưng là bảng tuần hoàn các nguyên tố. Trong nháy mắt, tiếng thở hào hển trong đại sảnh quen quẩn, Ti Thiên Giám Bạch Y nhóm hung hăng nắm chặt nắm đấm, kích động cuồng hỉ. Ta đã biết, ta đã biết. Tống Khanh bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc hắn kích động đứng lên, nhìn chằm chằm Hứa Thất An, phảng phất tại chứng thực. Ta vật sống luyện kim thuật sở dĩ thất bại, là bởi vì giữa bọn chúng không có gần đặc tính. Đúng à, đúng à, mèo cùng cây làm sao lại có gần đặc tính, căn bản chính là hoàn toàn khác biệt hai loại đồ vật. Ngươi hiểu như vậy cũng là miễn cưỡng hợp lý. Hứa Thất An cười nói, Tống sư huynh không hổ là luyện kim thuật kỳ tài, năng lực lĩnh ngộ xuất chúng. Đây là nói thật. Tống Khanh nhíu nhíu mày, ta mặc dù rõ ràng ngươi đạo lý, nhưng vật sống gian gần đặc tính lại như thế nào nghiệm chứng, vật sống luyện kim thuật chính xác phương hướng đến tột cùng ở đâu. Hỏi thật hay, ta liền đợi đến lúc này bẻ thẳng ngươi. Hứa Thất An hai tay đặt sau lưng, thế đứng như tùng, tựa như khai tông lập phái đại nho, lo lắng nói, vật sống luyện kim thuật phương hướng là tế bào. Tế bào. Tống Khanh ngạc nhiên, lại là một cái chưa từng nghe qua, lạ lâm tử. Đúng, tế bào, bất quá trước đó, ngươi đến cân nhở ở cờ làm một cái kính hiển vi cái gì, ta cũng không hiểu nhiều, dù sao không liên quan ta chuyện. Thành công là ta dạy bảo tốt, không thành công là tư chất ngươi ngu dốt. Hứa Thất An từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đây là ta đưa cho Ti Thiên Giám quân thứ hai sách bìa trắng, bên trong ghi chép bảng tuần hoàn các nguyên tố khẩu quyết, ta cá nhân chú giải. Cũng có Tống Khanh sư huynh vật sống luyện kim thuật chính xác phương hướng, đều tại bên trong. Tống Khanh không kịp chờ đợi xung lại, đoạt lấy quyển sách, như đói như khát lật xem. Chương mở đầu một câu, tế bào là một cái sinh mệnh bắt đầu. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Nhìn một chút, Tống Khanh cầm thật chặt quyển sách, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Quyển sách bên trong viết cái gì? Thật muốn biết, thật muốn biết, thật muốn biết. Hơn 40 tên bạch y thuật sĩ hừng hực ánh mắt nhìn Tống Khanh trong tay quyển sách, trong lòng như là có mẹo con tại cào. Tống Khanh thu liễm tươi cười, ngữ khí trầm ổn. Vừa rồi Hứa Ninh Yến nói qua, vật sống lĩnh vực quá mức thâm ảo, cảnh giới của các ngươi không tới. Chờ sư huynh ta tìm hiểu thấu đáo, tự nhiên sẽ thay thầy truyền thụ. Cái này sư, chỉ không phải Hứa Thất An, là giám chính. Tất cả mọi người chú ý tới, Tống Khanh nắm chặt quyển sách đốt ngón tay, có chút trắng bệnh. Hán nội tâm kích động xa so với biểu hiện ra mãnh liệt. Hóa học bao hàm lĩnh vực các mặt, tỉ như điện hóa học, hạch hóa học, lượng tử hóa học. Hứa Thất An chính mình cũng là kiến thức nửa đời, không có ý định nói lại xuống. Cũng không tốt đem trong bụng sống sót toàn bộ một hơi lấy sạch, bọn họ cũng không phải là phù hương, không đáng hắn dốc túi tương thụ. Đồng giá trao đổi loại này sự tình, muốn tế thủy trường lưu. Hoa. Áo trắng thuật sĩ đứng dậy, động tác đều nhịp, hướng về Hứa Thất An thở dài, tạ Hứa công tử truyền thụ tri ân. Ngoài cửa, trưởng công chúa mắt thấy hết thảy, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Ti Thiên Giám thuật sĩ, đối với một vị vũ phu hành đệ tử chi lễ, chỉ sợ là Ti Thiên Giám thành lập đến nay, lần đầu tiên lần thứ nhất. Chỉ dựa vào đây, Hứa Thất An cái này người, cũng đủ để tại trên sử sách lưu lại giải rác một bút. Tống Khanh thở ra một hơi, vô một cái bên cạnh Trử Thải Vi cánh tay, "Sư muội, trưởng công chúa tìm được ngươi rồi." Tống Khanh đã sớm phát giác được Ngụy Uyên một đoàn người đến, tại chàng chỉ một mình hắn tu vi cao nhất. Không tới liền đến, Tống Khanh cũng sẽ không bởi vì trưởng công chúa xuất thân cao quý cùng Ngụy Uyên ngập trời quyền hành, liền phá hư lớp học tiết tấu. Bởi vì mặc kệ là trưởng công chúa cao quý và khuôn mặt đẹp, cùng với Ngụy Uyên quyền thế, đều là tục vật. Trử Thải Vi nghe xong, kinh hỉ quay đầu, quả nhiên nhìn thấy phong hoa tuyệt đại trưởng công chúa. Hứa Thất An bước nhanh tiến lên, ôm quyền nói, "Ngụy công." Ngụy Uyên cười cười, ra hiệu bên người hoa mỹ váy dài nữ tử, "Này vị là trưởng công chúa." Khoảng cách gần quan sát, Hứa Thất An bị này vị phong hoa tuyệt đại trưởng công chúa nhan giá trị kinh diễm một chút, ôm quyền nói, "Tạ trưởng công chúa tiến cử tri ân." Lý Ngọc Xuân cùng hắn nói qua, có thể đi vào đả canh nhân, là trưởng công chúa tiến cử. Hứa Thất An có thể không đề cập tới chuyện này, nhưng để lời nói, sẽ cho trưởng công chúa một cái có ơn tất báo lương hảo ấn tượng. Trưởng công chúa mỉm cười gật đầu, thanh âm êm hay, luyện kim thuật bí kíp. Là ti trước khi còn nhỏ gặp được cao nhân chỉ điểm, truyền thụ một bản luyện kim bí kíp. Hứa Thất An trả lời, tiếp xuống, nếu như trưởng công chúa hoặc Ngụy Uyên đưa ra muốn nhìn, hắn liền nói chính mình vô ý di thất, nhưng nội dung đều đã ghi chép trong đầu. Dựa vào giống nhau tri thức, phiêu song ti thiên giám bạch đi ý, lại bạch chơi một lần trưởng công chúa cùng Ngụy Uyên. Ai biết, trưởng công chúa chỉ là cười cười, liền không hỏi thêm nữa. Tư Cửu nói không sai, vị công chúa này có điểm đồ vật, ít nhất là cái thực thông minh rất thông minh nữ nhân. Thật xinh đẹp a, dáng người cũng tốt. Hứa Thất An nhìn không chớp mắt. Có nữ mang hương thơm, để để bước đông xương. Mây ngài điểm lông chim trả, đôi mắt sáng phát thanh dương. Huy âm quan mây trắng, tiếng vang lưu tứ phương. Hay quá thay anh ái đức, nghi phối Hứa Thất An. Đi qua vừa rồi giảng bài, Ngụy Uyên đối với nảy vị tiểu đồng la càng thêm thưởng thức, nói, ngươi theo ta cùng đi gặp giám chính đi. Thấy giám chính, thuật sĩ đỉnh phong giám chính. Hứa Thất An hô hấp không bị khống chế dồn dập một chút. Trích Tinh lâu tầng cao nhất, là bình đài khoáng đạt bát giác đài, từng khối nặng nề đá xanh hợp lại mà thành. Hứa Thất An đi theo Ngụy Uyên đi vào bát giác đài, trông thấy ngồi tại bàn một bên, đưa lưng về phía bọn họ bạch y giám chính. Tóc trắng như xương, áo trắng như tuyết, lão nhân này bóng lưng chợt nhìn thường thường không có gì lạ, lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn xa cuối chân trời, khó thể thực hiện. Người tới rồi. Thanh âm giản mùa truyền đến. Không biết có phải hay không ảo giác, Hứa Thất An sinh ra một loại hắn tại nói chuyện với ta hư ảo nhận biết. Ta đến rồi. Tóc mai xương bạch Ngụy Uyên, đi đến bắt giác bên bàn duyên, vị trí vừa vặn cùng giám chính bằng vai. Hứa Thất An không phải quan trường tiểu bạch, thấy cảnh này, trong lòng lấy làm kinh hãi. Ngụy Uyên thế nhưng đường hoàng cùng giám chính vai sóng vai. Hồi lâu không có đánh cờ, giám chính đại nhân, có thể hay không phối Ngụy Mộ đánh cờ một ván. Giám chính không nói gì, phất phất tay. Bàn trên trống rông xuất hiện bàn cờ, hai hộp quân cờ. Ngụy Uyên nở nụ cười, hất ra áo xanh và áo, cùng giám chính ngồi đối diện nhau. Giám chính đại nhân trong khoảng thời gian này nhưng có đang chuyên tâm xem nhân gian. Ngụy Uyên là tử, thuận thế mở ra chủ đề. Tuổi già mở, thấy không rõ. Giám chính nói, tùy theo là tử. Hai người nửa ngày không nói chuyện, chuyên tâm đánh cờ. Nhân tông đạo thủ nhập ma. Ngụy Uyên nói, vật cực tất phản, công đức thành tiên há có đơn giản như vậy. Giám chính nói, Ngụy Mỗ nhận được tin tức, có vạn yêu quốc dư nghiệt tiềm phục tại kinh thành. Đều là tiểu nhân vật. Ngụy Uyên nghe vậy, yên tâm nhẹ gật đầu. Lại rơi xuống một hồi, Ngụy Uyên ngự khí tùy ý nói một câu, nhớ không lầm, địa tông là 19 năm trước chuyển đến hoàng thành, trước đó bệ hạ cầu mãi tiên đạo, thiên địa nhân ba tông không tuân theo. Giám chính trầm mặc không nói. Gần nhất vạn yêu quốc dư nghiệt ở kinh thành xung quanh có hành động, tiếp qua ba ngày, chính là bệ hạ tế tổ nhật tử. Giám chính cần phải nhìn cho thật kỹ kinh thành. Vân Châu nạn trộm cướp càng ngày càng nghiêm trọng, bệ hạ vô tâm tiếu phỉ, làm cho người ta lo lắng à. Thuế ngân án phía sau màn luyện kim thuật sư, giám chính nhưng có cái nhìn. Hai người lạc tử càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồ liền suy nghĩ thời gian đều không cần, thẳng đến quân cờ đèn trắng che kín toàn bộ bàn cờ. Thế hòa. Giám chính phất phất tay, làm bàn cờ biến mất, dơ lên khe danh tung hoành thương láo khuôn mặt, nhìn chăm chú Ngụy Uyên. Ngày đó ngươi tu võ đạo, ta từng tiên đoán đại phụng sắp xuất hiện một vị nhị phẩm, nhưng ngươi cuối cùng tự phế tu vi. Không có ý nghĩa. Ngụy Uyên lắc đầu. Vì sao không đi nho đạo? Cùng Vân Lộc thư viện người đọc sách thấu không đến cùng nhau, không thú vị. 25 năm trước, bản tọa hỏi ngươi, nhưng nguyện làm đệ tử ta. Ngụy Mỗ vô tâm thuật sĩ. Giám chính im lặng chỉ chốc lát, nói, đặc sắc tuyệt luân, tiểu hữu thay ta dạy bảo học sinh, ta cũng tặng tiểu hữu một phần lễ vật. Chương 93. Số 3 không hổ là người đọc sách. Còn có loại chuyện tốt này. Hứa Thất An vô cùng ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ giám chính đại nhân, ngài sẽ không cũng lấy ra một chiếc gương, sau đó cùng ta nói, là huynh đệ, liền gia nhập thiên địa hội. Hắn tại còn ngây người gian, chợt nghe bên tai chuyển đến tiếng xé gió, nhìn về hướng thang lầu. Một đen một vàng hai khối đống sắt tử bắn nhanh mà đến, gào thét lên lướt qua hai vị kim la cùng Hứa Thất An trong lúc đó, bay về phía giám chính. Hai khối đống sắt tại phi hành quá trình bên trong nóng chảy, biến thành xinh đẹp diễm sắt tương, hát nước tựa như rội về giám chính. Hai cỗ sắt tương giao hòa cùng một chỗ, pha cờ hoa ra trường đao hình dáng. Xuy suy, mịt mờ hơi nước chống rông sinh ra, cứng rắn hoạch tôi vào nước lạnh. Chờ rơi xuống giám chính trong tay là, đã là một thanh trường đao đào phôi. Giám chính nả mờ trả tờ đao phôi, một cái tay khác tại thân đao một mạng, một thanh ám kim sắc trường đao liền trở thành, thân đao màu sắc nội liễm, lưỡi đao sắc bén. Giám chính con ngón búng ra, thanh đao này phôi lượn vòng tin tức tại Hứa Thất An trước mặt, cắt đầu hũ bình thường cắt vào bàn đá xanh. Không cần đao hai vị kim la, nhìn chằm chằm này khẩu ám kim sắc trường đao, ánh mắt lửa nóng. Đây là luyện kim thuật. Này rõ ràng là ma pháp, luyện kim thuật không phải là tại bình bình lo lo bên trong rút ra, tách ra vật chất sao. Hứa Thất An tam quan nhận lấy mãnh liệt xung kích. Chấn kinh sau khi, Hứa Thất An ý thức được giám chính lộ chiêu này, chỉ là đưa tặng lễ vật mà thôi. Không, hắn tại đánh mặt ta. Hắn tại cùng ta nói, tiểu hòa tử, ngươi đối với luyện kim thuật hoàn toàn không biết gì cả. Thanh đao này vẻ ngoài, xen vào kiếp trước đường đao cùng thái đao trong lúc đó, so đường đao muốn uốn lượn, so thái đao muốn thẳng. Thân đao thon dài, đạt bốn thước, điệu thấp xa hoa nội liễm, nhưng lại thực huyên khốc. Còn không cảm ơn giám chính. Ngụy Thanh Y nói y. Tạ giám chính đại nhân. Kềm chế vui sướng trong lòng, Hứa Thất An cởi áo khoác, bao lấy thân đao, để trong tay. Đao phong này mang quá thịnh, dễ dàng đả thương người, tổn thương mình. Ngụy Huyên hướng giám chính thở dài, dẫn ba cái thủ hạ rời đi Ti Thiên Giám. Xuống lầu lúc, Hứa Thất An gặp Trử Thải Vi cùng trưởng công chúa lên lầu, tựa hồ muốn lên bắt quái đài. Tại Ngụy Huyên cùng trưởng công chúa đợi người nhìn chăm chú, hắn lôi kéo Trử Thải Vi hạ thủ, đang hướng đi một bên. Buổi tối có rảnh không, ta mời ngươi đi Quế Nguyệt lâu ăn cơm. Hứa Thất An đưa ra hẹn hò mời. Ai biết ăn hàng Trử Thải Vi một tiếng cự tuyệt, chậm chút thời điểm muốn nhập hoàng thành, hôm nay nghỉ ở trưởng công chúa phủ thượng. Trưởng công chúa trong phủ có ăn không hết bánh ngọt cùng món ngon, Quế Nguyệt lâu đồ ăn mặc dù ăn ngon, nhưng sao có thể cùng hoàng thành đầu bếp đánh đồng. Như vậy a? Minh sau 2 ngày muốn trực đêm, 3 ngày sau là hoàng đế tế tổ nhật tử, đã canh nhân phải chịu trách nhiệm công tác bảo an. Hứa Thất An nghĩ, nhân tiện nói, vậy chờ bệ hạ tế tổ về sau, tới ta nhà ăn cơm. Hắn nghĩ đến, dứt khoát trực tiếp chế lấy đơn sơ bản kê tinh đi, Quế Nguyệt lâu tiêu phí vẫn có chút quý. Ngươi phía dưới cho ta ăn à? Trừ Thải Vi nhớ lại. Ừm. Nàng cũng gật gật đầu. Hứa Thất An lộ ra tươi cười, nóa. Hai người tách ra, Trừ Thải Vi dẫn trưởng công chúa lên lầu, Hứa Thất An theo Ngụy Huyền xuống lầu. Hứa Thất An ngẩng đầu nhìn một chút, vừa lúc trông thấy trưởng công chúa tại nhìn xuống hắn. Hai người ánh mắt giao hội, Hứa Thất An nhếch miệng cười một tiếng, trưởng công chúa mặt không biểu tình, chờ nhìn không thấy Hứa Thất An thân ảnh về sau, nàng nhẹ nhàng phủi một chút miệng. Ven đường đụng tới một vị bạch y, Hứa Thất An đem hắc kim đao giao cho hắn, nhắc nhở đối phương giao cho Tống sư huynh đúc chuôi, ngày mai hắn muốn đi qua lấy. Ra quan tinh lâu, Ngụy Uyên tiến vào toa xe, Dương Nghiễn liếc nhìn Hứa Thất An, vẫy vây tay. Sẽ lái xe sao? Hứa Thất An lắc đầu, người đứng đắn ai lái xe a? Dương Nghiễn gật gật đầu. Đem cương ngựa giao đến hắn trong tay, chính mình vào toa xe. Hứa Thất An sửng sốt một hồi, mới phản ứng được. Mặt đơ lãnh đạo đây là muốn bồi dưỡng hắn a. Bắt quái đài. Trừ Thải Vi ngồi tại bắt quái bên bàn duyên, xuyên giày da nhỏ chân lăng không lắc lư. Ôm trong lòng một bao mức hoa quả, say sưa ngon lành ăn. Trưởng công chúa đứng tại bên cạnh, váy bay lên, phiên phiên như tiên tử. Giám chính, bản cung vẫn có nghi vấn. Trưởng công chúa thanh âm thanh lãnh êm tai. Công chúa mời nói. Giám chính lao đầu dơ chén rượu, ánh mắt đều là tại nhìn hướng phương xa. Nhân tông chuyển nhập hoàng thành, mê hoặc phụ hoàng tu đạo, 19 năm qua không để ý tới triều chính. Vân Châu nạn trộm cướp khó bình, các nơi tai nạn liên tiếp phát sinh. Triều đình đối với Nam Cương khống chế càng ngày càng yếu kém, phương Bắc các bộ lòng lang dạ thú, đại phụng loạn trong giặc ngoài. Trưởng công chúa thở dài nói, ngài đang chờ cái gì? Hồi lâu không ai trả lời, trưởng công chúa nhìn lại, giám chính híp mắt ngủ rồi. Trừ Thải Vi tức giận nói, công chúa ngươi đừng để ý tới lao già họng hẹm này, tuổi rất cao, có thể sống mấy năm là mấy năm đi. Trưởng công chúa nhìn nàng một cái, Ti Thiên Giám liền một vị nữ đệ tử, tất cả mọi người sùng ái nàng, cũng liền nàng dám nói như thế giám chính. Ngươi cùng cái kia đồng la rất quen. Trưởng công chúa đổi đề tài. Ừm à, Trừ Thải Vi híp mắt cười, vành trăng khuyết tựa như con ngươi, Hứa Ninh Yến là một nhân tài, nói chuyện lại êm hay, ta cảm thấy hắn thật thú vị. Dưỡng sinh đường. Tại xung quanh hộ gia đình bên trong yên lặng chờ hai ngày, Hàng Viễn đại sư rốt cuộc đã đợi được dị thường. Một vị mặc áo bào lục thêu chim cút cửu phẩm tiểu quan, dẫn một đám công tượng vào dưỡng sinh đường, không bao lâu, bên trong truyền đến binh binh bang bang thanh âm, vẫn luôn kéo dài đến hoàng hôn. Hàng Viễn đại sư đợi đến trong đêm, xác nhận xung quanh không có mai phục đả canh nhân cùng Ti Thiên giám Bạch Di, lúc này mới rời đi dân hộ, tiến vào dưỡng sinh đường xem xét. Hắn ngạc nhiên phát hiện, dưỡng sinh đường đại môn đổi mới rồi, mấp mô mặt đất trải lên bàn đá xanh, lâu năm phong hóa bàn đá bằng ghế đá đổi mới rồi. Cửa sổ, mái hiên, các loại dụng cụ đều bị tu sửa đổi mới hoàn toàn, hoặc là dứt khoát đổi mới. Dáng người khôi ngô Lỗ Chí Sâu đứng ở trong sân, trầm mặc hồi lâu. Quản lý dưỡng sinh đường lão lại viên giấc ngủ thiện, nghe được động tĩnh tỉnh lại, xách theo đèn lồng ra tới xem xét. Hàng Viễn đại sư, ngươi trở về rồi. Lão lại viên vui mừng một chút, nói. Ngươi không cần đi hóa duyên, triều đình vừa mới bắt khoản, đền bù những năm qua khất nợ ngân lượng, buổi chiều còn phái công tượng sửa chữa viện tử. Cấp phát. Hàng Viễn đại sư thấp giọng nói. Đúng vậy a, 200 lượng bạc đâu. Lão lại viên vui mừng nói, viện tử bên trong hải tử cùng các lão nhân, năm sau chi tiêu có, ta ngày mai định cho mỗi người phối một bộ quần áo mùa đông. Ai, thật kịp thời a, bằng không rất nhiều lão hỏa bạn đều chịu không qua mùa đông trời ạ. Hứa Thất An nửa đêm bị bừng tỉnh, trong lòng một hồi tức giận, trong lòng tự nhủ mẹ nó cái này bệnh tâm thần hơn nửa đêm nước nhóm. Hắn rút ra dưới cái gối tấm gương, đi đến bên cạnh bàn thắp sáng ngọn nến, nhìn thoáng qua tin tức. 6, số 1, số 3, các ngươi có phải hay không phát hiện được ta chỗ ẩn thân rồi? 2, từ đầu trọc, hơn nửa đêm không ngủ được, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Số 2 tính tình rất lớn, tựa hồ cũng bị đánh thức. 9, xảy ra chuyện gì? Kim Liên đạo trưởng mạo phao, nhắc nhở thiên địa hội thành viên, số 6 khẳng định là gặp chuyện gì. Số 1 không nói gì, hẳn là lại tại giòm bình phong. Hứa Thất An không làm rõ được tình huống, đồng dạng không có mở miệng. 6, à, không nghĩ tới chỗ ẩn thân như vậy nhanh bại lộ, nói cũng không sao. Ta tại Đông Thành dưỡng sinh đường ta đem cứu được hải tử đều đưa tới nơi này. Nơi này vẫn luôn kéo dài hơi tàn duy trì, mấy cái đồng dạng không có địa phương đi láo lại viên, còn có một đám không nhà để về hải tử, cô quả lão nhân. Nhưng là hôm nay, triều đình bỗng nhiên nhớ lại nơi này, phái người tu sửa viện tử, đền bù những năm qua khất nợ ngân lượng. Lão lại viên đã từng đi qua mấy lần hộ bộ, đều đổi ra ngoài. Ta biết, không có đặc thù nguyên nhân, là không thể nào có ngân lượng phát xuống tới. Nếu như là đả canh nhân đi tìm đến, số 6 sẽ không sợ hãi. Nhưng số 1 cùng số 3 có thể như vậy nhanh tra ra chỗ ẩn thân của hắn, làm Lỗ Chí Sâu kinh hãi. 1, không phải ta. Số 1 lúc này phủ nhận. Không phải số 1, cái kia chỉ có số 3. Số 3 không hổ là Vân Lộc Thư Viện người đọc sách, hắn bởi vì Bình Viễn bá bản án, tra ra số 6 căn nguyên, nhưng không có khai thác bất luận cái gì đối với số 6 bất lợi cử động, ngược lại không có tiếng tăm gì ở sau lưng trợ giúp. Số 3 không hổ là người đọc sách. Thiên địa hội các thành viên trong lòng nổi lên một chút khâm phục, đối với số 3 nhân phẩm càng thêm tán thành. 2. Số 3 ngươi là làm sao? Không phải ta, ta không có, ngươi đừng cất nhắc ta. Hứa Thất An giữ yên lặng. Không giải thích coi như ta chấp nhận, nếu như sau đó đại gia biết chân tướng, ta đồng dạng có thể nói, ta cũng không có thừa nhận nha. Mặt khác, Hứa Thất An nghĩ đến một việc, hôm trước hắn đem số 6 bán cho Ngụy Uyên, lấy Ngụy Uyên thủ đoạn. Căn cứ hắn cung cấp manh mối, muốn tra ra số 6 vị trí cũng không khó. Số 6 cứu được nhiều như vậy hải tử, như thế nào an trí? Đổi thành Hứa Thất An, thứ nhất lựa chọn khẳng định là tra kinh thành các nơi dưỡng sinh đường. Lại căn cứ số 6 cách nói, ngoại trừ Ngụy Uyên, ai có thể sai xử đến động người của triều đình? Đương nhiên, số 1 cũng có cái này năng lực, nhưng hắn, nàng, vừa rồi phủ nhận. Tra ra giết chết Bình Viễn bá hung thủ, nhưng không có truy nã. Ngược lại đền bù khất nợ dưỡng sinh đường ngân lượng, sai người sửa chữa viện tử. Ngụy Uyên. Lơ mơ ánh đến bên trong, Hứa Thất An thấp giọng nói. Đợt, đẩy một quyển sách, nhân vật phản diện liền thực vô địch. Đô Thị Văn, tác giả Hai Bảo Thiên Sứ, Lao Ti Cơ. Ân, Hai Bảo Tỷ thật tuyệt. Chương 94, vụ án giết người. Sáng sớm Hứa Thất An vừa tới đến phòng khách riêng, chỉ nghe thấy Hứa Linh Em ồn ào thanh âm. Nàng chân bóng trắng non khuôn mặt nhỏ bên trên, bước lên một viên đỏ chói đầu đầu. Ấn một chút liền rất đau. Thầm thầm lừa nàng nói, đây là gương mặt dài côn trùng tại ăn nàng thịt, ngày mai nàng liền hủy khuôn mặt, tương lai cũng không gả ra được. Hứa Linh Âm không quan tâm chính mình có thể hay không gả đi, nhưng nàng vẫn cảm thấy chính mình là đáng yêu tiểu hài, tương lai sẽ cùng mẫu thân, tỷ tỷ đồng dạng xinh đẹp, trở thành ưu tú gây sự quỷ. Nghe mẫu thân nói như vậy, nàng thương tâm lã chã chứ khóc. Cho nên nói Thẩm Thẩm cũng là hiểu xỉu nhi người xấu, ngay cả chính mình ấu nữ đều lừa gạt, còn Dương Dương đắc ý, tại bên cạnh chế dễ ước. Đại ca. Hứa Linh em phe phẩy cái mông nhỏ, chạy đến đại ca trước mặt, thắng gấp một cái, nghiêng mặt, ngắn ngủi đầu ngón tay điểm chính mình gương mặt, nhéo miệng, ta muốn hủy dung nha. Ngươi đây không phải hủy dung, Hứa Thất An sờ sờ đầu của nàng, ngươi đây là đẹp mạo phao. Cái gì là đẹp mạo phao? Chính là tương lai khẳng định so ngươi nương cùng tỷ tỷ xinh đẹp. Hứa Linh em tin tưởng, thực vui vẻ, điểm tâm ăn ba chén cháo. Đến đả canh nhân nha môn, phụ trách ngày tuần Hứa Thất An, Tống Đình Phong cùng Chu Nghiệm Hiếu ba người kết bạn tại trên đường cái tản bộ. Ngươi thanh đao này không tồi. Tống Đình Phong phát giác được Hứa Thất An treo ở sau lưng bội đao, kiểu dáng thay đổi. Hứa Thất An một tay án đao, ngón cái liêu một cái, làm hắc kim đao ra khỏi vỏ ba tấc, lại cấp tốc vào vỏ, tươi cười đắc ý. Thi Thiên dám đưa. Hắn không có nói là dám chính đưa, nói cũng không ai tin, vạn nhất tin, lan truyền ra ngoài, sẽ còn rước lấy kẻ ham muốn ánh mắt. Pháp khí. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiệm Hiếu nhãn tình sáng lên. Hứa Thất An lắc đầu, không phải pháp khí, không có khắc họa trận pháp, duy nhất đặc điểm chính là cứng rắn. Điểm ấy ngược lại là cùng Hứa Thất An thử căn khớp. Nội thành đường đi rộng lớn, bốn phương thông suốt, Hứa Thất An mua thật nhiều ăn nhẹ, phân cho hai vị đồng liêu, vừa ăn vừa đi. Ngày tuần có ngày tuần chỗ tốt, ngoại trừ đả canh nhân bên ngoài, còn có tuần thành ngự lao vệ, phủ nha bộ khoái trở. Cái này khiến đả canh nhân áp lực công việc yếu bớt rất nhiều, có thể có thời gian mò cá, đi mệt, vào quán trà uống trà nghe sách, cũng có thể câu lan nghe hát. Đi tới đi tới, Hứa Thất An dưới chân dẫm lên cứng rắn ngật đáp, hắn mắt nhìn phía trước, cơ hồ không có dừng lại, xoay người nhặt lên. Động tác quá mức tự nhiên trôi chảy, biểu tình quá mức bình tĩnh, cho nên Tống Đình Phong cùng Chu Nghiệm Hiếu cho là hắn chỉ là làm sờ ống quần, chụp dây loại hình thường thường không có gì lạ động tác. Không có phát hiện này vị mới đồng liêu vừa rồi thấy ba tiền bạc. Hứa Thất An nắm bắt bạc, đề nghị, câu lan nghe hát, như thế nào? Tống Đình Phong cùng Chu Nghiệm Hiếu chần chờ một chút, được. Ba người xe nhẹ đường quen vào câu lan, đi vào lầu hai nhã gian, cái bàn bày ở lan can một bên, khách nhân có thể một bên uống trà uống rượu, một bên quan sát đại sảnh sân khấu tiết mục. Trên sân khấu chính tiến hành một trận tạp kịch. Sau này là bệ hạ tế tổ nhật tử, các ngươi hẳn là từng có mấy lần kinh nghiệm đi. Hứa Thất An mở ra chủ đề, tiện thể hướng hai vị đồng liêu cầu thỉnh kinh nghiệm. Chúng ta chỉ cần trông coi tang bạc biên duyên là được rồi, tế tổ đại điển tại tang bạc cử hành, cái này ngươi biết ta. Tống Đình Phong nhai lấy củ lạc, nhấp một cái tiểu tiểu. Hứa Thất An gật gật đầu, tang bạc là ngoài hoàng thành hồ nhỏ, vừa lúc ở kinh thành ngũ vệ quân doanh bảo vệ bên trong. Đả canh nhân nhiệm vụ rất đơn giản, chính là giữ gìn trật tự, bảo hộ hoàng thất dòng họ an toàn. Tế tự quá trình có quá thường chùa cùng lễ bộ phụ trách, bên ngoài tuần tra có ngự đao vệ, kim nô vệ chờ hoàng thành cấm quân. Xem hết một trận tạp kịch, Tống Đình Phong ngại nhàm chán, gọi tới tú bà, khoảng khắc, trang điểm lộng lẫy một đám cô nương liền đi vào. Mỉm cười đứng thành một hàng, hướng ba vị khách quý vứt mị nhãn. Hứa Thất An ba người trên người đả canh nhân chế phục, vẫn là vô cùng dọa người. Hứa Thất An bởi vì hôm qua kim khố đã bị phù hương trộm không, cũng không tính chạm nữ nhân, luyện khí cảnh vũ giả không cần cấm dục, nhưng cũng muốn tiết chế, không thể phong túng. Chờ một lúc các ngươi làm việc thời điểm, có thể thử làm cô nương gọi ngươi ba ba. Hứa Thất An thấp giọng nói. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiệm Hiếu khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn, phảng phất tại nói, ngươi là cầm thú. Chọn lấy hai cái khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân về sau, hai người không có ra nhã gian, mà là vào phòng bên trong, câu lan loại địa phương này. Đương nhiên sẽ không thuần túy nghe hát, phần lớn thời gian, là một bên nghe hát, một bên hoàn thành sinh mệnh truyền lại. Cho nên, bình thường nhã gian bên trong tự chuẩn bị phòng bên trong. Tú bà cùng không có chọn chúng cô nương rút đi, Hứa Thất An một bên xem tiết mục mới, một bên nghe bên thai vụn vặt thanh âm. Không bao lâu, Tống Đình Phong nhỏ giọng nói, têu ba ba. Nghe đến đó, Hứa Thất An vui mừng cười, hắn biết, chính mình vì đồng liêu mở ra thế giới mới đại môn. Bên kia không nói gì thanh âm. Nghiệm Hiếu đồng học thật là một cái vùi đầu gian khổ làm ra an tâm người a. Tới gần giữa trưa, ba người rời đi câu lan, bởi vì một bụng bánh ngọt nước trà ăn nhẹ cùng rượu, cơm trưa dứt khoát sẽ không ăn. Hôm nay chơi còn rất tận hứng. Tống Đình Phong hít mắt, vừa lòng thỏa ý. Đây coi là cái gì, lần sau ta dạy cho ngươi chơi Nga bàn quay. Hứa Thất An bĩu môi. Nga bàn quay. Tống Đình Phong một mặt lạ lẫm, nhưng không trở ngại hứng thú của hắn, chơi vui sao. Ta cũng chưa thử qua. Hứa Thất An nhún nhún vai. Dù sao trò chơi này kẻ có tiền mới có khả năng. Tống Đình Phong một mặt ngươi đang đùa ta biểu tình, vậy ngươi nói với ta cái gì? Hứa Thất An bất đắc dĩ nói, bởi vì ta còn không có học được rất tốt quản lý thời gian. Vừa đi vừa nói, đông nhiên trông thấy phía trước một đội mặc công phục phủ nha bộ khoái, ra roi thúc ngựa chạy đến. Cầm đầu chính là nữ tử, dáng người cao gầy, ngũ quan tú lệ, lông mày so với bình thường nữ tử nồng, khí khái hào hùng bừng bừng. Lữ Thanh nhất mắt liền thấy ba người, dù sao đã canh nhân sai phục lại xoáy lại đáng chú ý, lúc này rìm chặt ngựa cương, tại ngựa cao cao dơ lên móng trước hí dài bên trong, thanh âm réo rát, Hứa công tử, lại gặp mặt. Hai vị có khỏe hay không? Gọi hắn Hứa công tử, đến chúng ta chính là hai vị, thì ra ta cùng Nghiễm Hiếu chỉ là hai không có tên sừng nhỏ. Tống Định Phong mặt bên trên mỉm cười, hai mắt híp lại, hô. Nhiều ngày không thấy, Lữ bộ đầu càng thêm hiên ngang tư thế. Lữ Thanh hé miệng cười một tiếng, sau đó nhớ tới chính sự, nói ngay vào điểm chính, ba thủy nhai phát sinh cùng nhau án mạng, cũng tại các ngươi tuần tra phạm vi bên trong, đã gặp được, liền cùng đi đi. Có án mạng. Tống Đình Phong nghiêm sắc mặt, được, Lữ bộ đầu trước đi, chúng ta đằng sau theo tới. Hứa Thất An cùng đồng liêu chạy tới ba thủy nhai, tại một chỗ trạch viện cửa ra vào thấy được phủ nha bộ khoái cái chốt tại ven đường ngựa. Tiến vào đại môn, xuyên qua viện tử, trông thấy mấy cái phủ nha khoái thủ đang hỏi chuyện, nhà bên trong các nữ quyến đỏ mắt, khóc sướt mướt. Lữ Thanh phòng bên trong, không ở trong viện. Hứa Thất An nhìn kỹ dung mạo đẹp đẽ nữ chủ nhân, nói, người chết là trượng phu ngươi. Nữ chủ nhân nhìn thấy đã canh nhân sai phục, dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, một bên dùng khăn tay lau nước mắt. Hứa Thất An tại nàng linh lung bay bổng tư thái bên trên nhìn lướt qua, trầm giọng nói, đem ngươi nhi tử kêu đi ra. Nữ chủ nhân không hiểu nảy vị đồng la ý nghĩ, phái người hầu đi, mấy phút đồng hồ sau, người hầu dẫn một cái 10 tuổi khoảng chừng hài tử ra tới. Còn gì nữa không? Hứa Thất An hỏi. Chỉ có một vị con trai độc nhất. Nữ chủ nhân đem hài tử ôm ở trong ngực. Là ta nghĩ nhiều rồi. Hứa Thất An yên tâm gật đầu, vượt qua đám người, cùng hai vị đồng liêu vào phòng. Đây là một gian thư phòng, người chết liền ghé vào trên thư án, khô cạn máu tươi ngưng kết, bao trùm nửa cái mặt bàn, chảy máu lượng rất lớn. Chỉ là nhìn một chút, Hứa Thất An liền đánh giá ra đối phương bị cắt vỡ cổ họng. Lữ Thanh mang theo hai tên phủ nha khoái thủ, đang kiểm tra thư phòng góc, cửa sổ cùng xà nhà. Hứa Thất An hỏi, có cái gì phát hiện? Lữ Thanh lắc đầu, các nơi hoàn hảo, không có bị khiêu động vết tích, cũng không có nhảy cửa sổ dấu chân, trên xà nhà đồng dạng không có. Hứa Thất An nói, người quen làm. Như vậy nhanh ra kết luận. Biết Hứa Thất An là cao thủ, đám người không có phản bác, nhìn hắn, chờ đợi giải thích. Cửa sổ hoàn hảo, xà nhà không có dấu chân, cơ bản loại bỏ là xâm nhập thư phòng hành hung. Hứa Thất An vòng quanh người chết đi một vòng. Người chết tư thế ngồi đoan chính, theo nằm sấp bàn góc độ đến xem, là trong nháy mắt tử vong, không có dãy rủa. Điều này nói rõ người chết cùng hung thủ là nhận biết, chẳng những nhận biết, vẫn là để hắn phi thường kính sợ hoặc sợ hãi người. Cớ gì nói ra lời ấy? Lữ Thanh khiêm tốn thỉnh giáo. Người chết hẳn không phải là người đọc sách đi. Hứa Thất An hỏi. Lữ Thanh không rõ hắn như vậy vừa hỏi ý tứ, hồi đáp, kim nô vệ tiểu kỳ quan. Hứa Thất An gật gật đầu, người bình thường, trong nhà thư phòng ngồi, hẳn là buông lỏng, hài lòng. Không phải là như vậy đoan chính, cẩn thận tỉ mỉ tư thế ngồi. Trừ phi đối mặt người làm hắn không thể không cung kính đối đãi. Mặt khác, nguyên nhân cái chết chợt nhìn là cắt thiết hầu, nhưng ta đoán chân chính nguyên nhân cái chết là nơi này. Hứa Thất An nắm lên người chết tóc, đem tia trương trắng bệnh mặt ngẩng đầu. Phòng bên trong đám người trông thấy người chết cái chán có nhàn nhạt lo mờ. Chương 95, tang bạc. Cắt thiết hầu sẽ không tại chỗ tử vong, hung thủ thủ pháp rất sắc bén tác, không có cắt thiết hầu quan ở, mà là trực tiếp đem mặt bên động mạch cổ cho cắt đứt. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra. Vừa nhìn chính là lão thủ. Tại Hứa Thất An kiếp trước, cắt đứt động mạch cổ, thuộc về thần tiên khó cứu chí mạng thương tích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, này sẽ không tạo thành tại chỗ tử vong. Mà này vị tiểu kỳ quan trực tiếp ghé vào trên bàn sách chết mất, không có dây rủa, không có làm máu tươi tung tóe khắp nơi đều là, bởi vậy suy đoán, nguyên nhân cái chết cũng không phải là cắt thiết hầu. Chân chính để hắn làm trận tử vong chính là đại não nhận lấy vết thương chí mạng, không có phản ứng cơ hội, không có dây rủa cơ hội, tại chỗ qua đời. Hung thủ đánh nát xương trán của hắn, sau đó một đao cắt thiết hầu, dứt khoát lưu loát. Nhìn chằm chằm người chết chỗ trán hố cạn, đám người trong đầu hiện lên hình ảnh. Hứa Thất An sờ sờ người chết thân thể, quan sát kỹ về sau, nói, chết sau cứng ngắc khắp toàn thân, thi ban không còn chuyển vị, giác mạc tương đương vẫn đủ, tử vong thời gian vượt qua 17 tiếng. Nói cách khác, hung thủ là tại trong đêm giết người. Ta đề nghị theo mấy cái này phương diện truy tra, một, phủ nha gần đây mở dạ hành bằng sách, hai, hỏi thăm ngự đao vệ pha y chẳng có tại gần đây gặp được nhân vật khả nghi, ba, hỏi thăm phụ trách đêm tuần nên khu vực đả canh nhân, bốn, hỏi thăm người nhà người chết gần đây nhân tế kết giao tình huống. Nửa ngày không một người nói chuyện, Lữ Thanh đợi người sững sờ nhìn hắn.

Tống Đình Phong híp mắt, có lẽ Lưu Hán là bởi vì những thứ chưa biết khác sự tình bị diệt khẩu. Chu Nghiệm Hiếu trầm giọng nói, vụ án này tạm thời gác lại đi, tế tổ đại điện làm trọng. Sau này chính là hoàng đế tế tổ nhật tử, bất kỳ cái gì chuyện đều phải về sau chuyện. Cáo biệt Lữ Thanh đợi người, Hứa Thất An tại lại sảnh cân nhắc toàn bộ quá trình, không có kết quả, liền đem Lưu Hán sự tình vứt ở một bên. Canh tử năm, 15 tháng 10, giáp tử nhật. Nghi cầu phúc, lập đàn cầu khấn, tế tự tiên tổ. Rất nhanh, hoàng thất tế tổ nhật tử tiến đến. Hứa Thất An đối với cái này cũng không lạ lắm, hàng năm lúc này, nội thành cửa thành liền sẽ đóng lại, thân là ngự đao vệ bách hộ nhị thúc, và hôm nay sẽ bị điều đến nội thành giới nghiêm, nội thành bách tính bị yêu cầu ở trong nhà không được đi ra ngoài. Cùng loại tế tự tại đầu xuân lúc còn có một lần, chính là tế thiên, khẩn cầu năm nay mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Theo hôm qua bắt đầu, nội thành khách sạn liền bị dần dần điều tra, đem giang hồ khách hết thể chạy tới ngoại thành, tiểu lâu không tiếp tục kinh doanh, khách sạn không được ngủ lại. Thân là đả canh nhân Hứa Thất An, được an bài tại Tang Bạc, phụ trách đứng gác. Tang Bạc là một mảnh hồ nhỏ, liên tiếp hoàng thành, ven hồ trồng từng viên cây liễu, mùa này, lá liễu còn không có đâm chồi. Mặt nước xây dựng khúc chiết hành lang, liên tiếp hồ trung tâm cẩm thạch đài cao, trên đài có một tòa miếu, tấm biển viết bốn cái mạ vàng chữ lớn. Vĩnh Trấn Sơn Hà. Tế tổ địa điểm liền ở chỗ này. Tang Bạc không phải bình thường hồ, nó có một đoạn làm cho người ta nói chuyện say xưa lịch sử. Cùng đại phụng vị kia khai quốc hoàng đế có quan hệ. Tương truyền Tang Bạc cổ xưng hồ Huyền Vũ, hồ bên trong ở thần thú Huyền Vũ. Có một lần, đại phụng vị kia khai quốc hoàng đế khởi binh thất bại, mang theo tàn quân chạy trốn tới Tang Bạc lúc, hết đạn cả lương. Đang lúc tuyệt vọng thời khắc, hồ nước sôi trào, Huyền Vũ bô so nở dê cha mở biển mà đến, trên lưng nó cắm một thanh Trảm Thiên Diệt Tiên thần kiếm. Huyền Vũ nói, nó ở chỗ này chờ đợi mấy trăm năm, chờ một vị thiên mệnh người. Nói xong, dâng lên thần kiếm, đạp sóng mà đi. Vị kia khai quốc hoàng đế bị thần kiếm, hồ bên trong nộ đạo 3 năm, phá quan mà ra, một lần nữa tập kết binh lực, từ đây bách chiến bách thắng, đẩy ngã mục nát tiền triều. Thống nhất Trung Nguyên về sau, Đại Phụng liền tại Tang Bạc thành lập đế đô. Tang Bạc là Đại Phụng khai quốc hoàng đế căn cứ chính xác đạo chi, có phi phàm bình thường ý nghĩa tượng trưng, bởi vậy, Đại Phụng hoàng thất hàng năm cũng sẽ ở Tang Bạc cử hành tế tổ đại điện. Trên hồ miếu trong thờ phụng vị kia khai quốc hoàng đế pháp tướng. Lưu Bang còn chạm bạch xà khởi nghĩa lâu rồi, cũng không biết đoạn này truyền thuyết trình độ lớn đến bao nhiêu. Hứa Thất An ngắm nhìn hồ bên trong đài cao, trong lòng oán thầm. Đợt, những tác giả khác đều là chép sách bình viết sách, kẹt văn, mở ra bản chương nói, chụp lấy, một chương ra tới. Mà ta chỉ có thể nhìn bản chương nói, cười ra heo tiếng kêu nói, quá thảo đám người kia. Sau đó làm như thế nào viết vẫn là như thế nào viết, bởi vì không dám chép. Uy, các ngươi văn minh một chút ta. Ta như thế nào sẽ có các ngươi đám này độc giả? Làm gì cái gì không được, làm ít người thứ nhất, bản chương nói một chút tham khảo ý nghĩa đều không có. Đích, Phu. Chương 96, Tế Tổ Đại Điện. Lúc này, còn không có tảng sáng, ngày là đen. Dạng sáng hàn phong nước mặt như lao cắt, Hứa Thất An đem không khí rét lạnh hút vào phổi, chấn tắc tinh thần. Cách xa nhau mười mấy mét bên ngoài, Tống Đình Phong nói, Tế Tổ kết thúc về sau, chúng ta đi giáo phường ti chơi cái kia Nga bản quay có được hay không? Nghe vậy, khác một bên Chu Nghiêm Hiếu lộ ra ý động. Hứa Thất An đã đem Nga bản quay đại khái cách chơi dạy cho hai vị đồng liêu, người cổ đại chưa từng nghe qua như vậy loẹ loẹt trò chơi, hơn nữa đổi phong bại tụ. Trầm mặc ít nói Chu Nghiêm Hiếu lúc ấy liền chịu không được, giận dữ mắng mỏ Hứa Thất An đổi phong bại tụ. Sau đó ngẫm lại, càng nghĩ càng kích thích, càng nghĩ càng tâm động. Rồi nói sau. Hứa Thất An nói y. Thời đại này không có tơ lụa nhuận mỏng công tác ngũ, hắn có điểm mâu thuẫn. Ngươi cái này không có gì vui. Tống Đình Phong không vui nói, nâng lên nhân gia tình thú, nhưng lại không vừa lòng nhân gia. Ta có thể làm cái lệnh quan, dạy các ngươi chơi như thế nào? Hứa Thất An nói, không được, ngươi nhất định phải cùng nhau chơi đùa, như vậy tỏ ra chúng ta tình cảm thâm hậu. Tống Đình Phong một tiếng cự tuyệt. Hắn là muốn cho ngươi đem phù hương cô nương cũng kêu lên. Chu Nghiêm Hiếu vạch trần bạn tốt nhiều năm tâm tư xấu xa. Tán gẫu, Tống Đình Phong cau mày nói, ngươi lão hướng mặt hồ nhìn cái gì? Hứa Thất An thành thật trả lời. Luôn cảm giác Tang Bạc hồ âm trầm, làm ta không thoải mái. Ngậm miệng. Tống Đình Phong thấp giọng nói, ngươi là bị gió thổi lạnh, Tang Bạc là đại phụng thánh địa, là khai quốc đế quân chứng đạo nơi, chớ có nói bậy tám đạo. Chu Nghiệm Hiếu đi theo căn dặn, cao phẩm vũ giả thai mắt thông minh, ngươi lời nói này nếu như bị nghe qua, là phải bị trị tội. Hứa Thất An lúc này trầm mặc. Lúc này, trầm hùng nặng nề trung cổ thanh truyền đến, quanh quẩn tại mọi người bên tai, một cỗ trang nghiêm chi ý vọt tới. Trước đó còn nhẹ lòng bắt chuyện đả canh nhân nhóm, lập tức im lặng, lộ ra vẻ nghiêm túc. Tại tế tự chuyên dụng nhạc khúc thanh bên trong, trùng trùng điệp điệp một đám nhân mã rời đi hoàng thành, hướng về Tang Bạc mà tới. Không có cưỡi ngựa, không có xa giá, tất cả mọi người là đi bộ. Tham dự tế tổ đội ngũ bên trong, có hoàng thất, tôn thất, văn võ bá quan, trùng trùng điệp điệp mấy trăm người. Chi đội ngũ này cơ hồ tập hợp đủ đại phụng vương triều quyền lực đỉnh phong. Cầm đầu nguyên cảnh đế xuyên một thân một mạc đạo bào, tóc đen nhánh dùng một châm thắt, năm nào quá ngũ tuần, râu dài bồng bềnh, dung mạo tuấn tú, rất có cao nhân tu đạo tiên phong đạo cốt. Phía sau hai bên, theo thứ tự là ung dung hoa quý hoàng hậu, thân thể nở nàng quý phi. Sau đó mới là hoàng tử hoàng nữ. Nguyên cảnh đế dòng dõi đông đảo, hoàng tử liền có 12 người, nhưng hoàng nữ chỉ có 4 người, trưởng công chúa năm nay cũng bất quá 25, cùng hoàng trưởng tử kém gần 10 tuổi. Nay vị lấy tài hoa và khuôn mặt đẹp nghe tiếng kinh thành trưởng công chúa, con ngươi trong suốt như đầm, khuôn mặt trắng thuần, lạnh lùng. Trầm mặc đi theo đội ngũ bên trong. Nhạc khúc âm thanh bên trong, tế tự đội ngũ đi vào một đỉnh vàng sáng trước lều, tiên phong đạo cốt nguyên cảnh đế dẫn hai vị đại thái giám vào hoàng trướng. Đám người còn lại ở bên ngoài. Phụ trách tế tự đại thần nhóm công việc lu bù lên, thỉnh thần, xếp hàng, vì hoàng đế kế tiếp tế tổ làm chuẩn bị. Hứa Thất An thân thể bất động, kiệt lực nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng khỏe mắt liếc qua nhìn lén tế tự hiện trường. Hắn trông thấy một hàng đội ngũ, nâng dùng hoàng lụa che đậy linh bài, theo khúc chiết trên nước hành lang, leo lên đài cao, đem linh bài bày biện tại miếu trước đại án bên trên. Này xếp hàng ngũ trở về sau, lại có một cái khác xếp hàng ngũ tại quá thường chùa quan viên chỉ đạo hạ, bưng tới cung cấp khí, tế phẩm, chủng loại phong phú, số lượng nói ít cũng có 200-300 kiện. Đợi hết thể chuẩn bị sẵn sàng, quá thường chùa khanh tại hoàng ngoài trướng, cao giọng nói, an thần đã xong, cung nên bệ hạ. Hoàng tử hoàng nữ, văn võ đại thần, đồng thời quỳ lạy. Đại thái giám vén rèm lên, đã thay đổi màu vàng sáng cổ nở phục nguyên cảnh đế, vẻ mặt trang trọng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn lúc này, không tuyệt vời nói cao nhân mở nhạt tiên khí, chỉ có nhân gian đế vương uy nghiêm. Điệu bộ này, cảm giác so sánh với đời trước tối cao hội nghị còn muốn trang trọng a. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ. Hứa Thất An xem chính đã nghiền, đột nhiên tim đập nhanh một chút, biết địa thư gở giúp chat có người nói chuyện. Hắn đã chờ chỉ chốc lát, đợi tuần tra đội ngũ đi qua, đem bàn tay vào ngực bên trong, không có toàn bộ lấy ra ngọc thạch tấm gương, nửa lộ nửa giấu, nhìn thoáng qua. Hai, ta nhớ được hôm nay là đại phụng hoàng thất tế tổ nhật tử, số 1, số 3, đúng hay không? 4, tính toán thời gian, ngày hôm nay đúng là tế tổ đại điện. Năm đó ta đã từng tham gia qua hoàng thất tế tổ. 2, năm đó. A, số 4, ngươi năm đó cũng đã làm quan, hơn nữa địa vị không thấp. 4, ân. Số 4 đã làm quan. Hứa Thất An sững sờ, số 4 không phải cùng người tôn nữ tử quốc sư có giao tình à? Ngạch, cái này cũng giải thích thông, chính là bởi vì làm qua quan, cho nên cùng nữ tử quốc sư quen biết. Xem ra số 4 cũng là có chuyện xưa người. Hứa Thất An cảm thấy rất có ý tứ, địa thư mảnh vỡ người nắm giữ, đều không phải hời hợt hạng người, bọn họ thân phận thần bí, tu vi lại cường. Cùng bọn hắn kết giao, tựa như tại chơi một trò chơi, từng tầng để lộ bọn họ khăn che mặt bí ẩn. 2. Có ý tứ, số 1 chưa có trở về tin, số 3 cũng chưa có trở về tin. Ngoạ tàu này tiểu âm tệ. Thinh linh bị người hạ bộ Hứa Thất An khỏe miệng giật một cái. Rõ ràng, số 2 ở thơ y điểm này truyền thư, cũng không phải là thật quan tâm hoàng thất tế tổ, mà là một cái thăm dò. Thăm dò số 3 cùng số 1 thân phận. Lấy địa thư cùng người nắm giữ chi gian liên hệ, dù cho ngủ rồi, cũng sẽ bị bừng tỉnh, cho nên không tồn tại bởi vì nghỉ ngơi bỏ lỡ tình huống. Trừ phi có tình huống khẩn cấp, không cách nào hồi âm. Nhưng là, không có khả năng số 1 cùng số 3 đồng thời có tình huống khẩn cấp, nếu thật là như vậy, vậy nói rõ hai người đều tại tham gia tế tự, không cách nào tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong lấy ra địa thư mảnh vỡ hồi âm. Lúc này, Hứa Thất An cử động đưa tới Tống Đình Phong chú ý. Hắn bất động thanh sắc buông tay ra, vốn là nửa lộ ngọc thạch tấm gương trượt trở về túi bên trong. Nghiêm túc điểm, không muốn làm dư thừa cử động. Tống Đình Phong nhíu mày nhắc nhở. Biết biết. Hứa Thất An qua loa đáp lại. Không ổn a, ta là Vân Lộc Thư viện đệ tử, không có lý do cũng không có tư cách tham gia hoàng thất tế tổ. Lần này thân phận lộ ra sơ hở. Đáng chết, thiên địa hội đám người kia, từng cái đều là tâm cơ thâm trầm hạng người. Bất quá, số một thế nhưng cũng chưa hồi phục. A, hán, nàng, cũng tại hiện trường, sẽ là ai chứ? Hứa Thất An ý nghĩ chập trùng lúc, thiên địa hội chúng thành viên, địa thư mảnh vỡ người nắm giữ, cũng tại suy nghĩ vấn đề giống như vậy. Số 3 không phải Vân Lộc Thư viện đệ tử sao? Mọi người đều biết, Vân Lộc Thư viện cơ hồ đoạn tuyệt hoàn lộ, cho dù có, cũng không có tư cách tham gia hoàng thất tế tổ. Hơn nữa, lấy số 3 cho tới nay hình tượng phán đoán, hắn là Vân Lộc Thư viện học sinh, cái này càng không khả năng tham gia tế tổ. Chẳng lẽ số 3 không phải Vân Lộc Thư viện đệ tử? Không đúng, nếu là như vậy, chuyện lúc trước giải thích thế nào? Trừ phi hắn lấy cái khác thân phận tham gia hoàng thất tế tổ, đúng, Vân Lộc Thư viện xếp vào tại triều đình các bộ người. Nay sẽ là cái gì nha môn, cái gì thân phận? Ngược lại là số 1 thân phận, bọn họ cũng không kinh ngạc, bởi vì đã sớm biết số 1 là người của triều đình, hơn nữa địa vị thực cao. 2. Số 4, ngươi làm qua quan, ngươi đến phân tích. Số 3 là tình huống. 4. Trong lòng ta đích xác có suy đoán, nhưng ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi. 6. Số 2, ngươi lại không ở kinh thành, dù cho biết số 3 cùng số 1 thân phận lại có thể thế nào. Số 4 cùng số 6 đều tại mịt mở thay số 3 nói chuyện. Hứa Thất An chịu đựng rung động, không đi thăm dò xem tin tức. Bàng quan một hồi tế tổ đại điện, Hứa Thất An trong lòng lần nữa dâng lên cảm giác khác thường. Hắn luôn cảm thấy tang bà câm trầm, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được nguy cơ cảm. Đột nhiên, Hứa Thất An tại tế tự trong nhạc khúc, nghe được một tia thanh âm kỳ quái. Thanh âm kia tại nói, mau cứu ta, mau cứu ta. Hứa Thất An sửng sốt một chút, cẩn thận lắng nghe, thanh âm kia lại biến mất. Đình Phong, Nghiêm Hiếu, các ngươi có hay không nghe đến thanh âm kỳ quái? Hứa Thất An hỏi cách đó không xa hai vị đồng liêu. Ngươi là chỉ tế tự nhạc khúc. Quả thật có chút. Có điểm làm cho người ta điếc tai phát hội. Tống Đình Phong cầu sinh dục rất mạnh đổi giọng. Hắn muốn nói rất khó nghe. Chu Nghiêm Hiếu thì lắc đầu. Hứa Thất An đang muốn nói chuyện, cái kia quỷ dị thanh âm lại chuyển tới. Lần này hắn nghe rõ ràng, là tang bạc hồ bên trong chuyển đến. Mau cứu ta, mau cứu ta. Thanh âm thê lương áp lực, vô cùng làm người ta sợ hãi, như là ác quỷ ở bên tai nói nhỏ. Chương 97, Phong Vân biến sắc. Thanh âm kia quá mức kinh khủng, làm Hứa Thất An phía sau lưng lông tơ chợt dựng thẳng, phản xạ có điều kiện nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía tang bạc hồ. Phụ trách đề phòng bốn phía đả canh nhân là không thể quay đầu xem lễ, Hứa Thất An đã là vượt qua. Hắn nhìn thấy ba bước một dập đầu, chậm chạp lên đài, mặc màu vàng sáng cổ nở phục nguyên cảnh đế, nhìn thấy bên bờ xem lễ văn võ bá quan, hoàng tử hoàng nữ, cũng nhìn thấy Ngụy Uyên cùng hắn hai tên nghĩa tử. Nhìn thấy khí thế rộng rãi miếu, nhìn thấy cấm quân, nhìn thấy thái giám. Tại hắn quay đầu nha y mà tờ, thanh âm biến mất. Nghe nhầm sao? Ta đã ba ngày không có tìm phụ thơm, hai mắt không có mở a. Hứa Thất An hít sâu một hơi, không dám nhiều nhìn, xoay trở về đầu, hỏi, các ngươi biết bao nhiêu liên quan tới tang bạc tin tức? Chu Nghiệm Hiếu cùng Tống Đình Phong cho trả lời, không có gì tin tức có giá trị, đơn giản chính là khai quốc đế quân chứng đạo nơi, Huyền Vũ tặng kiếm, hoàng thất tế tổ nơi chờ Hứa Thất An đã sớm biết nội dung. Mau cứu ta, mau cứu ta. Thanh âm kia lại tới, tựa như có cái ác linh ghé vào ngươi trên lưng, tại ngươi bên thai nói nhỏ. Hứa Thất An cứng ngắc cổ, tư nở dê tấp quay đầu, lần nữa nhìn thấy tế tự tràng diện. Mà thanh âm, tại hắn quay đầu trong nháy mắt, biến mất. Sự sợ hãi vô hình lấp kín hắn nội tâm, toàn thân khởi một lớp da gà. Đại phụng khai quốc hoàng đế chứng đạo tang bạc hồ, hoàng thất bao năm qua tế tổ địa phương, truyền đến làm người ta sợ hãi tiếng cầu cứu. Trong gió lạnh, Hứa Thất An chậm rãi dùng mình một cái. Mau cứu ta, mau cứu ta. Mau cứu ta, mau cứu ta. Hứa Thất An sởn tóc gáy, trong lòng sinh ra chạy trốn, rời xa ý nghĩ. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo, không cố kỵ nữa bên người đồng liêu, lấy ra ngọc thạch tiểu kính. Ba, các ngươi đối với tang bạc hiểu bao nhiêu? Lập tức nói cho ta, này phi thường trọng yếu. 2. U, số 3 trả lời A, ngươi thật tại tế tự hiện trường, tại tang bạc. Hứa Thất An không có phản ứng số 2, đợi mấy giây, nhìn thấy số 4 truyền thư. 4. Tang bạc là đại phụng khai quốc hoàng đế chứng đạo địa phương, đại phụng sau khi lập quốc, chọn tại tang bạc định đô. Bất quá Huyền Vũ truyền thuyết, không theo có thể kiểm tra, có độ tin cậy không cao. Nhưng là thần kiếm là thật sự có. Giữa hồ đài cao tòa kia miếu trong, thờ phụng khai quốc hoàng đế năm đó sử dụng qua bội kiếm. Chờ số 4 nói xong, Kim Liên đạo trưởng nói bổ sung. 9. Kia là tượng trưng cho đại phụng khí vận thần binh. 4. Xác thực như thế, năm đó Sơn Hải quan chi chiến, Nguyên Cảnh đế vào miếu mời ra thần binh, tự tay tặng cho Trấn Bắc Vương. Sơn Hải chiến dịch có thể đánh thắng, ngoại trừ Ngụy Uyên dụng binh như núi, Trấn Bắc Vương chiến lực không thể coi thường. Miếu trong thờ phụng thần kiếm, là kiếm tại hướng ta cầu cứu. Không nói trước kiếm có hay không bản thân ý thức, nó giống ta cầu cứu làm cái gì. Mau cứu ta, mau cứu ta. Thanh âm kia đột nhiên thê lương đứng lên, tựa hồ bất mãn Hứa Thất An coi thường. Tiếng cầu cứu quanh quẩn ở bên tai, chấn động Hứa Thất An tinh thần, làm hắn sinh ra rất nhỏ mê muội, ý thức cũng theo đó xuất hiện hỗn loạn. Hắn hít sâu một hơi, đưa vào tin tức, ba, còn có hay không? Ta muốn càng toàn diện tin tức, nhưng phàm là lịch sử trong ghi chép, mặc kệ thật giả, ta đều muốn biết. Truyền thư về sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, muốn dùng cái này đến lắng lại bên thai nói nhỏ. Nhưng lần này không thành công, hắn quay đầu lại, bên thai tiếng cầu cứu vẫn tồn tại như cũ. Mau cứu ta, mau cứu ta. Hứa Thất An cái trán gân xanh nở rộ, thanh âm kia như là cương châm, đâm vào trong đầu của hắn. 4. Ngươi gợi lên ta hồi ức, làm ta nhớ tới năm đó chỉnh sửa sách sử lúc, nhìn qua một đoạn ghi chép. Tang Bạc bây giờ bị kinh thành ngũ vệ quân doanh bảo vệ, phòng thủ nghiêm mật, bất kỳ người nào đều không được tự mình tới gần, ân, là bất luận kẻ nào. Bởi vì tại 500 năm trước, lúc ấy thái tử đi thuyền tại Tang Bạc du ngoạn, vô ý ngã vào hồ bên trong, bị thị vệ cứu đi lên về sau, bệnh nặng một trận, từ đây bị động kinh. Nửa năm sau, bị người phát hiện chết chìm tại Tang Bạc bên trong. Hoàng thất cho rằng là thái tử chọc giận tới tổ tiên anh linh, trêu chọc đến trừng phạt, vì ngăn chặn loại sự kiện này lần nữa phát sinh, liền phong cấm Tang Bạc, chỉ ở tế tổ lúc mở ra. Thái tử ngã vào hồ bên trong, bị động kinh. Hắn có phải hay không cùng ta đồng dạng, nghe thấy được tiếng cầu cứu? Ta có thể hay không cũng dẫm lên vết xe đổ, cuối cùng bị phát hiện chết chìm tại Tang Bạc. Nghĩ tới đây, Hứa Thất An như rớt vào hầm băng, sắc mặt trắng bệch. Tang Bạc tất nhiên tồn tại cái gì bí mật, tuyệt không phải làm tức giận tổ tiên anh linh, nhưng vị kia không may thái tử không biết việc này, bằng không, tuyệt đối sẽ không tại Tang Bạc chèo thuyền du ngoạn. Có thể nghĩ, bí mật này chỉ sợ chỉ có lịch đại hoàng đế mới biết được. Nhưng là, biết nội tình hoàng đế vì cái gì không có phong cấm Tang Bạc, thế nào cũng phải thái tử treo mới làm ra cử động. Am hiểu suy luận Hứa Thất An, trong đầu hiện lên một đám nỗi băn khoăn. 6. Số 3 vì cái gì hỏi cái này? Lúc này Hứa Thất An đã không có dư lực trả lời vấn đề của bọn hắn, hắn run rẩy đem địa thư mảnh vỡ bỏ vào trở về ngực bên trong, sau đó vô lực quỳ rạp xuống đất, ôm đầu, vẻ mặt đau khổ. Mau cứu ta, mau cứu ta. Tiếng kêu cứu truyền vào thai bên trong, tầng tầng lớp lớp quanh quẩn, làm hắn đầu góc một mảnh bột nhão, như là bị cương châm đâm vào xoang đầu. Đau đầu muốn nức. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu đã nhận ra đồng liêu dị thường, bị Hứa Thất An không có chút huyết sắc nào gương mặt giật nảy mình. Ngươi xảy ra chuyện gì? Có thể hay không chống đỡ, lúc này không thể như xe bi tổ tờ xích, nếu là đánh gậy hoặc đã quấy rầy bệ hạ tế tổ, là tử tội. Tống Đình Phong gấp. Chu Nghiễm Hiếu xê dịch bước chân, muốn tới đây xem xét tình huống. Giờ này khắc này, Nguyên Cảnh Đế đã leo lên đài cao, cổ nhạc dừng, quá thường chùa khanh quỳ đọc chúc văn, đọc tất vui lên. Nguyên Cảnh Đế thân đốt chúc văn, đối với tổ tông hành ba quỳ chín bái chi lễ. Tế tổ đến nơi đây, mới tiến hành một nửa. Ngụy Huyên thu hồi ánh mắt, nhìn phía cách đó không xa hoàng hậu, ung dung hoa quý, dáng vẻ tự nhiên. Thân là trưởng công chúa mẹ đẻ, hai mẹ con dung mạo cũng không tương tự, nhưng hoàng hậu vẫn như cũ là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, cho dù là bây giờ, vẫn như cũ ung dung hoa quý. Có thể nghĩ năm đó là bực nào tuyệt sắc. Chỉ là năm tháng gột rửa bên trong, cảnh xuân tươi đẹp đã qua đời, nàng lại không là lúc trước cái kia mặt mày thanh tú, ngây ngô ngây thơ thiếu nữ. Mà chính mình như cũ như năm đó, một bộ áo xanh. Ngụy Uyên vẻ mặt hoảng hốt. Tựa hồ có cảm ứng, mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nhanh nhẹn quay đầu, hai người cách không tương vọng. Hoàng hậu ánh mắt mềm mại như vậy một chút. Ngụy Uyên lại như là chạm điện thu hồi ánh mắt, vội vàng không người thở dài. Trong mắt hết thể tình cảm lắng đọng, chỉ còn lại thâm thúy tăng thương. Nghĩa phụ, bên kia tình huống không đúng. Dương Nghiễn trầm giọng nói. Ngụy Uyên lần theo hắn ánh mắt nhìn lại, trông thấy một vị đồng la quỳ ghé vào, bên người hai vị đồng la nghiêng đầu tại đối với hắn nói gì đó. Hứa Thất An tình huống bên này, rất nhiều cao thủ đã chú ý tới. Chỉ là tạm thời không có nguy cơ, liền chịu đựng chưa từng có hỏi, chỉ cần không phải có thích khách, trời đất bao la, đều phải chờ bệ hạ tế tổ kết thúc. Bao quát đối với cái này tiểu đồng la thu được về tính sổ sách. Ngụy Huyên liếc mắt một cái liền nhận ra là mình nhìn trúng hậu sinh tử, dương lên cái cằm, ngươi đi xem một chút tình huống, đem hắn mang đi. Đây là tại bảo hộ Hứa Thất An. Mau cứu ta, mau cứu ta. Quỷ đòi mạng gọi không ngừng. Hứa Thất An tinh thần sinh ra xé rách, một hồi cảm thấy là sinh hoạt tại thời đại mới cảnh sát hình sự, một hồi cảm thấy chính mình là sinh trưởng ở địa phương người kinh thành. Đại não có rút đau đớn càng ngày càng kịch liệt, chỗ hắn tại hỏng mất bên cạnh. Đầu đau quá, đừng hô, van cầu ngươi đừng hô. Hứa Thất An che đầu, mồ hôi lớn như hạt đậu lan xuống. Trên thực tế, hắn sớm đã mồ hôi đầm địa. Quỷ dị tiếng cầu cứu nhằm vào chính là hắn nguyên thần, mà không phải nhưng mang đến đau khổ không thua kém một chút nào nhục thân cực hình. Tại từng tiếng quỷ dị tiếng kêu cứu bên trong, Hứa Thất An rốt cuộc hỏng mất, hắn không quan tâm hoàng đế tế tổ, không quan tâm xâm nghiêm quy củ, không quan tâm hết thảy. Làm sắp gặp tử vong tuyệt cảnh lúc, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục quan trọng. Hắn hai tay nắm tay, trọng trọng đánh mặt đất, khàn cả giọng gầm thét lên. Ngậm miệng. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Hồ bên trong trên đài cao, tòa kia miếu đông nhiên chấn động, ngay sau đó, một đạo màu vàng kiếm khí nổ nát vụn mái hiên nhà đỉnh, xông vào vân tiêu. Tại đạo kiếm quang này bên trong, hồ nước đột nhiên nổi lên sóng cả, tầng tầng lớp lớp phun trào, tang bạc phảng phất sống lại. Đợt, dạng sáng lên khung. Trương Không, lên khung cảm nghĩ. Lại đến một quyển sách thượng giá thời điểm, kỳ thật một tuần lễ trước, ta không nghĩ viết lên khiên cảm nghĩ, bởi vì cảm thấy với các ngươi quen như vậy. Nhưng Bắc Hà, ta biên tập, nói với ta, ngươi hẳn là viết, bởi vì quyển sách này là ngươi tại sáng tác con đường bước ra mới một bước bắt đầu. Xác thực. Theo tỷ tỷ đến yêu nhị đại ta vẫn luôn tại đổi đề tài, đang không ngừng nhảy ra thoải mái dễ chịu vòng. Lúc trước viết xong tỷ tỷ, trực tiếp mở một bản mới vui chơi giải trí, ta xem chừng thành tích sẽ treo lên đánh yêu nhị đại. Nhưng như vậy cũng sẽ làm ta bị giới hạn cái nào đó đề tài, không cách nào tránh ra. Đối với một cái tác giả tới nói, phát triển sáng tác con đường là phi thường vô cùng trọng yếu, dù là ngươi tại cái nào đó đề tài bên trong thành thần, ngươi tương lai đối mặt, nhất định là mặt trời sắp lặn kết cục. Bởi vì người linh cảm là có hạn, cái nào đó đề tài viết quá lâu, ngươi rất khó viết ra ý mới. Chỉ có phát triển đề tài, mở rộng con đường, ngươi mới có thể tại đường đề tài bên trong linh quang lóe lên, khắc sáng tạo cái mới cao. Đây không phải ta nói hiệu nói vượng, bởi vì thị trường sớm đã đưa ra quy luật. Đương nhiên, trong này còn có một nguyên nhân khác. Tân Bảo Bảo đại khái là ta 10 năm gần đây đến không cách nào siêu việt nữ chính, cho nên vì tránh né mũi nhọn, ta viết đô thị dị năng yêu nhị đại. Đây là ta chưa hề tiếp xúc qua mới lĩnh vực, thành tích không tốt không xấu đi, dù sao tốt xấu đem bản quyền bán đi. Nói thật, ta lúc đầu quy hoạch yêu nhị đại đại cương lúc, chính là hướng về phía bản quyền phương hướng tìm tòi, cho nên quyển sách này không phải sản văn. Cứ việc bây giờ còn có người bởi vì yêu nhị đại kết cục muốn cho ta gửi lưỡi dao, không, ta là thật thu được lưỡi dao, các vị. Làm người đi, ha ha ha ha. Bất quá các ngươi đừng nói, yêu nhị đại chuyện xưa giàn khung cùng mấy cái trọng điểm nhân vật trải qua, chuyện xưa, xác thực thực thích hợp cải biên. Cá khô không nói, vong trần cùng tổ nãi nãi cũng có thể xách ra tới làm một bộ ạ nìm đại điện ảnh nhân vật, muốn cao ý giả mở ăn. Yêu nhị đại kết thúc về sau, ta cảm giác sâu sắc tự thân không đủ, đáp ứng đại gia tiếp theo bản viết sảng văn, lắng lại bảo chúng nội hỏa, thế là ta dùng 3 tháng thời gian. Lấy sảng văn sáng tác phương thức tại công chúng hào đăng nhiều kỳ mấy chục vạn chữ phiên ngoại. Hắc hắc, bạch chơi có phải hay không để các ngươi thực vui sướng? Ta có thể thực kiêu ngạo nói một tiếng, giống ta dạng này tác giả cũng không nhiều a, có giống như ta tại công chúng hào miễn phí đổi mới 3 tháng, số lượng từ đạt mấy chục vạn tác giả à. Dừng lại đổi mới phiên ngoại về sau, ta bắt đầu cấu tứ đả canh nhân, bởi vì bối cảnh là cổ đại, là tiên hiệp, ta mỗi ngày không ngừng xem tư liệu, xem sách lịch sử, đầy đặn chính mình lịch sử thưởng thức. Lịch sử là ta chưa hề tiếp xúc qua lĩnh vực, đối với một cái dần dần chạy ba. Phi, 18 tuổi tuổi trẻ tác giả tới nói, là một cái thực hao phí tinh lực chuyện, nhiều lần muốn từ bỏ. Ta lấy một thí dụ, riêng là đả canh nhân mở đầu, ta liền viết phế đi 6-7 vạn bản thảo, kém chút sụp đổ. Ngẫm lại chính là không dễ dàng. Ở đây, ta muốn trọng điểm cám tạ một tên, Vinh Tiểu Vinh. Lịch sử loại đại thần. Hắn là ta mời riêng cố vấn, phàm là gặp được tri thức gì điểm mù, ta liền đi hỏi hắn. Uy, triều đình quyền lực kết cấu là dạng gì? Uy, thượng thư là mấy phẩm a? Uy, cổ đại quân sự hệ thống là chuyện gì xảy ra a? Chỉ có một cái lĩnh vực tri thức là hắn không bằng ta, thanh lâu văn hóa. Tại sáng tác trên đường, có một cái có thể tâm sự, giao lưu lẫn nhau tri thức bằng hữu, là phi thường vui vẻ cùng với quan trọng chuyện. Mặt khác, cảm tạ ta biên tập Bắc Hà, hắn là một cái tận chức tận trách người, chỉ cần ngươi có vấn đề tư vấn, hắn sẽ phi thường kỹ càng trả lời ngươi, giúp ngươi giải quyết sáng tác lúc gặp được phiền phức. Cũng là Bắc Hà, cho ta nhân sinh trung trương một cái lóe bình phong. Cái này khiến ta tự nhiên sinh ra một cỗ không có đến cậy nhờ lầm người vui mừng. Yêu nhị đại cùng đả canh nhân trong lúc đó, ngừng nửa năm, trong lúc đó, rất nhiều bằng hữu cùng ta nói, lại không mở sách, độc giả đều quên ngươi. Nhưng ta vẫn luôn thức nửa năm mới mở sách, bởi vì quyển sách này không phải đô thị, không phải dị năng, là tiên hiệp cùng cổ đại bối cảnh. Là sảng văn cách viết. Đã lúc trước yêu nhị đại kết thúc lúc, đã đáp ứng đại gia muốn viết sáng văn, vậy khẳng định phải làm chuẩn bị đầy đủ. Đây là ta thành ý, cũng là ta vẫn luôn kiên trì suy nghĩ lý thú. May mà đã canh nhân thành tích cũng không tệ lắm, không có cô phụ ta nửa năm qua nỗ lực tâm huyết, chắc hẳn cũng không có làm đại gia thất vọng. Đã canh nhân không phải đơn thuần sáng văn, ân, đương nhiên cũng không phải bi kịch, ý của ta là, hắn nội hạch kỳ thật rất cường đại, kế tiếp sẽ dần dần tiến hành. Chuyện xưa tính, phục bút. Lo dịp tính đều sẽ so yêu nhị đại cường. Quyển sách dạng sáng lên cung, cầu thủ đặt trước duy trì. Rạng sáng sẽ đổi mới mấy chương, ta trước mắt tại gõ chữ, có thể mã bao nhiêu là bao nhiêu. Hy vọng đại gia vì ta nửa năm này gian khổ cùng cố gắng, vì ta nửa năm qua thành ý, cho một cái tốt đẹp bắt đầu. Lên khung về sau, ngày càng giữ gốc 8.000 đi. Nhiều lắm cũng không dám hứa hẹn, ta là lại tố chất thần kinh tác giả, không nghĩ gõ chữ thời điểm muốn xin nghỉ, muốn gõ chữ thời điểm, ngày càng hơn 1 vạn cũng là chuyện thường. Bán chính năng lượng tiểu làng quân, dâng lên. Chương 98, bí ẩn không muốn người biết. Nguyên cảnh đế đứng núi chịu sào, tại khí thế mạnh mẽ ba động bên trong ngã ngồi trên mặt đất, đài cao chấn động kịch liệt, bàn trên liệt tổ liệt tông bài vị nhao nhao khuynh đảo. Tế phẩm, cung cấp khí rơi lả tả trên đất, vẩy ra mảnh ngói có bộ phận đập vào nguyên cảnh đế trên người. Trang diện trong nháy mắt đại loạn, xung quanh tuần tra cấm quân nhanh chóng thu nạp trận doanh, tuần hướng tăng bạc. Đề phòng ở bên hồ đả canh nhân chạy về phía tế tự đội ngũ, bảo hộ hoàng thất và văn võ bách quan. Có thích khách, bảo hộ bệ hạ, bảo hộ hoàng hậu, bảo hộ công chúa, bảo hộ thủ phủ. Bóng người lấp lóe, đả canh nhân nha môn 10 vị kim la, cấm quân ngũ vệ bên trong cao thủ, trong tông thất cao thủ, cứ như vậy trong nháy mắt, tối thiểu có vài chục danh cao phẩm vũ giả đằng không mà lên, tại đài cao, tại khúc chiết hành lang dừng tại, đem nguyên cảnh đế bảo vệ nghiêm mật. Bạo động chỉ duy trì ngắn ngủi 10 mấy tức, bởi vì cái kia đạo phun phá vân tiêu kiếm khí nhanh chóng tiêu tán, hồ nước khôi phục bình tĩnh. Cũng không có thích khách, theo gió đợt lắng lại, bốn phía đều thực ổn định, chưa tư nở dê xuất hiện thương vong cùng nhân vật khả nghi. Ngụy Huyên là phụ trách tế tự công tác bảo an đầu mục, dọc theo khúc chiết mặt nước hành lang, nhanh chân leo lên đài cao, không người thở dài. Vi thần thất trách, vi thần đáng chết. Lúc này, nguyên cảnh đế đã khôi phục chấn định, chỉ là trải qua chuyện này, hắn điểm này đạm bạc tiên khí đã theo giữa lông mày hoàn toàn biến mất. Hắn không còn là tu đạo hơn 20 năm đạo nhân, mà là tay cầm quyền hành, thâm bất khả chắc uy nghiêm đế vương. Nguyên cảnh đế trầm giọng nói, sở hữu người rời khỏi tế đàn, không được đến gần. Bao quát Ngụy Huyên ở bên trong, chúng cao phẩm vũ giả đứng dậy đồng ý. Nguyên cảnh đế chỉnh ngay ngắn y quan, phủi đi cổ nở phục bên trên cho bụi, thần sắc nghiêm túc đẩy ra cửa miếu, vào bên trong. Cây liễu một bên, giống lên một cuống họng Hứa Thất An không còn nghe thấy quỷ dị tiếng kêu cứu. Theo thời gian trôi qua, hắn tinh thần có thể an ổn, đầu vẫn có thương tích sau đau từng cơn, nhưng lấy không còn như trước đó khó có thể chịu đựng. Lúc này, hắn mới có tinh lực đi quan sát tình huống chung quanh. Bên người đồng liêu sớm đã rời đi, đem bên bờ văn võ bá quan cùng hoàng thất, tôn thất nhân viên bao quanh bảo vệ. Trên đài cao không có một ai, nhưng khúc chiết hành lang đứng đầy cao phẩm vũ giả, cầm đầu chính là Ngụy Uyên. Nguyên cảnh đế không biết tung tích. Nhất làm cho Hứa Thất An kinh ngạc chính là, tòa kia trong truyền thuyết thờ phụng thần kiếm miếu thờ, nóc nhà nơi xà nhà bẻ gãy, xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Tế tổ xảy ra vấn đề, tang bạc bí mật tái hiện tại thế rồi. Hứa Thất An trong lòng ý nghĩ nhanh chóng lướt qua, một bên để lại căng đau đầu, một bên hướng đại bộ đội hội tụ. Bởi vì đã canh nhân thân phận, hắn không có nhận đến ngăn cản. Người xảy ra chuyện gì? Tống Đình Phong nhìn kỹ mới đồng liêu, thân thể tình trạng như thế nào? Tống Đình Phong không có đem tang bạc hồ dị trạng, cùng Hứa Thất An trước đó khác thường liên hệ với nhau. Như vậy cũng tốt, so ngươi sẽ không đem một cái yếu gà gào the tờ, cùng động đất cấp 10 liên hệ tới. Mấy ngày nay luyện công quá chịu khó, nhận lấy phản vệ. Hứa Thất An tìm cái hợp tình hợp lý giải thích, nói tiếp đi, cũng may đã lấy lại sức, đúng rồi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Không biết. Tống Đình Phong lắc đầu, một bên liếc nhìn bốn phía, bày ra để phòng tư thái, một bên thấp giọng nói. Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu bỗng nhiên nổ, miếu trong sông ra một đạo kiếm khí, dẫn tới toàn bộ tang bạc sôi trào, tựa như địa chấn. Nhưng xem tình hình bây giờ, tựa hồ không phải thích khách. Hứa Thất An ánh mắt lần nữa nhìn về đài cao, tòa kia miếu đỉnh lỗ thủng là bị kiếm khí xuyên thủng. Thần kiếm có này uy lực, kia vừa rồi hướng ta cầu cứu, khẳng định không phải kiếm linh loại hình tồn tại. Hắn trong mắt chỉ chốc lát, thu liễm hết thể cảm xúc, lắng động hết thể ý nghĩ, sau đó vội vàng chạy tới trưởng công chúa gần đây, ôm quyền nói. Trưởng công chúa không việc gì. Trang diện đã khôi phục trật tự, các nơi tuy có châu đầu ghé thai, nhưng đại thể thực yên lặng, đều đang đợi nguyên cảnh đế ra tới. Hứa Thất An này một cú họng, dẫn tới người chung quanh nhau nhau nhìn qua, có đả canh nhân đồng liêu, có cấm quân, có thái giám, cũng có trưởng công chúa, cùng với bên người nàng hoàng thất dòng họ. Trưởng công chúa mặt mày xinh diễm lệ, thần sắc lại như sương tuyết sáng trong thanh lãnh. Nàng nghiêng đầu một chút, thu thủy con ngươi trong chiếu ra Hứa Thất An thân ảnh, thanh âm có ngọc thạch va chạm lạnh giòn. Không việc gì. Hứa Thất An như chút được gánh nặng, ti chức liền yên tâm. Hắn thấy tốt thì lấy, xoát một đợt tồn tại cảm về sau, lập tức liền thối lui, cẩn thận tỉ mỉ để phòng bốn phía. Hoài Khánh, này tiểu đồng la đối với ngươi rất là ngưỡng mộ a. Một đạo mềm mại đáng yêu tiếng nói vang lên, là trưởng công chúa phía sau nhị công chúa. Hoài Khánh là trưởng công chúa phong hào, nhưng nàng càng thích người ngoài xưng nàng là trưởng công chúa. Nguyên Cảnh Đế đã từng đánh giá qua người trưởng nữ này, lòng háo thắng không thua nam nhi, bá đạo không thua chấm. Nhị công chúa dung mạo cực đẹp, mượt mà khuôn mặt điểm xuyết lấy một đôi xinh đẹp hoa đào mắt, môi đỏ tiên diễm, một cái nhăn mày một nụ cười trong lúc đó, tổng toát ra đa tình vũ mị. Cùng trưởng công chúa là hoàn toàn tương phản hai cái mỹ nhân. Hai tỷ muội quan hệ vẫn luôn không tốt. Trưởng công chúa thản nhiên nói, ngưỡng mộ chưa nói tới, có ơn tất báo mà thôi. Hứa Thất An tại Ti Thiên giám làm nền, cùng với vừa rồi tư thái, thành công tại trưởng công chúa trong lòng dựng đứng có ơn tất báo hình tượng. Nhị công chúa che miệng cười khẽ, Hoài Khánh tỷ tỷ mị lực, kinh thành trên dưới đều biết, Vân Lộc thư viện học sinh đối với ngươi như si như say, người đọc sách còn như vậy, huống chi là đả canh nhân đâu. Mặt khác hoàng tử hoàng nữ tràn đầy phấn khởi ăn dưa xem náo nhiệt, đối với nhị công chúa trong đông có kim luôn tử không đánh giá. Lâm An. Đông cung thái tử nhíu nhíu mày, khiển trách, yên lặng. Lâm An là nhị công chúa phong hào, đối mặt huynh trưởng quát lớn, nàng nhíu môi, thanh tú động lòng người túi đầu mà đứng, bày ra đoan trang ưu nhã dáng vẻ. Hoàng thất dòng họ đều biết, trưởng công chúa cùng nhị công chúa không hợp. Trưởng công chúa là hoàng hậu xuất gia, nhị công chúa là Trần Quý Phi xuất gia, địa vị vẫn là có chênh lệch. Bất quá Quý Phi so hoàng hậu càng được sủng ái. Thở thiếu thời, nhị công chúa yêu thích khiêu khích trưởng công chúa, khắp nơi gây chuyện. Vốn là lại bình thường bất quá thiên gia câu tâm, nhưng mà, trưởng công chúa lại là cái bá đạo lại đặc lập độc hành, nàng làm người hầu bắt giữ nhị công chúa, người hầu không dám, liền chính mình tự mình động thủ, mang theo một quyển thẻ tre, đuổi theo nhị công chúa đánh. Theo nam đánh tới bắc, theo bắc đánh tới nam. Cung trong nha hoàn thị vệ không dám ngăn, cuối cùng quấy nhiều đến tu tiên Nguyên Cảnh Đế. Trần Quý Phi mang theo sưng mặt sưng mũi nữ nhi lên án trưởng công chúa, Nguyên Cảnh Đế dự định nghiêm trị trưởng công chúa, gọi nàng đi ngự thư phòng. Trưởng công chúa đã sớm chuẩn bị, mang theo lễ ký, thông điển, cung luật mười mấy bộ sách, hướng ngự thư phòng dần dần triển khai, dẫn kinh điển câu, cảm khái phân trần. Cuối cùng đánh thắng kiện cáo, Nguyên Cảnh Đế phiền muộn phán trưởng công chúa vô tội phong thích, chính mình buồn đầu trở về tu tiên. Trưởng thành về sau, trưởng công chúa liền nội liễm rất nhiều. Vĩnh Trấn Sơn hàm yếu. Mặc áo bào vàng mang vương miện uy nghiêm nam tử chống kiếm mà đứng, cửa miếu đóng chặt, Nguyên Cảnh Đế đứng tại khai quốc hoàng đế pháp tướng trước, không tiếng động nhìn chăm chú trôi này che kín cho bụi đồng kiếm. Nhất phẩm thì thế nào? Vốn nên có giải ràng giặc thọ nguyên ngươi, còn không phải nhận nhân gian khí vận sở mệnh, lại so với người bình thường sống lâu mấy năm. Nguyên Cảnh Đế như là đang lầm bầm lâu bầu, lại giống là cùng này vị 600 năm trước lão tổ tông trò chuyện. Ta 20 tuổi đăng cơ, đánh bại hết thể địch nhân, ngồi ở kia cái vị trí bên trên. Không người lại có thể cùng ta sóng vai, nhưng cuối cùng ta mới phát hiện, địch nhân lớn nhất là thời gian. Nguyên Cảnh Đế chậm chạp rời ánh mắt, túi đầu nhìn chăm chú dưới chân mặt đất, nhìn hồi lâu. Đón lấy, hắn bắt đầu kiểm tra miếu bên trong bài trí, thậm chí leo lên thần đàn, đại bất kính đụng vào tiền tổ pháp tướng, chạm đến chuôi này đồng thao kiếm. Cái này quá trình tỉ mỉ mà dài dằng dặc, cuối cùng, Nguyên Cảnh Đế như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Hắn biểu tình thay đổi nhẹ nhõm, quỳ gối bồ đoàn bên trên. Hướng khai quốc đại đế ba bái chín khấu, sau đó rời đi Vĩnh Trấn Sơn hàm yếu. Nguyên Cảnh Đế đứng tại đài cao, quan sát văn võ bá quan cùng hoàng thất dòng họ, thanh âm như trống chiều trung sớm, tế tổ đại điện tiếp tục. Hắn không có giải thích vừa rồi dị thường nguyên nhân. Cấm quân ngũ vệ cùng đả canh nhân một lần nữa tản ra, đều đâu vào đấy khôi phục trật tự, tuần tra xung quanh. Từng nhóm hoạn quan túi đầu đi nhanh, dọn dẹp trên đài cao ngói vỡ, điểm lấy cống phẩm cung cấp khí, cùng với hoàng thất liệt tổ liệt tông bài vị. Hứa Thất An một lần nữa về tới đứng gác vị trí, thì thầm trong lòng, rất kỳ quái à, ấn lý thuyết, tế tổ lúc gặp được loại này sự tình, là ngực lớn chi. Phi, điềm đại hung, Nguyên Cảnh Đế hẳn là giận tím mặt mới đúng. Nhưng hắn đối với cái này tựa hồ có nhất định tâm lý chuẩn bị, không có giận dữ mắng mỏ Ngụy Công cùng cấm vệ quân thống lĩnh nhóm. Ân, không nhất định là chuẩn bị tâm lý, mà là biết dị biến chân chính đầu nguồn. Sau đó, đây cũng là không thể tại trường hợp công khai đàm luận đồ vật. Tang Bạc Hồ quả nhiên cất giấu bí ẩn không muốn người biết. Đợt, cầu thủ đặt trước. Chương 99, tin tức cùng hưởng. Mà cái này bí ẩn, hơn phân nửa cùng ta nghe được tiếng cầu cứu có quan hệ. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra, thậm chí cuộc dị biến này là bởi vì ta gây nên. Hứa Thất An bị chính mình cái này suy đoán giật nảy mình. Hắn là một cái thành thục cảnh sát hình sự, có nghiêm cẩn án khớp, cũng không có lập tức nhận định chính mình là hung phạm, nghiêm chỉnh mà nói hắn là người bị tình nghi. Sự tình còn có những khả năng khác, mặc dù theo Tống Đình Phong cùng Chu Nghiệm Hiếu trên người nghiệm chứng qua, chỉ có hắn có thể nghe thấy tiếng cầu cứu. Nhưng chưa hẳn chính là hắn đưa tới cuộc tao luận này. Tang Bạc bản thân liền có bí mật, mà lại là chỉ có Nguyên Cảnh Đế một người biết được bí mật.

mau nói cho chúng ta biết nha. Nhìn đến đây, Hứa Thất An quyết định không còn trầm mặc, lấy chỉ viết thay, viết nói. A, ta xác thực biết một ít không muốn người biết nội tình. Tờ S, trước càng sau sửa. Chương 100, ta muốn đặt bao hết. Hắn mới vừa phát xong đoạn văn này, ngay tại bắt đầu viết xuống một câu, Ngọc Thạch Tiểu Kính liền hiện lên liên tiếp truyền thư. 1. Nội tình gì? 2. Ngươi biết bí ẩn gì? 4. Số 3 tang bạc thật sự có bí ẩn. 5. Có thể nói cho chúng ta biết à? 6. A-di-đà Phật. 9. Tiểu Hữu mời nói. Hứa Thất An ngồi xổm ở thối hoác nhà xí bên trong, sửng sốt một chút. Đại gia tựa hồ đối với chuyện này thực chú ý à, cũng đúng, dù sao việc quan hệ Đại Phụng Trấn Quốc Bảo Kiếm, bực này đỉnh cấp cơ mật, không ai sẽ không hiếu kỳ. Nhất là, thiên địa hội đám người không phải phàm phu tục tử, đều dựa lưng vào thế lực, hoặc là tự thân có đầy đủ thực lực. Như vậy người, càng để ý những này đỉnh cấp cơ mật, dù cho cùng tự thân không quan hệ, nhưng nói không chừng một lúc nào đó khác, những này bí ẩn sẽ đưa đến khó có thể tưởng tượng tác dụng. 3. Cũng không phải là nhất phẩm cao thủ đột kích, điểm ấy ta không sai biệt lắm có thể khẳng định. Hứa Thất An không có đem lại no y chết. Dừng một chút, hắn viết tin tức, 3. Nhưng là, ta dựa vào cái gì muốn nói cho các ngươi? Nửa ngày không một người nói chuyện. À, vẫn được, không có Thiết Hàm Hàm đứng ra nói, không phải đã nói tin tức cùng hưởng trợ giúp lẫn nhau à? Cái này thực vui sướng, nếu là nhóm bên trong có Giang Tinh, hoặc là Bạch Chơi Đảng, kế hoạch của hắn không tốt áp dụng. Hứa Thất An thuận thế nói, Kim Liên đạo trưởng, ta cảm thấy thiên địa hội tồn tại một cái tệ nạn, không giải quyết cái này tệ nạn, thiên địa hội vĩnh viễn chỉ là một đám bằng mặt không bằng lòng người tạo thành lỏng lẻo tổ chức, đối với đại gia trợ giúp cũng có hạn. 9. Tiểu Hữu mời nói. 3. Quả thật, hỗ trợ lẫn nhau, tin tức cùng hưởng là thiên địa hội tôn chỉ, nhưng quá mức lý tưởng hóa. Ta có thể đem cái này bí ẩn nói cho đại gia, nhưng ta có thể được đến cái gì? Cái gì cũng không có. Ta chia sẻ bí mật này, mà giống như số một như vậy yêu thích trầm mặc nhìn cho người, yên tâm thoải mái gặm đồ bố thí. Lần một lần hai về sau, ta liền sẽ thay đổi không nguyện ý chia sẻ tin tức, chia sẻ bí mật. 1. Ngươi nói ai gặm đồ bố thí? Số một tựa hồ có chút tức giận. Nói chính là ngươi, liền ngươi thích nhất dòm bình phong. Hứa Thất An không để ý số một, tiếp tục truyền thư, đạo trưởng. Thiên địa hội đại gia, lẫn nhau thiên nam địa bắc, cũng không quen biết, trên bản chất là người xa lạ. Khuyết thiếu tín nhiệm cùng nỗ lực cơ sở, thử hỏi, ai nguyện ý đối với người xa lạ vô tư kính dâng đâu? Hứa Mỗ người ghét nhất chính là Bạch Chơi, kiên quyết ngăn chặn loại hành vi này. Thiên ngôn vạn ngữ chính là một câu, ta dựa vào cái gì muốn đem bí mật chia sẻ cho các ngươi? 9. Tiểu Hữu lời ấy, thật là hữu lý. Thấy thế, Hứa Thất An nhếch miệng cười một tiếng, đạo trưởng có thể tán đồng liền tốt. Tin tưởng mọi người cũng đồng ý đi. Thiên địa hội thành viên giữ yên lặng. 3. Đạo trưởng, ta có một cái ý nghĩ, ngài đem số 3 mảnh vỡ tặng cho ta lúc, số 3 mảnh vỡ bị phong cấm, không cách nào cùng cái khác mảnh vỡ liên hệ, chúng ta là không phải có thể sử dụng điểm này. 9. Tiểu Hữu có ý định gì? Kim Liên đạo trưởng, ta lấy một thí dụ, ta đem tang bạc bí mật, lấy 500 lượng hoàng kim giá cả tại thiên địa hội bán, nghị muốn thu hoạch tin tức người, có thể thông qua địa thư cùng ta truyền thư. Mà đạo trưởng thì hỗ trợ phong cấm những cái đó vô ý mua sắm địa thư mảnh vỡ người. Đương nhiên, ta không phải quan tâm vàng bạc tục vật người. Nhưng nếu như ai không có chờ giá tin tức, ta có thể cho phép các ngươi dùng hoàng kim cùng bạch ngân giao dịch. Nhanh, nhanh dùng bạc đến mua tin tức của ta, ta muốn tại nội thành mua đại trạch. Hứa Thất An đổi cái ngồi xuống tư, có chút chờ mong nhìn chằm chằm mặt kính. Lúc này, liền thối hoác nhà xí cũng thay đổi hương thơm đứng lên. 9. Thực không dám dâu dếm. Bần đạo mặc dù biết phong cấm địa thư pháp thuật, nhưng bần đạo thương thế chưa khỏi hẳn. Ngày đó lẻn về địa tông, đánh thức đạo thủ một tia nguyên thần, địa thư bị phong cấm, bần đạo cũng bị trọng thương. Nếu không phải như thế, bần đạo sẽ không chật vật như thế. Hứa Thất An nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn đoán không lầm, Kim Liên đạo trưởng chịu đem địa thư mảnh vỡ đưa tặng cho thiên địa hội đám người, tuyệt đối có phương pháp khắc chế, thu hồi. Nhưng hắn đoán được mở đầu, lại không đoán được phần cuối. Chính là nói, gần đây là không cách nào mở ra gì vật chặt chức năng. Tăng trưởng thời gian không một người nói chuyện, số một có chút cấp bách truyền thư. Hán, nàng, không muốn nhìn thấy cuộc giao dịch này vô tật mà chấm dứt. Một, không bằng như vậy, ngươi có thể hướng chúng ta công bố bí mật, chúng ta thì cho ngươi một cái hứa hẹn, có thể dùng đồng giá tin tức trao đổi, cũng có thể dùng vàng bạc mua sắm. Bốn, nhưng là này vẫn như cũ có lỗ thủng, tỉ như ta dùng đồng giá bí mật cùng số 3 trao đổi, số 3 không lỗ. Nhưng ta bí mật lại bị thành viên khác không có chút nào đại giới hấp thu. 2. Mặt khác, chúng ta phân đà thiên nam địa bắc, coi như muốn mua ngươi bí mật, như thế nào đem bạc đưa đến trong tay ngươi? Đám người nô nư cờ tấp nập phát biểu đạt cái nhìn của mình cùng lo lắng. Hứa Thất An khỏe miệng liêu một cái, thiên địa hội các thành viên không chỉ có là coi trọng hắn nắm giữ bí mật, còn có nguyên nhân chính là bọn họ thấy được lợi ích. Nếu như chính mình ý nghĩ đắc ý thực hiện, như vậy bọn họ đồng dạng có thể dùng từng người nắm giữ tin tức, đem đổi lấy thù lao. Có thể, có lợi ích mới có động lực, đây mới là một cái thương nghiệp tụ hội nên có dáng vẻ. 3. Tại Kim Liên đạo trưởng thương thế khỏi hắn trước, không bằng chúng ta như vậy, ta có thể đem bí ẩn nói cho các ngươi biết, các ngươi dùng đồng giá tin tức cùng vàng bạc trao đổi, nhưng có thể ký sổ, không cần hiện tại liền thanh toán thù lao. Như vậy liền số 4 lo lắng liền không tồn tại. Còn số 2 lo lắng, ta tạm thời không nghĩ tới biện pháp giải quyết, ngươi vẫn như cũ có thể khất nợ, tương lai dùng đồng giá tin tức đổi lấy. Vậy dạng này liền không thành vấn đề. Đám người nghĩ thầm. 1. Ta không có ý kiến. 2. Ta cũng thế. 4. Cứ dựa theo số 3 ý nghĩ tới. 5. Ta không có vấn đề nha. 6. Ta cũng thế. 3. Số 7 cùng số ta mở vì cái gì từ đầu đến cuối không có nói chuyện, các ngươi không phát biểu ý kiến lời nói, này cọc giao dịch liền không cách nào đạt thành. Kim Liên đạo trưởng nhảy ra giải thích, số 7 từ năm trước bắt đầu, liền không biết tung tích. Số ta mở hẳn phải chết quan. Liền tạm thời đem bọn hắn hai người loại bỏ đi. 4. Nhưng là số 7 còn sống, đúng không? 2. Số 7 địa thư mảnh vỡ tại ta chỗ này. Hắn bởi vì một số nguyên nhân, giả chết thoát thân, đi tránh nạn. 3. Ta đây không thành vấn đề. Hứa Thất An dừng lại mấy giây, lần nữa đưa vào tin tức, ta nghe được Tang Bạc truyền đến tiếng cầu cứu. Tang Bạc bên trong truyền đến tiếng cầu cứu. Số 3 Vân Đạm Phong khinh một câu, tựa như sấm sét tầm vang nổ vang tại thiên địa hội chúng trong lòng người. Đại Phụng Khai Quốc Hoàng đế căn cứ chính xác đạo chi, thờ phụng Trấn Quốc Bảo Kiếm Hồ bên trong, thế nhưng truyền đến tiếng cầu cứu. Ai đang cầu cứu? Hướng ai cầu cứu? Địa thư gờ giúp chặt lâm vào quỷ dị trầm mặc, hồi lâu sau, từ trước đến nay trầm mặc ít nói số một trước tiên truyền thư, không có khả năng. Mọi người nhất thời đem lực chú ý quay lại địa thư mảnh vỡ, yên lặng chờ hồi lâu, không có đạt được số 3 đáp lại. Là, số 3 là Vân Lộc Thư Viện đệ tử, tâm cao khí ngạo, khinh thường phản bác. Cái này cũng mặt bên chứng minh, số 3 nói lời đều là thật, dạng này cao ngạo học sinh, căn bản khinh thường nói dối. Số 1 tựa hồ cũng rõ ràng đạo lý này, vừa rồi thốt ra chất vấn về sau, liền không nói gì thêm. 4. Thật là một cái làm cho người ta khó có thể tin tin tức. 9. Cái này bí ẩn giá trị cực cao. 2. Tang Bạc phía dưới có thể hay không cầm tù cái gì tồn tại. Các ngươi cảm thấy thế nào? Số 2 đưa ra suy đoán. Hứa Thất An giật mình. Quả nhiên không phải ta một người nghĩ như vậy. Nam, Hoa, Đại Phụng Tăng Bạc bên trong phong ấn tuyệt thế ma đầu. Ui ui, số 1 số 3 số 4, các ngươi đều là Đại Phụng người, có hay không nhớ khởi cái gì? 6, không cần hỏi, số 1 hiển nhiên không biết rõ tình hình, mọi người đều biết, số 1 là trong triều đình trọng yếu nhân vật. Ý vị này, khả năng chỉ có hoàng thất, thậm chí nguyên cảnh đế một người biết được. 1, ta sẽ thử tra chuyện này, số 3, nếu như ta có tiến triển, có thể dùng đến triệt tiêu ngươi tin tức cả. 3. A, cái này cần xem ngươi có thể tra ra cái gì. Đợi 5 phút đồng hồ, không một người nói chuyện, Hứa Thất An liền xác nhận đám này không có tố chất dân mạng đã họ phở lìn. Cất kỹ ngọc thạch tiểu kính, rời đi nhà xí, hít sâu mấy ngụm không khí mới mẻ, cảm thấy chính mình sống lại. Nếu như đời trước nhà vệ sinh là như vậy, nhất định có thể sửa lại ngồi xuống chính là nửa giờ thói quen xấu. Bởi vì không ai nguyện ý còn như vậy hoàn cảnh bên trong chơi điện thoại. Hứa Thất An trong lòng bổ sung một câu, thối hầm cầu mới là trị liệu bệnh trí thầy thuốc giỏi nhất. Trở lại lại sảnh, Chu Nghiệm Hiếu ngay tại thổ nạp, Tống Đình Phong lật xem không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện tình yêu, đương nhiên, không phải nguyên cảnh đế cùng tuyệt sắc quốc sư. Ngươi là đi sinh con sao? Tống Đình Phong híp mắt, cười nhạo trêu chọc. Đúng, Hứa Thất An gật gật đầu, thoải mái tựa ở trên ghế ngồi, nói nghiêm túc, ma quỷ, kia là người tể. Bên cạnh Chu Nghiệm Hiếu hành xoa khí, một mặt trở tay không kịp mở to mắt. Liếc nhìn Hứa Thất An. Tống Đình Phong dùng mình một cái, chắp tay, túi đầu tiếp tục xem sách. Hắn tự nhận thuộc về bất cần đời loại hình, tính tình hướng ngoại, gặp người chính là cười tủm tỉm. Là cái loại này đối mặt bất luận kẻ nào đều có thể thuận buồm xuôi gió tính cách. Nhưng đối đầu với Hứa Thất An, Tống Đình Phong cảm thấy chính mình vẫn là chính nhân quân tử chút. Nhiều khi, biết rõ đối phương là tại nói đùa trêu ghẹo, nhưng chính là không cách nào thích ứng, thua trận. Buổi tối đi giáo phường ti đi. Tống Đình Phong đề nghị. Ta ước mấy cái đồng liêu đi, ngươi kia Nga bản quay dậy một chút đại gia. Dừng một chút, sắc mặt hắn trịnh trọng nói, Dương Kim La cùng Khương Kim La sự tình về sau, trong nha môn người đấu kỵ ngươi không phải số ít, bí mật đều không quen nhìn ngươi. Ngươi cần nhiều xã giao giao tế, mà không phải cả ngày chỉ cùng ta cùng Chu Nghiệm Hiếu hỗn. Chu Nghiệm Hiếu mở mắt ra, phụ họa gật đầu, đúng, ta thường bí mật nghe người khác nói xấu ngươi. Vốn dĩ không muốn cùng bọn họ chơi Hứa Thất An, do dự một chút, gật gật đầu. Hắn không phải trẻ tuổi nóng tính lăng đầu thành, am hiểu sâu cây cao chịu gió lớn đạo lý. Gia nhập đả canh nhân đến nay, xác thực sơ sót đồng liêu gian xã giao, chủ yếu là cả ngày gặp mặt Ngụy Uyên, cùng Ti Thiên giám thuật sĩ trà trộn một chỗ, tầm mắt có chút cao. Thế là tại Tống Đình Phong dẫn đạo hạ, tìm mấy cái quen biết, cùng ở tại Ngân La Lý Ngọc Xuân dưới trướng Đồng La, cùng bọn hắn ước định buổi tối đi giáo phường tí chơi. Đương nhiên, cũng không tồn tại ai mời khách vấn đề, giáo phường ti giá tiền này, đại gia trong lòng đều rõ ràng, bình thường Đồng La mời không nổi. Bất quá, Hứa Thất An khinh phiêu phiêu mà nói, chúng ta đi ảnh mai tiểu các đặt bao hết, ta đến giải quyết. Đồng La nhóm tại chỗ điên cuồng, tính phấn. Tống Đình Phong lôi kéo Hứa Thất An đến góc, xoa xoa tay, nói, Ninh Yến A, chính là hảo huynh đệ A. Cái kia, Phù Hương cô nương cũng gia nhập. Hứa Thất An liếc hắn một chút, ngươi hô một tiếng ba ba, ta liền trả lời ngươi. Tống Đình Phong cũng là co được giãn được hảo hán tử, tại chỗ nhận tra. Hứa Thất An nói, đương nhiên không có khả năng. Tống Đình Phong cả giận nói, ngươi mẹ nó gọi trở về, không phải ta cùng ngươi không có chơi. Hứa Thất An không để ý hắn, chạy trốn. Phù Hương là ai? Diễm danh lan xa hoa khôi, đỉnh cấp đoá hoa giao tiếp, nàng nguyện ý bồi Hứa Thất An ngủ, cùng loại với một loại thân mật quan hệ. Ở thời đại này, cùng thanh lâu nữ tử thân mật là phi thường phổ biến. Trong đó đặc biệt người đọc sách nhiều nhất. Nhưng Phù Hương không phải Hứa Thất An nô tỳ, cũng không phải có thể coi như hàng hóa tùy ý chuyển giao tiếp thất. Chuyện kia, lấy Phù Hương giá trị bản thân cùng đẳng cấp, làm sao có thể đáp ứng? Người si nói ngọng. Hứa Thất An cũng không muốn bởi vậy cùng Hoa Khôi nương tử sinh ra hiềm khích, thậm chí quan hệ vỡ tan. Công văn kho, giáp tự khố phòng. Đàn hương thiêu đốt lên, màu xanh thuốc là dấu vết thẳng tắp như tuyến, ánh nắng xuyên thấu qua ô vuông cửa sổ, tại mặt đất chiếu ra có quy luật, chỉnh tề sắc khối. Ngụy Uyên khép lại thật dày đại phụng 13 điện, trầm ngâm chỉ chốc lát, đứng dậy, tại giá sách bên trong lật ra một bản Cửu Châu Chí, Tây Vực. Đàn hương đốt thành cho bụi, tàn hương rơi vào tiểu lô. Ngụy Uyên khép lại hết thẻ sách, mỏi mệt méo méo mi tâm, bất chi bất giác, trong tay xếp đống sách đã cùng bả vai hắn trở cao. Nghĩa phụ, có phát hiện gì? Nam Cung Thiến Nhu rốt cuộc đợi đến cơ hội. Ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Ngụy Uyên thở dài một tiếng. Tang bạc bên trong có cái gì bí mật? Nam Cung Thiến Nhu hỏi. Đây không phải ngươi nên biết. Ngụy Uyên lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo, quên hôm nay phát sinh chuyện, không cho phép truy tra, không cho phép bí mật nghị luận. Dương Nghiễn cùng Nam Cung Thiến Nhu đồng thời cúi đầu, phải. Hoàng hôn, tán giá trị. Bao quát Hứa Thất An ở bên trong, 10 vị đả canh nhân ngẩng đầu ưỡn ngực vào giáo phường ti hẻm. Tại cái này bách quan câm như hến kinh sắt trong lúc đó, đả canh nhân có thể tại giáo phường ti đi ngang. Ninh Yến A, Phú Hương Hoa Khôi thật hội kiến chúng ta. Ta nhưng nghe nói, Phú Hương Hoa Khôi thật lâu không có người tiếp khách. Mai ảnh tiểu các thật sẽ làm cho chúng ta đặt bao hết. Đồng La nhóm có chút không tin, bởi vì giáo phường ti nơi này, nhất hoan nên chính là người đọc sách, các loại giải trí tiết mục khuynh hướng vì người đọc sách phục vụ. Đây là xã hội tập tục. Đả canh nhân mặc dù giám sát bách quan, rất hoành, nhưng cùng quan viên là lẫn nhau chế hành quan hệ. Nếu là tại giáo phường ti làm loạn, lễ bộ liền sẽ thực vui vẻ, ước gì nắm lấy cơ hội vạch tội đả canh nhân. Cho nên, nếu là Phù Hương Hoa Khôi không nguyện ý chiêu đãi đám bọn hắn, Đồng La nhóm cũng chỉ có thể rời đi, còn ném đi mặt mũi. Chỉ là Hứa Thất An đề nghị Nga bản quay trò chơi là tại quá mê người, đả canh nhân nhóm nghe xong đều giận dữ mắng mỏ Hứa Thất An đổi phong bại tục, hỏi có đi hay không thời điểm, lại đáp ứng nhanh chóng. Đi vào ảnh mai tiểu các, chúng Đồng La không khỏi chậm xuống bước chân, đem kẹp ở trong đám người thường thường không có gì lạ Hứa Thất An nổi bật ra tới. Hứa Thất An lấy xuống yêu đao, vỏ đao vỗ một cái tiểu quy công cái mông, nhẹ nhàng như thường cười nói, đi nói cho nhà ngươi nương tử, ta muốn đặt bao hết. Chương 101, xét nhà. Tiểu quy công bị đánh một chút, không chút nào giận, mặt bên trên chất đống tươi cười, thái độ tất cung tất kính, thậm chí nịnh nọt. Ngài chờ một lát, ta cái này đi, Dương công tử đại gia quang lâm. Nương tử biết chắc sướng đến phát rồi. Hình mở quảng cáo kiểm tra, hình mở quảng cáo kiểm tra. Hứa Thất An thường thường chiếu cố Phù Hương, trong nội viện đã sớm nhận định hắn là Hoa Khôi nương tử thân mật, người gác cổng đối với khách nhân khác kiêu căng lãnh đạo, nhưng đối với Hứa Thất An cũng không dám lãnh đạo. Hận không thể quỳ liếm. Hứa Thất An dẫn đả canh nhân tiến vào viện, góc tường mẹt lìn ám hương phù động, tường trắng lông mày ngói, rất có lịch sự tao nhã. Hoa Khôi nương tử nghe nói Hứa Thất An đặt bao hết, lập tức làm nha hoàn hóa tinh xảo trang dùng, mặc một thân phấn màu trắng lau nhà váy dài, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng trắng non cái cổ. Màu trắng quấn ngực tại sa mỏng bên trong như ẩn như hiện. Phú Hương tự mình tiếp khách, cho Hứa Thất An bưng trà rót rượu, ngẫu nhiên đưa lỗ thai trò chuyện, tiếu ỉ hiệp như hoa. Xem một đám đồng la cực kỳ hâm mộ không thôi. Phú Hương bản thân lì hệ nờ là rất có nổi danh hoa khôi, kia thủ ám hương phù động nguyệt hoàng hôn ra mắt về sau, giá trị bản thân nước lên thì thuyền lên. Nghe nói đã không còn người tiếp khách, chí ít người bình thường là không thể nào. Ngay cả như vậy, mỗi ngày đến ảnh mai tiểu các uống rượu nghe hát trầu chay khách nhân vẫn như cũ nhiều như cá giết sang sông, bởi vì Phù Hương thỉnh thoảng sẽ ra tới đương mùa quan, tổ chức đại gia chơi hành tự lệ. Qua ba lần rượu, Hứa Thất An cho Tống Đình Phong nháy mắt ra dấu, đứng lên nói, chư vị đồng liêu, Hứa mộ không thắng tự lực, nghỉ ngơi trước, các ngươi chơi. Đồng la nhóm đương nhiên không có ý kiến, lẫn nhau ánh mắt lẫn nhau, hắc hắc cười không ngừng. Phù Hương ánh mắt lưu chuyển, kỳ quái nhìn Hứa Thất An một chút, liền tùy ý hắn ôm vai rời đi. Sau khi tắm, Hứa Thất An xuyên màu trắng áo mono dê, tư thế ngồi lười nhác, trong tay vân vê chảy đến rượu. Hứa Lang rất ít mang đồng liêu tới uống rượu. Đồng dạng mới vừa kết thúc tắm rửa hiện ra ngồi tại chỗ xa xa giường bên trên, nghiêng trán, lau tóc. Nàng da thịt ôn nhuận, khuôn mặt không rảnh, tại ánh nến lắc lư bên trong, nhiều hơn mấy phần xinh đẹp cùng thần bí. Việc này nói rất dài dòng, Hứa Thất An uống một hớp rượu, thở dài nói, mấy ngày trước đây, hai vị Kim La nhìn chúng ta, đều nghĩ gọi ta nhập dưới trướng, liền tại đả canh nhân nha môn đánh một trận. Phú Hương xuống giường, váy rơi xuống, che kín hai cặp tuyết trắng chân dài, nàng từ phía sau ôm Hứa Thất An, khẽ cười nói, bị tiểu nhân đỏ mắt à nha. Bệnh đau mắt từ xưa cũng có. Hứa Thất An không có phủ nhận. Hứa Lang nói sớm, nô gia hảo thay ngươi chiêu đãi một chút đồng liêu. Phù Hương hối hận no y. Nàng trong bữa tiệc không chút phản ứng cái khác đồng la. Không cần. Hứa Thất An cười cười. Nhân tế kết giao năng lực hắn không thiếu, trở tay đem Phù Hương kéo, chén rượu một nghiêng, lạnh buốt rượu dịch theo Phù Hương tuyết bạch cái cổ chảy xuôi. Như vậy uống rượu mới thoải mái. Hứa Thất An cười lớn túi đầu. Toàn thân mùi rượu Phù Hương lại đi tắm đi, Hứa Thất An cái cớ đi ra ngoài thông khí. Rời đi phòng ngủ chính, đi rượu phòng nhìn thoáng qua, các đồng liêu tại nhạc khúc thanh bên trong, vui sướng chơi trò chơi, phảng phất mở ra thế giới mới đại môn. Kỳ thật chỉ cần cho đủ chưa bạc, giáo phường ti viện từ bên trong bọn thị nữ cũng sẽ không cự tuyệt, từ xưa đều là như thế. Hứa Thất An nhảy lên tường vây, từ trong ngực rút ra một trang giấy, dẫn đốt. Hắn ngẩng đầu lên, hai đạo thanh khí bắn thủng đêm tối, lóe lên liền biến mất. Trong tầm mắt, hiện ra đủ loại khí số, thế giới thay đổi sắc thái rực rỡ. Hứa Thất An theo chữ thải vi nơi nào biết được, màu xanh biếc đại biểu cho yêu khí, ngày đó đêm tuần lúc, hắn rõ ràng trông thấy lục quang tại giáo phường ti trên không lóe lên liền biến mất. Ý vị này giáo phường ti bên trong ẩn dấu yêu nghiệt, thực gan lớn suy đoán, bởi vì giáo phường ti là bình thường quan to hiển quý uống rượu tìm niềm vui địa phương, một chỗ như vậy, thế nhưng cất dấu yêu nghiệt. Nhưng sự thật chính là như thế. Lúc này, Hứa Thất An nhớ kỹ không tìm đường chết sẽ không phải chết nguyên tắc, không có đi nhìn trộm ti thiên linh giám. Miễn cho lại bị giám chính lóe mù mắt chó. Hắn đảo qua giáo phường ti trên không, trong tầm mắt, các loại sắc thái rực rỡ lấp lóe, nhưng không có yêu khí. Là yêu nghiệt rời đi, hay là dùng phương pháp đặc thù che giấu? Hứa Thất An nhảy xuống đầu tường, quay trở về Phù Hương Hoa Khôi khuê phòng. Áo bào trắng tiểu tướng Hứa Nhị công tử tại Phù Hương Hoa Khôi đang bao vây anh dũng chém giết, bảy vào bảy ra về sau, rốt cuộc kiệt lực, miệng phun máu tươi thua trận. Sa trường một mảnh hỗn độn, hai quân từng người tổn thất nặng nề. Nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức. Tóc xanh xốp xếp Phù Hương, gương mặt mang theo ửng đỏ, co quắp tại Hứa Thất An ngực bên trong, chớp ánh mắt sáng ngời, "Hứa Lang, làm nô gia chuộc thân có được hay không? Nói nhiều tiền tổn thương cảm tình." Hiện giả thời gian Hứa Thất An bất vi sở động. Hoa Khôi nương tử vốn éo người, làm nũng nói, "Nhân gia chỉ cần làm cái thiếp liền tốt, chỉ muốn tại Hứa Lang bên cạnh phụng dưỡng." Hứa Thất An sờ sờ nàng đầu, ngón tay tại tóc xanh gian mơn trớn, "Đừng làm rộn. Chúng ta này loại chân thành tha thiết tình cảm không phải trộn lẫn hơi tiền." Phú Hương vành mắt đỏ lên, rơi lệ nói, "Ngươi chính là nghĩ bạch chơi ta, chơi chán đem người ta đá một cái bay ra ngoài. Này đều bị ngươi phát hiện." Hứa Thất An kinh ngạc nghĩ. Ngoài miệng bất đắc dĩ nói, "Ngươi là giáo phường ti hoa khôi, cho ngươi chủ thân, không có 4-5 ngàn lượng, căn bản không có khả năng. Hơn nữa, lễ bộ còn chưa hẳn sẽ đáp ứng. Nô gia những năm này cũng toàn chút tiền, hơn nữa ta tìm người nghe qua a. Đồng la chỉ cần 3 năm liền có thể tại nội thành mua cái viện tử." Phú Hương ôm hắn, mềm giọng cầu xin, "Hứa Lang, tha ta." Nội mị hoa khôi chẳng những hiểu làm nũng, còn đầy đủ sử dụng chính mình tư bản, linh lung bay bổng tư thái dán chặt lấy Hứa Thất An. Sóng mắt bên trong hàm chứa lệ quang, điềm đạm đáng yêu. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, ngược lại không phải vì khó, đời trước cũng đã gặp qua loại này nữ hài, rất hiểu làm nũng, muốn mua cái này muốn mua cái kia, xa xỉ phẩm, Hứa Thất An ứng phó được đến. Hắn chỉ là có chút kỳ quái, một cái diễm danh lan xa hoa khôi, sự nghiệp chính bồng bột phát triển, lại chính vào tuổi trẻ, dù cho muốn hoàn lương, cũng sớm chút đi. Lại nói, đả canh nhân mặc dù bởi vì tổ chức nguyên nhân, làm bách quan kiên kỵ, có thể phù hương đẳng cấp, chính là cho tứ phẩm đại quan làm thiếp, cũng dư xài. Việc này không kịp, chờ ta góp nhặt chút bạc, lại vì ngươi chủ thân. Hứa Thất An thuận miệng qua loa, ôm hoa khôi chân nhắn tư thái, để cho chính mình 3 giây chìm vào giấc ngủ. Trong bóng tối, Phù Hương lặng lặng nhìn chăm chú Hứa Thất An mặt, con ngươi trong trẻo. Ngày thứ hai, sáng sớm, một nhóm người rời đi giáo phường thi. Các đồng liêu nhìn thấy Hứa Thất An, cười chào hỏi, quan hệ mật thiết rất nhiều. Nếu là lúc trước chỉ đem Hứa Thất An làm đồng liêu, hiện tại thì coi hắn là tiểu đồng bọn. Hiệu quả rất tốt. Kỳ thật chỉ cần không phải đấu kỵ tâm quá mạnh, hoặc là địa vị quá cao, ngang cấp đồng la sẽ không vô não cửu thị hắn. Tâm tư linh hoạt điểm, hợp ý, bày ra thiện ý, phần lớn người là nguyện ý cùng Hứa Thất An giao hảo. Bởi vì cứ như vậy, một cái bị hai vị Kim La nhìn chúng vận khi cất chó ra hỏa, thân phận liền chuyển hóa thành, cái này bị Kim La nhìn chúng ra hỏa là ta bằng hữu. Trên đường đi đi một chút tâm sự, một vị đồng la bỗng nhiên cười nói, Ninh Yến chính là nhân tài, làm ta biết. Trước kia chính mình là cỡ nào vô tri lại không thú vị. Các đồng liêu phát ra thiện ý lại ái mọi tiếng cười. Hứa Thất An nhún nhún vai, quay lại sẽ dạy ngươi nhóm mấy cái càng có ý tứ cách chơi. Càng có ý tứ. Đám người con mắt tỏa sáng. Đuổi tại giờ mau đến đả canh nhân nha môn, điểm danh về sau, Hứa Thất An cùng Tống Đình Phong ba người đi vào Xuân Phong đường lại sảnh, uống mấy ngụm trà, đang chuẩn bị đi ra ngoài tuần nhai, một vị lại viên vội vàng chạy đến. Ba vị đại nhân, Lý đại nhân cho mời. Có công việc. Hứa Thất An ba người phủ lên bội đao, sóng vai đi vào Xuân Phong đường. Mặc quần áo trang điểm cẩn thận tỉ mỉ Lý Ngọc Xuân, hoàn mỹ cùng đồng dạng chỉnh tề Xuân Phong đường hòa làm một thể, không chút nào đột ngột. Xuân ca, ngươi như vậy sống rất mệt mỏi. Hứa Thất An có chút đồng tình người lãnh đạo trực tiếp ép buộc chứng. Trong lòng suy nghĩ, có phải hay không tương lai ngủ nữ nhân lúc, một cái tư thế a yên ổn trăm, một cái khác tư thế cũng phải là 100, không phải trong lòng liền khó chịu. Lý Ngọc Xuân chỉ vào án một bên ba chương bài phiếu, hôm nay muốn đi xét nhà, ba các ngươi đại biểu ta đi. Lời giống vậy ta còn là muốn lặp lại, không muốn làm sự việc dư thừa. Một khắc đồng hồ về sau, phía trước viện tập hợp, đi theo những đồng liêu khác cùng đi. Lại là xét nhà. Hứa Thất An lấy làm kinh hãi, xét nhà là đả canh nhân nghiệp vụ một trong, đối tượng là phạm quan. Đây là văn thư. Lý Ngọc Xuân đem phát xuống đến hắn nơi này văn thư cho ba người xem. Lần này xét nhà đối tượng. Hộ bộ kim bộ chủ sự, chính lục phẩm. Lấy tham ô không làm tròn trách nhiệm tội danh lưu vong, xét nhà. Cái gọi là xét nhà, chính là sao không ra sản, nhà bên trong tài vật hết thẻ xung công. Đặt tại Hứa Thất An kiếp trước, chính là tước đoạt phạm tội người cá nhân tài sản. Lý Ngọc Xuân nhìn Hứa Thất An một chút, nói, cái này người là hộ bộ Chu Thị Lang thuộc hạ. Đây là tại nói cho Hứa Thất An, chuyện này là thuế ngân án kế tiếp. Một cái triều đình đại lao rơi đài. Tất nhiên cùng với phụ thuộc vào hắn quan viên cách chức, xử phạt. Tựa như rút ra củ cải mang ra bùn. Hứa Thất An ba người lĩnh mệnh rời đi, đi tới tiền viện trên đường. Tống Đình Phong nói, ngươi là lần đầu tiên tham dự xét nhà, có chút quy củ không hiểu, ta cho ngươi nói tới. Sao không ra sẵn lúc, lại viên sẽ phía trước viện điểm đủ đáng tiền đồ vật, ghi lại ở sách, sau đó mang về nha môn. Nhưng bọn hắn là không tham dự vơ vét. Nói đến đây, Tống Đình Phong cho một cái chính ngươi lĩnh hội ánh mắt. Hứa Thất An như vậy kẻ ra đời, lập tức liền lĩnh hội ý tứ. Nghe đầu nhi ý tứ. Hứa Thất An thử dò xét nói. Này, ngươi đừng để ý tới hắn. Tống Đình Phong bĩu môi, đầu nhi chính là chết đầu góc, không biết biến báo. Chúng ta phải hợp lý vì chính mình mưu cầu lợi ích. Đây đúng là tương đối hợp lý mưu cầu lợi ích, Hứa Thất An gật gật đầu. Tống Đình Phong cùng hắn đồng dạng, không muốn đi dọa dâm thương nhân, bắt chẹt bách tính, nhưng trước mắt là vây lại nhà, chép chính là tham quan ô lại nhà. Bạc bản thân liền không sạch sẽ, kéo chính là đại phụng lông dê, không phải bách tính lông dê. Loại chuyện này, mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều gặp quá nhiều lần. Hứa Thất An khai thác không phản đối không đồng ý thái độ. Lần này xét nhà từ một vị ngân la dẫn đội, tổ 4 đồng la cùng 24 danh bạch dịch tạo thành. Mỗi 3 vị đồng la phân thuộc khác biệt ngân la, nhiều đội tạo thành chế độ, là vì lẫn nhau giám sát, lẫn nhau tố giác. Chế độ là hảo, chỉ là thời gian lâu dài, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Đều cầm một chút, tương đương với ai cũng không có cầm. Nghe Tống Đình Phong phổ cập khoa học, ba người đi vào tiền viện, trông thấy đã có đồng la tại tập hợp. Cầm đầu chính là một trẻ tuổi ngân la, 30 tuổi ra mặt, bờ môi thiên bạc, giữa lông mày lộ ra kiệt ngạo, chỉ nhìn tướng mạo liền biết không phải hảo ở chung người. Tống Đình Phong dẫn hai vị đồng liêu áp tới, đón lấy Ngân La, thuận tay lấy ra ngực bên trong bằng phiếu. Kia Ngân La nhìn thấy ba người tới, ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, trầm giọng nói, ba người các ngươi đến muộn. Hứa Thất An ngạc nhiên nói, chúng ta không có đến trễ a. Nhận được tin tức bọn họ lại tới, tuy nói trên đường nói chuyện, đi không nhanh, nhưng tuyệt đối không có vượt qua một khắc đồng hồ. Ngân La nghe xong, lông mày đứng đấy, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, lấy xuống sau thắt lưng bội đao, quất hướng Hứa Thất An gương mặt. Tiếng xe gió bên trong, Hứa Thất An thân thể ngửa ra sau một chút, trong phút chốc tránh đi hung ác quật. Tựa hồ không nghĩ tới Hứa Thất An có thể né tránh, Ngân La ngẩn ra, cười gần nói, còn dám tránh. Đại nhân, đại nhân. Tống Đình Phong vội vàng cắm vào giữa hai người, ưỡn nghiêm mặt, cười làm lành nói, đúng, chúng ta đến muộn, đại nhân ngài chớ co sinh khí, chậm trễ chính sự, còn có hảo việc chờ ngài đâu. Hắn có thể nhấc nhấc xét nhà chuyện. Ai biết kia Ngân La căn bản không nể mặt mũi, nhấc chân đạp chúng Tống Đình Phong bụng dưới, đem hắn đạp bay đi ra ngoài, vùng vẫy một hồi, không có thể đứng đứng lên. Hắn tại nhằm vào ta, nhưng ta cũng không có đắc tội hắn. Hứa Thất An trong lòng dâng lên lửa giận, hắn theo bản năng đè xuống chôi đao. Ngân La híp híp mắt, không những không giận mà còn cười, lại là một đao vo của tới, cười khẩy nói, thế nào, nghĩ rút đao, ngươi xứng sao? Rút đao ta nhất định phải chết. Hứa Thất An đưa tay ngăn cản mấy lần, cẳng tay bị quật đau rát. Nhiều người nhìn như vậy, có điểm mất mặt. Thấy Hứa Thất An nhận sợ, Ngân La lại rút mấy lần, cười lạnh nói, cút đi vào đi. Hứa Thất An ba người về chỗ. Tiếp xuống, lục tục lại có đồng la chạy đến, vị kia Ngân La mặc kệ không hỏi, mặc cho bọn họ đứng vào hàng ngũ. Thấy cảnh này, Hứa Thất An vạn phần khẳng định này Ngân La là tại nhằm vào hắn, buồn bực chính là, chính mình cũng không có đắc tội hắn. Ngươi vừa rồi may mắn không có rút đao, không phải ngươi liền xong đời. Có người sau lưng nói. Hứa Thất An quay đầu nhìn thoáng qua, là tối hôm qua cùng uống hoa tiểu đồng la. Ta không có ngốc như vậy, đối với Ngân La rút đao là đại tội. Hắn nói. Đồng la gật gật đầu, nhỏ giọng nói, hắn họ Chu, là trong nha môn trẻ tuổi nhất Ngân La. Hứa Thất An buồn bực nói, ta không biết hắn. Đồng la hát một tiếng, hắn phụ thân cũng họ Chu. Hứa Thất An trong lòng tự nhủ đây không phải nói nhảm sao, liền nghe bên người Chu Nghiễm Hiếu thấp giọng nói, Chu Kim La. Uống hoa tiểu đồng la ừ một tiếng, nói bổ sung, hắn là trẻ tuổi nhất Ngân La, cũng là chúng ta kinh thành nha môn nhất được xem trọng tuổi trẻ tuấn ngạn, ân, tại Hứa Thất An xuất hiện trước đó. Ngày trước ta cùng hắn thuộc hạ đồng la uống rượu, nghe hắn nói khởi, Chu Ngân La thực không thích ngươi, không chỉ một lần nói ngươi bất quá là chỉ là đồng la. Lúc này, Chu Ngân La ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám người, đồng la lúc này im lặng. Đợt, còn có một chương, phát xong ngủ. Chương 102, cao hơn sinh mệnh đồ vật. Ngựa Đức. Hứa Thất An tự nhận không may thầm mắng một tiếng. Nhớ tới kiếp trước chỗ làm việc kiếp sống bên trong bị lãnh đạo làm khó dễ trải qua, khi đó còn có thể nói một câu, ông đây mặc kệ. Đả canh nhân nha môn đẳng cấp xâm nghiêm, không thể dùng này loại cực đoan phương thức ứng đối. Ngươi cho lão tử làm khó dễ đúng không? Vậy cũng đừng trách ta tại Ngụy Ba Ba bên thai châm ngòi thổi gió. Hứa Thất An sờ xương cánh tay, lửa giận bừng bừng. Điểm đủ nhân mã, ngồi lên ngựa, đả canh nhân cùng Bạch Dịch nhóm hấp tấp chạy tới mục đích. Vị kia bị xét nhà lưu vong hộ bộ kim bộ họ Trình, có một tòa ba vào sân rộng, lúc này đã bị ngự đao vệ đoàn đoàn bao vây. Đả canh nhân chạy tới về sau, Chu Ngân La rút đao ra khỏi vỏ, đao mang lóe lên một cái rồi biến mất, đem Trình phủ tấm biển chém thành hai đoạn. Tay cầm đao vung lên, xét nhà. Đồng la cùng Bạch Dịch nhóm một chân đá văng trung môn, chen chúc mà vào. Trong phủ bọn người hầu dọa đại khí không dám thở, nơm nớp lo sợ núp ở các ngõ ngách, ven đường, vườn hoa, dưới mái hiên. Bọn họ hôm qua mới biết được lão gia hỏi tội vào tù, trong phủ chính muốn đi quan hệ đâu rồi, ai nghĩ hôm nay liền đến như vậy một đám khí thế hung hăng ngon nhân. Hứa Thất An ba người tiến vào phòng trước, đang muốn đi hậu viện, tiếp nhận bị Chu Ngân La một chân đá trở về. Các ngươi ba lưu tại nơi này, cũng là không thể đi. Kết thúc về sau, ta muốn lục soát thân thể của các ngươi, nếu là dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng, theo luật xử phạt. Chu Ngân La trầm giọng nói. Còn lại đồng la nhìn ra Hứa Thất An ba người bị nhầm vào, có cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh, có bo bo giữ mình, làm bộ không thấy được. Tống Đình Phong giận mà không dám nói gì. Từ trước đến nay trầm mặc ít nói Chu Nghiêm Hiếu, khuôn mặt cũng âm trầm xuống. Hứa Thất An cắn răng, lựa chọn trầm mặc, lúc này không thể chống đối, không phải hắn sẽ bị sửa chữa thực thảm. Đưa mắt nhìn Chu Ngân La tiến nhập nội viện, Tống Đình Phong phi một ngụm, cả giận nói, đoạn người tài lộ, này sinh nhi tử không có đi cầu đổ vận. Xin lỗi, là ta làm liên lụy các ngươi. Hứa Thất An này nói. Tống Đình Phong liếc mắt, ánh mắt rơi vào Hứa Thất An cánh tay, ta xem ngươi nhiều lần sờ tay, tổn thương có nặng hay không. Hứa Thất An cười khổ lột khởi tay áo, cánh tay đã đỏ bừng sưng. Cái kia cẩu vật dùng khí thế rồi. Tống Đình Phong biến sắc. Bình thường cấp trên ẩu đả thuộc hạ, nhiều lắm là chính là bị thương ngoài da, tuyệt sẽ không ám độ khí cơ. Đánh đau cùng đả thương là hai việc khác nhau. Có thể thấy được cái kia họ Chu chính là cỡ nào lòng dạ nhỏ hẹp. Chỉ bằng cái này tổn thương, ngươi liền có thể đi nói với hắn, quay đầu tiền thối lại mà đi, đầu nhi sẽ không nhịn. Chu Nghiêm Hiếu trầm giọng nói. Tống Đình Phong nhìn hắn một cái, lắc đầu, đừng cho đầu nhi gây sự. Mặc dù cùng là Ngân La, nhưng người ta phụ thân là Kim La, lưng tựa đại thụ che trời, không phải Lý Ngọc Xuân có thể trêu chọc. Tống Đình Phong nói tiếp đi, quên đi thôi, lần sau gặp được hắn đi vòng qua, chỉ có thể nhận thua. Ta sẽ đi cáo trạng, bất quá không phải Xuân Ca, là Ngụy Ba Ba. Hứa Thất An lột hạ tay áo. Cái gọi là xét nhà, cùng Hứa Thất An trong tưởng tượng khác biệt, không có binh binh bang bang đánh tạp thanh. Tương phản, Bạch Dịch cùng Đồng La nhóm tỏ ra cẩn thận từng ly từng tí. Trong thư phòng trong một góc khác bình hoa, có thể là giá trị mấy chục trên trăm hai tốt nhất đồ sứ, dùng để trưng bày đồ vật tiểu bàn trà, có lẽ liền đáng giá mấy lượng bạc. Đột nhiên, phòng trước ba người nghe thấy được nữ tử bén nhọn tiếng la khóc cùng tiếng cầu khẩn. Xảy ra chuyện gì? Hứa Thất An biến sắc, quay đầu nhìn về phía Tống Đình Phong, văn thư đã nói, chỉ xét nhà không liên đới. Văn thư thượng đối với hộ bộ trình chủ sự phán quyết kết quả là, xét nhà cùng lưu vong, không có để người nhà liên đới. Nói cách khác, người nhà nhiều lắm thì bị đuổi ra phủ, bọn họ cũng không có phạm tội. Tống Đình Phong ấp úng nói, có lẽ là phủ bên trong nữ quyến xinh xinh đẹp đi. Bọn họ muốn chơi một chút. Loại này sự tình cũng là thường có. Cầu thí. Hứa Thất An mắng một tiếng, nhanh chân chạy về phía hậu viện. Trong hậu viện, nữ tử bén nhọn tiếng la khóc tại nhiều cái phòng bên trong truyền đến, cùng với nam nhân tiếng cười dâm đãng. Ẩm. Hứa Thất An lân cận nguyên tắc, đá văng ra một gian phòng cửa, trông thấy một vị lạ mặt đồng la ngay tại xé rách phụ nhân váy áo. Phụ nhân kia ngũ quan đoan trang, làn da trắng nõn, thân trên chỉ còn một gian hà sắc cái yếm, tuyệt vọng kêu khóc. Đồng la dọa cho nhảy một cái, cả người sắc mặt đều không tốt, nếu là lại muộn một ít, chẳng phải là muốn dọa mắc lỗi. Hắn tức giận quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Hứa Thất An lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, nhìn lướt qua đồng la treo ở trên eo lệnh bài, ngươi tiếp tục, ta nhớ kỹ tên ngươi, quay đầu ta tự mình tìm Ngụy công cáo trạng. Ngụy Huyên danh tiếng rất có lực trấn nhiếp, kia đồng la nhìn thoáng qua phụ nhân, lại nhìn một chút Hứa Thất An sắc mặt tâm trầm, xác nhận hắn không phải nói đùa, thế là có chút do dự. Hứa Thất An không có phản ứng hắn, nắm chặt thời gian, bắt trước làm theo đá văng ra cái khác mấy gian phòng cửa, dùng phương thức giống nhau dọa lui dục hành bất quý đồng liêu. Không thấy họ Chu. Hứa Thất An trong lòng trầm xuống, không do dự, một chân đạp ra cuối cùng một gian phòng. Quả nhiên ở bên trong thấy được Chu Ngân La. Mà hắn, chính nghe răng cười kết một cái thiếu nữ, ác thú vị từng kiện lột nàng quần áo. Thiếu nữ kia niên kỷ, 12-13 tuổi, khỏe mắt mang theo nước mắt, thút tha thút thít, muốn khóc lại không dám khóc. Trong chấp nhóm này, Hứa Thất An lửa giận đốt tới đỉnh điểm, nhưng hắn không có lô mãng, chỉ là nhìn chòng chọc vào Chu Ngân La. Lan ra ngoài. Chu Ngân La sắc mặt tâm trầm. Hứa Thất An không cút, hắn được không luống cuống cùng một vị luyện thần cảnh cao thủ đối mặt, từng câu từng chữ nói, ngươi dám bính nàng, ta quay đầu đi Ngụy công nơi nào cáo ngươi. Nghe được câu này, thiếu nữ mắt bên trong bắn ra quang mang mãnh liệt, tựa như chết đuối người bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Bên này xung đột đưa tới cái khác đồng la cùng Bạch Dịch, bọn họ đứng tại cách đó không xa, kinh ngạc nhìn này vị thanh danh lên cao tiểu đồng la cùng Ngân La giằng co. Được, thứ không biết chết sống. Nếu như nói trước đó là không quen nhìn Hứa Thất An làm náo động, vậy bây giờ chính là đối với hắn động đuổi tận giết tuyệt tức giận. Chu Ngân La bóp thiếu nữ cổ, đưa nàng để giữa không trung, nhanh chân đi ra gian phòng. Hứa Thất An cảm nhận được bành trướng khí thế, vô ý thức đè lại trôi đao, cảnh giác lui lại, tránh đi phong mang. Chu Ngân La mang theo thiếu nữ đi vào viện bên trong, đưa nàng nhét vào trên bàn đá, quay đầu, cười gần đối với Hứa Thất An nói. Ngươi đợi như thế nào? Hứa Thất An gân xanh trên trán nhảy lên. Ninh Yến. Tống Đình Phong sắc mặt khó coi chạy như điên tới, ấn trụ Hứa Thất An án đao tay phải, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đừng xúc động, ngươi biết hậu quả. Hắn ngự khí bên trong sen lẫn cầu xin. Hứa Thất An tìm về một chút tỉnh táo, rõ ràng Tống Đình Phong cảnh cáo. Thứ nhất, đồng la công kích Ngân La là tội lỗi lớn, chính là tại chỗ giết chết cũng là gieo gió gặt bão. Nói một cách khác, họ Chu đem nữ hải kéo tới viện tử bên trong trước mặt mọi người lăng đục, nhưng thật ra là tại kích thích Hứa Thất An. Buộc hắn ra tay. Đây là muốn gây nên Hứa Thất An vào chỗ chết. Thứ hai, luyện khí cảnh như thế nào đánh luyện thần cảnh. Địa vị cùng thực lực đều không cho phép. Hứa Thất An không hề từ bỏ, nghiêm túc lặp lại, ngươi dám bính ta, ta liền hướng Ngụy công cáo trạng. Chu Ngân La cười như điên nói, ngươi có thể đi cáo trạng, nhưng đến tại ta hưởng dụng tiểu mỹ nhân về sau. Cái khác Đồng La có lẽ sẽ kiêng kỵ Hứa Thất An uy hiếp, hắn không sợ. Có một cái làm Kim La phụ thân lật tẩy, lại thêm tự mình làm chuyện có chừng mực, cơ bản sẽ không gặp phải không giải quyết được phiền phức, hoặc là tai họa. Lăng nhục mấy cái phạm quan gia quyến làm sao vậy, bao lớn chút chuyện. Hơn nữa, cũng không phải lần một lần hai. Hàng năm nhiều như vậy phạm quan xét nhà lưu vong, nhà bên trong nữ quyến dù cho không bị liên đới, liền thật có thể bình an thoát thân. Luôn luôn nỗ lực chút gì. Chu Ngân La cười khinh bỉ một tiếng, bày ra muốn lăng nhục tư thế. Có Đồng La bỏ qua một bên đầu, có thì huýt sáo, phát ra cười quái dị. Cái này mới vừa lên sơ trung niên cấp thiếu nữ sắp đối mặt vận mệnh, thật sâu kích thích thế kỷ 21 xuyên qua đến linh hồn. Vung ra. Tống Đình Phong nghe thấy được mới Đồng Liêu lời nói, ngữ khí rất nhẹ. Nhưng hắn biểu tình là như vậy kiên định cùng quyết tuyệt, quỷ thần xui khiến, Tống Đình Phong lui về sau một bước. Hứa Thất An con ngươi trầm tĩnh, khí tức trầm tĩnh, hết thể cảm xúc chìm xuống dưới điến, hắn trong nháy mắt tiến vào trạng thái tốt nhất. Hắn án đao chui ngón cái, nhẹ nhàng nô lên hắc kim trường đao hộ thủ, để nó ra khỏi vỏ một tấc. Keng. Trường đao ra khỏi vỏ thanh âm quanh quẩn bên trong, Chu Ngân La bạo khởi, ánh mắt lăng lệ, ra tay dứt khoát, một đao bổ về phía Hứa Thất An. Hắn đã sớm chuẩn bị. Cuồng bạo khí thế mãnh liệt mà đến, tựa như hải triều. Hứa Thất An liền như là bàn thạch, sừng sững bất động. Tập trung một chút, đang phong tạo cực. Keng. Lại một tiếng ra khỏi vỏ thanh. Đám người chỉ nhìn thấy một đao dây nhỏ đao quang lóe lên liền biến mất, chỉ nhìn thấy Hứa Thất An án đao tay tựa hồ giật giật. Trôi này hơi có vẻ thẳng tắp đao, vẫn tại trong vỏ, vừa rồi âm vang hữu lực tiếng vang phảng phất là nghe nhầm. Chu Ngân La bất động, hai mắt trừng trừng cứng tại chỗ. Mấy giây sau, bộ ngực hắn Đồng La vỡ ra, loảng xoảng ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, ngực vỡ ra vết đao, máu tươi phun ra ngoài, ở tại Hứa Thất An mặt bên trên, trên người. Tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, hắn vô lực hướng về sau đổ xuống. Khoảng khắc, Tống Đình Phong trước hết nhất kịp phản ứng, sắc mặt trắng bệch bổ nhào vào Chu Ngân La bên người, sờ sờ động mạch cổ. Không chết, không chết. Tống Đình Phong khàn giọng hô, nhanh cứu người a. Trang diện thoáng cái đại loạn, một bộ phận Đồng La đối với Chu Ngân La tiến hành cấp cứu, chuyển vận khí thế, khuynh đảo đang ăn dược. Sau đó đem hắn khiêng đi, dự định đưa về đả canh nhân nha môn cứu chữa. Một bộ phận khác rút đao, liên miên bất tuyệt tiếng len ken bên trong, đoàn đoàn bao vây Hứa Thất An. Trầm mặc ít nói Chu Nghiêm Hiếu, ấn ở trôi đao, bảo hộ ở Hứa Thất An trước mặt. Ninh Yến. Tống Đình Phong sắc mặt trắng bệnh, hắn gian nan theo trong cổ họng gạt ra, ngươi trốn đi. Một đao rút khô khí thế Hứa Thất An lắc đầu, giữa lông mày đều là mỏi mệt, gượng cười nói, ta chạy trốn, ta thúc thẩm làm sao bây giờ. Tống Đình Phong bạo nổi giận, hắn níu lại Hứa Thất An cổ áo, chỉ vào mờ mịt luống cuống thiếu nữ, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng ra không, vì một cái không quen biết nữ tử, đáng ra không. Nàng vẫn còn con nít. Hứa Thất An nhìn chăm chú hắn, luôn có ít thứ, cao hơn tại sinh mệnh. Bước chân hắn phủ phiếm đi ra ngoài, không ai dám ngăn, hắn đi một bước, đã canh nhân nhóm lui một bước. Mười bước về sau, Hứa Thất An lấy xuống lệnh bài cùng bội đao, ném ngồi trên mặt đất, sau đó, hắn làm một cái tất cả mọi người xem không hiểu động tác. Hắn ngắm nhìn bầu trời xa xăm, giơ tay lên, chào một cái. Đã cách nhiều năm, Hứa Thất An mặt bên trên lần nữa rào rạt khởi bước ra trường cảnh sát lúc tinh thần phân chấn. Mặc dù hắn toàn thân đẫm máu. Đợt, bạo càng kết thúc, ta trước đi ngủ, tỉnh ngủ lại đổi mới. Chương 103, chém ngang lưng. Không ai xem hiểu Hứa Thất An đời trước quân lễ, nhưng Tống Đình Phong xem hiểu bộ phận Đồng La sát ý, đến tự Chu Ngân La lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra. Bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Tống Đình Phong lớn quát một tiếng, trước tiên nhào lên, đem Hứa Thất An ép đến, hai tay vặn tại sau lưng, sau đó nhìn quanh đám người. Đồng La Hứa Thất An tập kích thượng cấp, xem kỷ luật như không, nhất định phải giao cho nha môn thẩm tra xử lý. Chu Nghiêm Hiếu buồn bực không lên tiếng tới, lấy xuống bên hông dây thừng, tự mình trói buộc Đồng Liêu. Thấy hai người đã bắt lại Hứa Thất An, chung quanh Đồng La có chút nhẹ nhàng thở ra. Tống Đình Phong sắc mặt khó coi, tại Chu Nghiêm Hiếu bên thai nói nhỏ, người dẫn hắn hồi nha môn, ta đi trước một bước, đem việc này bẩm báo cho Đầu Nhi. Nhớ lấy, đừng để cho Chu Ngân La thủ hạ áp giải, chăm sóc chủ hắn. Nói xong những lời này, Tống Đình Phong ôm quyền nói, người này cùng ta đồng xuất Lý Ngân La dưới trướng, phạm vào như thế đại tội. Chúng ta cũng có trách nhiệm. Chúng ta sẽ áp giải hắn trở về nha môn, chư vị tiếp tục xét nhà. Tốt. Phiền thoái. Chúng Đồng La nói y. Tống Đình Phong đã đáp ứng, như vậy phạm nhân đào thoát chịu tội cũng sẽ đồng thời đáp ứng, cái này không liên quan chuyện của bọn hắn. Còn nữa, xét nhà nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, tất cả mọi người còn nghĩ vớt bạc. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu tìm mấy cái đêm qua tại giáo phường ti chơi Nga bàn quay đồng liêu, cùng nhau áp giải Hứa Thất An. Lao Tống có lẽ là tức giận, trên đường đi không có phản ứng Hứa Thất An, còn đạp hắn hai cước. Gia phủ, ra roi thúc ngựa đi đầu một bước. Hứa Thất An bị dây thừng trói, ngồi tại trên lưng ngựa, từ bốn vị đồng la áp giải, đi tới đả canh nhân nha môn. Lúc này, cô này sức lực qua, Hứa Thất An mới bắt đầu vì chính mình lo lắng. Sợ chết là sợ chết, chỉ là không hối hận. Kia phạm quan gia quyến không có bị liên đới, các nàng vốn có thể toàn dâu toàn đuôi rời đi. Hứa Thất An vẫn luôn tại thích hướng thời đại này quy tắc, cố gắng để cho chính mình dung nhập trong đó, ẩn giật, là hắn đối với Hứa Tân Niên đã nói. Đồng thời cũng là tự đủ. Chí ít hiện tại là bắt phẩm vũ phu chính mình, chỉ có thể học thích hướng hoàn cảnh. Thằng đến nhìn thấy kia hài tử tao ngộ vận mệnh, Hứa Thất An dần dần làm lạnh tín ngưỡng, bỗng nhiên nóng rực tiên minh đứng lên. Hắn tìm về chính mình sơ tâm. Giá, giá, giá. Tống Đình Phong dục ngựa chạy như điên, một bên quật mông ngựa, một bên gào thét, đã canh nhân làm việc, lan đi, hết thể lan đi. Người đi đường thất kinh tránh lui, tiếng chửi rủa liên tiếp. Tống Đình Phong hết thể không để ý tới, ra roi thúc ngựa chạy về đả canh nhân nha môn, liền cương ngựa đều không có vứt cho cửa ra vào phòng thủ bệnh dịch, vọt vào nha môn. Lý Ngọc Xuân ngay tại đường bên trong làm việc, hai khẽ động, ngẩng đầu, yên lặng chờ mấy giây, Tống Đình Phong chạy như điên xông vào Xuân Phong đường. Chuyện gì? Lý Ngọc Xuân hỏi. Bước chân như thế hoảng loạn vội vàng, nhất định có việc bẩm báo. Hứa Thất An suýt nữa giết Chu Ngân La, đầu nhi, nhanh chóng cứu hắn. Tống Đình Phong ngữ tốc cực nhanh, không đợi Lý Ngọc Xuân đặt câu hỏi, tiếp tục nói, Chu Nghiệm Hiếu cùng chư vị đồng liêu chính áp lấy hắn trở về nha môn, Chu Kim La rất nhanh liền sẽ có được tin tức, ta sợ Hứa Thất An liền vào nha môn cơ hội đều không có. Lý Ngọc Xuân không tiếp tục hỏi, đột nhiên đứng dậy, dẫn Tống Đình Phong vọt ra Xuân Phong đường. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, Dương Nghiễn Thần Thương đường. Có thể đối phó Kim La, chỉ có Kim La. Hai người bước chân nhanh chóng, Lý Ngọc Xuân vừa đi vừa nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tống Đình Phong có chút thở dốc, nói thật nhanh, họ Chu Nghị Lăng nhục phạm quan nữ quyến, Hứa Ninh Yến ngăn cản, hai người khởi xung đột, Hứa Ninh Yến một đao đem Chu Ngân La chém bị thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Tống Đình Phong nói xong sau, tiếp tục bổ sung chi tiết, bao quát xuất phát trước, Chu Ngân La cố ý nhằm vào, làm khó dễ Hứa Thất An trở. Lăng nhục phạm quan nữ quyến. Nếu như nói Lý Ngọc Xuân vừa mới bắt đầu đối với Hứa Thất An chém bị thương Chu Ngân La, trong lòng có một chút trách cứ lời nói, lúc này, thì kiên định không thay đổi đứng tại Hứa Thất An bên này. Chờ một lúc thấy Dương Kim La, ngươi nói lại lần nữa, nhưng là có một chút nhớ lấy, không thể để Chu Ngân La tận lực làm khó dễ Hứa Thất An chuyện. Lý Ngọc Xuân nhắc nhở nói. Tống Đình Phong sửng sốt mấy giây, trong nháy mắt linh ngộ, dùng sức gừ một tiếng. Nếu như đem trong nha môn xung đột nói ra, Dương Kim La có lẽ sẽ cho rằng Hứa Thất An cùng Chu Ngân La xung đột, xen lẫn tư nhân nhân tố. Cái này tương đương với kết thù ẩu đả. Mà không đề cập tới, Hứa Thất An thuần túy chính là theo lẽ công bằng chấp pháp, đúng, chính là theo lẽ công bằng chấp pháp. Xét nhà đội ngũ tạo thành kết cấu, chính là vì phòng ngừa trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lẫn nhau giám sát. Nhưng Hứa Thất An vẫn như cũ phạm sai lầm vô cùng nghiêm trọng, hắn chính xác thao tác là hồi nha môn báo cáo, mà không phải tự mình động thủ, còn tạo thành thượng cấp trọng thương. Tại bất luận cái gì nha môn, lấy hạ phạm thượng, giết chết thượng cấp, là phải bị phán chém ngang lưng trọng tội. Hắn, còn có thể cứu sao? Tống Đình Phong bờ môi khô khốc. Lý Ngọc Xuân nhìn hắn một cái, không biết. Hai người tới thần thương đường, Dương Nghiễn hôm nay không có đi chính khí lâu làm bạn Ngụy Uyên, khoanh chân đả tọa, thổ nạp khí thế. Hắn tựa hồ không có mở mắt ra ý tứ, tiếp tục thổ nạp, vận chuyển Chu Thiên. Đổi thành bình thường, Lý Ngọc Xuân liền nên ngoan ngoãn chờ, đợi Chu Thiên kết thúc lại bẩm báo công việc. Nhưng hôm nay không thể chờ, Lý Ngọc Xuân trầm giọng nói, Dương Kim La, xảy ra chuyện lớn. Dương Nghiễn mở mắt ra, mặt không biểu tình, không thấy tức giận cũng không vui, chuyện gì? Lý Ngọc Xuân liếc nhìn Tống Đình Phong, cái sau lúc này bẩm báo Hứa Thất An cùng Chu Ngân La xét nhà lúc tranh chấp, biến mất tập kết lúc tư toán. Lý Ngọc Xuân tiếp tục bổ sung, lấy Chu Kim La tính tình, chỉ sợ Hứa Thất An không về được. Dương Nghiễn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, ta đã biết. Hắn đứng dậy, vừa xài bước ra, biến mất tại đường bên trong. Chu Dương là kinh thành đả canh nhân nha môn 10 vị đồng la một trong, tứ phẩm vũ phu, trước kia tham quân, theo một vị đại đầu binh bắt đầu làm lên, một đường góp nhặt quân công thành bách hộ, sau đó bị Ngụy Uyên nhìn trúng, chiêu nhập đả canh nhân tổ chức, trọng điểm tài bồi. Xem như Ngụy Uyên chính quy Kim La, địa vị gần so với hai vị con tỏ vò chi tử kém một chút. Chu Dương có ba cái nhi tử, lão đại là cái văn không thành võ chẳng phải, lão nhị đọc sách gà mờ, tại lại bộ nhậm chức. Duy chỉ có Lao Tam Chu thành chú thiên tư cực giai, là đả canh nhân nha môn trẻ tuổi nhất Ngân La, rất thụ Chu Dương coi trọng. Lúc này, thuộc hạ một vị Ngân La hoảng hốt vọt vào, sắc mặt khó coi, đại nhân, không tốt, Chu công tử xảy ra chuyện. Túi đầu xem hồ sơ Chu Dương trong nháy mắt ngẩng đầu, nghe Ngân La tiếp tục nói, Chu công tử bị một cái đồng la chém bị thương, sinh tử khó liệu. Người đã nhắc hồi nha môn, ngay tại cấp cứu, ti chức phái người đi mời ti thiên giám thuật sĩ. Tại Ngân La dẫn dắt hạ, Chu Dương chạy tới nhi tử Hùng Ưng Đường, nhìn thấy hôn mê bất tỉnh tiểu nhi tử, nhìn thấy hắn ngực khoa trương thương thế. Dưới trướng mấy tên Ngân La thay phiên vì hắn độ đẩy hơi cơ, bảo trì hắn thân thể cơ năng tràn đầy, hai tên trong nha môn thuộc đại phu ngay tại cứu chữa. Chu Kim La mặt đen, tình huống thế nào? Hai tên đại phu tựa hồ không có nghe thấy, trong tay không ngừng cầm máu, bôi thuốc, châm cứu kéo dài tính mạng, khâu lại vết thương. Vết đao lại sâu nửa tấc, trái tim liền bị xé ra, đến lúc đó, liền xem như ti thiên giám thuật sĩ cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Một vị đại phu ngẩng đầu, nói, là pháp khí đồng la thay Chu đại nhân chặn chí mạng công kích, may mắn bảo vệ tính mạng, nhưng là đao khí xâm nhập tạng phủ, không đem khí thế rút ra, Chu đại nhân nhiều nhất lại sưng nửa canh giờ. Ti thiên giám thuật sĩ lúc nào tới? Chu Kim tiếng chiêng âm bỗng nhiên cất cao. Đã phái người đi mời, rất nhanh liền đến. Dẫn hắn đến Ngân La trả lời. Chu Kim La gật gật đầu, ai làm? Ngân La trả lời, đồng La Hứa Thất An, Lý Ngọc Xuân dưới trướng. Hứa Thất An. Chu Kim La nghe qua tiểu nhân vật này, Khương Luật Trung cùng Dương Nghiễn cũng là bởi vì hắn đánh nhau. Chỉ là một cái tiểu đồng La, có thể thương hắn nhi tử. Tập kết thời điểm, kia tiểu đồng La đến muộn, Chu Ngân La dạy dỗ hắn nhất đốn, không nghĩ tới ghi hận trong lòng. Xét nhà lúc, Chu Ngân La bất quá đùa giỡn một cái phạm quan nữ quyến, hắn liền rút đao chém người. Này vị Ngân La kỳ thật cũng là nghe hồi bẩm đồng La nói, sự tình đúng là như vậy, chỉ là đi qua hắn trao chuốt, mơ hồ chủ thứ, lén đổi khái niệm. Đem xung đột nguyên nhân gây ra ném cho cái kia gọi Hứa Thất An đồng La. Dù sao hắn cũng không tốt tại nhân ra trước mặt phụ thân nói, ngươi nhi tử lăng nhục phạm quan nữ quyến, bị người chém. Nhìn Chu Kim La xanh sáng mặt, Ngân La tiếp tục nói, kia Hứa Thất An đã tại áp trở về trên đường, xem chừng nhanh đến nha môn. Xác nhận ti thiên giám bạch đi có đầy đủ thời gian chạy đến. Chu Dương nhìn chằm chằm hôn mê tiểu nhi tử, hóa thành một cô gió mạnh biến mất tại đường bên trong. Chu Kim La mới vừa xông ra nha môn, hướng phố dài phương hướng nhìn lại, liền trông thấy 6 kỵ chậm rãi đến, trong đó một kỵ ngồi tại Hứa Thất An, hai tay bị dây thừng trói lại. Xung quanh 5 kỵ quay chung quanh, áp giải hắn trở về nha môn, còn lại đả canh nhân vẫn tại xét nhà, kiểm kê tài sản. Chu Kim La nhìn chằm chằm trên lưng ngựa tiểu đồng La, không có phẫn nộ không có sát ý, ngón tay khí thế dẫn dắt. Bang Chu Nghiêm Hiếu bội đao tự động rút ra, tại khí cơ thao túng tiếp theo đao chém về phía Hứa Thất An. Tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, bao quát bị trói trụ hai tay Hứa Đại Lang. Đinh. Một vị khác đồng La bội đao tùy theo ra khỏi vỏ, ngang đón đỡ trụ chém giết Hứa Thất An lưới đao. Hai thanh chế thức bội đao cùng nhau rơi xuống đất, phát ra loảng xoảng hai tiếng vang động. Hứa Thất An sớm có giác ngộ, phía sau vẫn như cũ thấm ra mồ hôi lạnh. Phảng phất nghiền chết con kiến hôi, không biết ơn tự Chu Dương. Sắc mặt rốt cuộc gầm trầm xuống, quay đầu nhìn chằm chằm phía sau diện than nam người, đè nén lửa giận nói: "Giết chết cấp trên chưa thỏa mãn, ấn luật nên chém, ngươi không bảo vệ được hắn." Chẳng cũng là ta đến chạm, mặt đơ Dương Nghiễn đón đối phương thịnh nộ ánh mắt, thản nhiên nói: "Lúc nào đến phiên ngươi đến đụng đến ta người?" "Được, việc này từ Ngụy công định đoạt." Hai người lúc này đi chính khí lâu, tìm Ngụy Huyên chủ trì công đạo. Nhận được thông truyền về sau, mặt không thay đổi Dương Nghiễn cùng lửa giận khó bình Chu Dương lên lầu. Tại tầng 7 thấy được Ngụy Uyên. Ngụy Uyên đứng ở vọng sảnh, lưng hướng về phía phòng trà. Nam Cung Thiến Nhu đứng ở vọng sảnh cùng phòng trà chỗ nối tiếp, dựa tường, một mặt cười lạnh xen lẫn ngoạn vị biểu tình. "Ngụy công." Chu Dương ôm quyền, trầm giọng nói, "Còn ta Chu Thành chú bị Đồng La Hứa Thất An chém thành trọng thương, sinh tử một đường, bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm." Nhìn Ngụy công thay ti chức làm chủ, nghiêm trị Đồng La Hứa Thất An. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Ngụy Uyên bóng lưng, thấy hắn không có quay người, tiếp tục nói, "Ngụy công, việc này." Chu Dương đem sự tình từ đầu chí cuối bàn giao một lần. Ngụy Huyên lúc này mới quay người, dạo bước trở về phòng trà, tại bàn một bên ngồi xuống. Dương Nghiễn nói, "Nghĩa phụ, ta chỗ này có khác biệt nói tử. Chu Thành chú thừa dịp xét nhà, muốn lăng nhục phạm quan nữ quyến, bị Đồng La Hứa Thất An ngăn cản, Chu Thành chú chẳng những không có dừng cương trước bờ vực, ngược lại đem phạm quan nữ quyến kéo vào viện tử, muốn trước mặt mọi người lăng nhục, Hứa Thất An khuyên can không có kết quả, giận mà ra tay." Làm khó Dương Kim La, một hơi đem cả ngày nói đều nói xong. Đánh rắm. Chu Dương giận dữ, rõ ràng là Đồng La Hứa Thất An mang theo tư trả thù. Ngụy Huyên không coi ai ra gì triển khai chén trà, pha trà, chờ hai vị Kim La ầm ĩ xong, chủ yếu là Chu Dương tại quát hỏi giận mắng, Dương Nghiễn không thèm để ý. Đã có khác nhau, vậy rằng co đi. Ngụy Uyên nói y. Rất nhanh, Tống Đình Phong, Chu Nghiệm Hiếu cùng với khác mấy cái trước tiên trở về Đồng La bị hô đi lên, bao quát Hứa Thất An. Hắn bị đám người bảo vệ ở trung tâm, trong tay trói dây thừng. Nói rõ ràng. Ngụy Uyên quét mắt đám người, ôn hòa nói. Chúng Đồng La cùng nhau cúi đầu xuống, càng không dám nhìn thẳng hắn, dù cho cái này đại hoạn quan vẫn luôn lấy ấm lương cung kiệm hình tượng gặp người. Chu Dương ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm một chút cho chính mình báo cáo tin tức Ngân La, người đem sự tỉnh, một năm một mười lại bẩm báo cho Ngụy Công. Kia Ngân La liền một lần nữa báo cáo một lần, nội dung cùng báo cho Chu Dương không có sai biệt. Mấy cái Đồng La nhíu nhíu mày. Chu Nghiệm Hiếu đẩy Tống Đình Phong một chút, hắn trầm mặc ít nói, bất thiện ngôn tử, đành phải làm hướng ngoại đồng liêu ra mặt. Ngụy Công trước mặt, ta nói chuyện cũng phát run a. Tống Đình Phong hít sâu một hơi, Ngụy Công, ty chức có việc bẩm báo. Nhận được Ngụy Uyên gật đầu về sau, Tống Đình Phong thấp giọng nói, tập kết lúc, chúng ta cũng không có chế, nhưng Chu Ngân La tận lực làm khó dễ, động thủ hậu đả ta cùng Hứa Thất An. Xét nhà lúc, hắn cưỡng ép đem chúng ta ba người lưu tại phòng trước không được tiến nội viện, quan hơn một cấp đe chê tờ người, chúng ta chỉ có làm theo. Thẳng đến hậu viện truyền đến các nữ quyến tiếng la khóc, Hứa Thất An cũng nhịn không được nữa, lao đến. Hắn quát lui còn lại Đồng La, lại đối với Chu Ngân La không thể làm gì. Chu Ngân La cố tình vi phạm, không những không biến mất, ngược lại đem nữ quyến kéo tới viện bên trong, tính toán giữa lăng nhục, dùng cái này đến bức bách Hứa Thất An ra tay. Chu Dương híp híp mắt, như hại cấp trên, đồng dạng là tội chết. Tống Đình Phong cắn răng, lớn tiếng nói, Ngụy Công Minh dám, việc này tại tràng Đồng La do như ban ngày. Đồng dạng một việc, không sai biệt lắm thuyết pháp, nhưng kỳ thật là hai khái niệm. Vị kia Ngân La bẩm báo bên trong, nổi bật ra Hứa Thất An bắt lấy Chu Ngân La sai lầm, thống hạ sát thủ, lấy báo thủ riêng. Mà Tống Đình Phong nội hạch là, Ngân La ác ý khiêu khích, khắp nơi làm khó dễ, Hứa Thất An nhường nhịn hồi lâu, rốt cuộc không quen nhìn Ngân La tội ác, giận mà ra tay, mở rộng chính nghĩa. Ngụy Uyên nhìn về phía còn lại mấy vị Đồng La. Mấy vị Đồng La cúi đầu, không dám nói lời nào. Thần tiên đánh nhau, hai phe bọn họ đều đắc tội không dậy nổi. Ngụy Uyên ôn hòa nói, nói thật, bảo các ngươi vô sự. Một viên thuốc an thần xuống tới, Đồng La nhóm nhìn nhau, thấp giọng nói, Hứa Thất An ba người, đích xác không có chế. Một vị khác nhịn một chút, nhịn không được, nói, Tống Đình Phong lời nói chi tiết, Chu Ngân La xác thực đem nữ quyến kéo tới viện bên trong, muốn ngay trước chúng ta mặt lăng nhục, trong lời nói đối với Hứa Thất An có nhiều khiêu khích. Đây chính là nhiều đội kết cấu chỗ tốt, nếu Đồng La nhóm đều là Chu Kim La thủ hạ, lý do thoái thác sẽ trở nên liên miên bất tận, đem đầu mâu chỉ hướng Hứa Thất An. Chu Dương hừ lạnh một tiếng, ngay cả như vậy, cũng nên từ nha môn đến xử lý. Hắn xảo diệu rời đi mâu thuẫn. Chuyện này mặc kệ nguyên nhân thực sự là cái gì, Hứa Thất An kèm chút chém giết thượng cấp, đều là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Nhi tử cố nhiên phạm sai lầm, nhưng lúc nào đến phiên nho nhỏ Đồng La đến xử phạt. Huống hồ, lăng nhục phạm quan nữ quyến này loại sai lầm không nghiêm trọng lắm, nhẹ thì phạt đồng, bên trong thì cấm bế xuống trước, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là cách trước. Sự tình nha ho như vậy đại, trong nha môn bao nhiêu đã canh nhân tại quan sát. Hắn không tin Ngụy Uyên sẽ thiên vị một cái Đồng La, cho dù hắn từng bị hai vị Kim La coi trọng. Ngụy Uyên nói, Chu Thành Chú cố tình vi phạm. Không nhìn hình luật, ngay hôm ấy khởi cách trước, vĩnh viễn không thu nhận. Chu Dương biến sắc. Ngụy Uyên tiếp tục nói, Đồng La Hứa Thất An công kích Ngân La, gây nên trọng thương, tội ác tày trời, giải vào nhà giam, sau 7 ngày tại cửa chợ chém ngang lưng. Chu Dương nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Lui ra đi, đừng quấy rầy ta đọc sách. Ngụy Uyên khoát khoát tay. Đám người không người, đang muốn tối lui, chợt nghe Hứa Thất An thấp giọng nói, Ngụy Công. Hắn trong ai nhờ mà tờ chăm chú của Mo Y người, đi về phía trước hai bước, hỏi, nguyện lấy thâm tâm phụng sát bụi, không vì tự thân cầu lợi ích. Cũng là thật tâm lời nói. Hỏi cái này câu nói thời điểm, Hứa Thất An gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Uyên con mắt. Ngụy Uyên cười nói, tự nhiên là thật tâm lời nói. Hứa Thất An gật gật đầu, hắn nhìn quanh đám người, tại Tống Đình Phong cùng Chu Nghiệm Hiếu mặt bên trên dừng lại, như là tại cho quan tâm chính mình đồng liêu một cái công đạo, người ăn người lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân. Hạ dân dễ ngược, thượng tiên khó lấn. Hắn thẳng sống lưng, này đồng dạng là ta lời thật lòng. Đợt, đi một quyển sách thường thường không có gì lạ đại sư mình, cái này nhân vật chính làm ta rất có đại nhập cảm. Tác giả là Hắc Dạ Di Thiên. Nói cho đại gia một cái bí mật, hắn viết quyển sách này, cũng là bởi vì nhìn qua ta bản nhân về sau, bị ta mị lực thật sâu tin phục, thế là viết cái này nhân vật chính. Hoàn toàn là ta nguyên hình, không chấp nhận phản bác. Chương 104, Hứa Từ Cựu. Bán mình cũng muốn cứu đại ca. Đối xử mọi người rời đi về sau, Dương Nghiễn cau mày, ngồi có hồ bên trong sơ một bên, tiếp nhận Ngụy Uyên đưa tới trà, nửa ngày không uống một ngụm. Nam Cung Thiến Nhu liếc mắt, thay hắn hỏi, "Nghĩa phụ, thật muốn giết kia tiểu tử?" Dương Nghiễn lập tức nhìn về phía Ngụy Uyên. "Ta xử phạt có cái gì không đúng à?" Ngụy Uyên hỏi lại. Nam Cung Thiến Nhu hòa Dương Nghiễn đồng thời lắc đầu, cái trước tươi cười nghiền ngẫm, "Đúng là đúng, chỉ là nghĩa phụ bỏ được giết hắn." Ngụy Uyên nhấp một ngụm trà, cảm khái nói, "Ta từng nói qua, hắn là trời sinh vũ phu, cô này khí phách, hiếm thấy. Một đao đem luyện thần cảnh Ngân La chém thành trọng thương, hắn mới bước vào luyện khí cảnh bao lâu?" Ngụy Uyên trong tươi cười có thưởng thức, càng nhiều hơn chính là hài lòng. Xuân Phong Đường. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu ủ rũ túi đầu đi theo Lý Ngọc Xuân trở về, Xuân Ca trên đường đi vô cùng trầm mặc. Hắn trước chờ tại tầng dưới, chờ đợi kết quả xử lý, chờ được Hứa Thất An sau 7 ngày chém ngang lưng tin tức. Lý Ngọc Xuân một câu không nói, mang theo hai người thủ hạ trở về. "Theo giúp ta uống một lát rượu, ta biết hai ngươi có tư tàng, đi làm lúc vụng trộm uống." Lý Ngọc Xuân thanh âm bên trong nghe không ra cảm xúc, bình tĩnh dọa người. Tống Đình Phong há to miệng, phun ra hai chữ, "Được." Lý Ngọc Xuân là cái cứng nhắc cố chấp người, quen biết Ngân La nói hắn bảo thủ không chịu thay đổi, không quen Ngân La dễ cợt hắn không biết biến báo. Nhưng mặc kệ quen cùng không quen, trong nha môn không có người thật xem thường hắn, tương phản, đều là lòng mang kính nể, cứ việc ngoài miệng sẽ không nói. Lý Ngọc Xuân cứng nhắc biểu hiện tại các mặt, tỉ như đi làm lúc chưa từng uống rượu. Tống Đình Phong theo lại sảnh mang tới chính mình trộm giấu rượu, ba cái bát sứ, bên trong một cái vốn là Hứa Thất An. Lý Ngọc Xuân uống rượu không vui, nhưng một bát tiếp một bát, trong lúc đó không nói gì. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu trầm mặc bồi uống. Một vò rượu rất uống nhanh xong, Lý Vũ Xuân dựa vào trên choáng, nói, "Ta biết Ngụy Công Hữu hắn khó xử, Hứa Thất An xác thực làm sai. Lăng nhục một cái phạm quan nữ quyến lại làm sao vậy, tội không đáng chết nhà. Hắn thằng ngu kèm chút đem người cho chém chết, chém vẫn là Ngân La." Lý Ngọc Xuân mở ra máy hát, nói liên miên lại nhải, "Ta cho là ta quá ngu, không nghĩ tới gia hỏa này so ta còn xuẩn, sớm biết không thú hắn, nháo tâm. Ngụy Công có thể làm sao? Coi như hắn tư chất tốt một chút, chuyện nha ho như vậy đại, toàn bộ nha môn người đều tại quan sát, chán ở dê lẽ lại công nhiên thiên vị. Kia Ngụy Công uy tín ở đâu? Thanh danh dựng thẳng lên đến cần quanh năm suốt tháng, phá hư lúc, lại chỉ cần trong nháy mắt. Chính muốn thiên vị Hứa Thất An, tương lai người nào phục Ngụy Công? Được rồi, hiện tại một cái cách trước, một cái chém ngang lưng, theo lẽ công bằng xử lý, hắc, hắc hắc." Về sau một đoạn thời gian rất dài, trong nha môn người đều hội quy quy củ cự, Hứa Thất An chết không an, đáng giá. Lý Ngọc Xuân cầm chén còn cho Tống Đình Phong, máng, cái gì chén bể, thanh hoa đều không đối xứng. Tống Đình Phong nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện chính mình uống hơn nửa năm bát, bát thân thanh hoa thật không đối xứng. Uống rượu xong, không tâm tình tiếp tục nói chuyện thiếm, hắn cùng Chu Nghiễm Hiếu buồn bực không lên tiếng trở về lại sảnh. An tĩnh Xuân Phong Đường bên trong, Lý Ngọc Xuân khô tỏa hồi lâu, chậm rãi đứng dậy, đi đến góc bên trong, nhặt lên chổi lông gà, lau sạch lấy đường bên trong mỗi một chỗ dễ dàng tích bụi địa phương. Lặp lại bãi chính sách, bình hoa, cái bàn, để bọn hắn chỉnh tề đối xứng. Sau đó, hắn thao xuống lệnh bài cùng bội đao, cởi bỏ đả canh nhân chế phục. Chế phục xếp chỉnh chỉnh tề tề, đặt bên trên bội đao cùng eo đeo, Lý Ngọc đeo nâng bọn chúng, đi ra Xuân Phong Đường. Hắn một đường hướng về chính khí lâu bước đi. Ven đường, hấp dẫn đến rất nhiều đồng la chú ý, đối với hắn chỉ trỏ, khe khẽ bàn luận. Này đó người bên trong, có người nghe nói Hứa Thất An đao chạm Chu Thành Chú sự tích, cũng có người hoàn toàn không biết gì cả, hiếu kỳ ăn dưa. Xảy ra chuyện gì? Không có nghe nói sao, Chu Ngân La kèm chút bị một cái đồng la cho chém, chém hắn người chính là Hứa Thất An, nông, Lý Ngân La thủ hạ. Lý Ngân La muốn làm gì? Không biết, theo sau nhìn xem. 3-5 cái, 7-8 cao y. Đi theo Lý Ngọc Xuân phía sau đã canh nhân dần dần nhiều hơn, tạo thành quy mô không nhỏ đám người. Đi thẳng tới chính khí lâu. Lý Ngọc Xuân dưới lầu thủ vệ cảnh giác lại ánh mắt cảnh cáo bên trong, dừng bước lại, hắn hai tay nâng chế phục, lệnh bài, bội đao, đối với phía sau theo đuôi đám người nhìn như không thấy. Ti chức Lý Ngọc Xuân, nguyên cảnh 20 năm nhập chức nha môn, vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, tận chức tận trách. Lấy quét sạch tham quan ô lại để tin nhiệm, lấy đền đáp quốc gia làm mục tiêu. Lý Ngọc Xuân thanh âm vang dội. 16 năm qua cẩn trọng, chưa từng không làm tròn trách nhiệm phạm pháp, chưa từng thu hối lộ, chưa từng ức hiếp lương thiện. Nguyên lai tưởng rằng một bầu nhiệt huyết có thể đổi lấy ngày lãng rõ ràng. Nhiên, 16 năm qua, mắt thấy rất nhiều đồng liêu ức hiếp bách tính, đe dọa thương nhân. Mỗi lần xét nhà, tất tham ô ngân lượng tài vật, gian dâm phạm quan nữ quyến, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhu cờ. Tâm không cách nào như thế nào chấp pháp, mình bất chính dùng cái gì chứng nhân. Ngày hôm nay Lý Ngọc Xuân không đành lòng, cho nên trào từ giã mà đi, cũng có thể chẳng ta. Nói xong một câu cuối cùng, hắn tại xung quanh đả canh nhân nghẹn họng nhìn chân trôi ánh mắt bên trong, ra sức đem chế phục, bội đao, lệnh bài ném ngồi trên mặt đất, vứt bỏ như giày rách. Tại chính khí lâu trước mặt mọi người đánh mặt Ngụy Huyên, Lý Ngọc Xuân quay người rời đi, mười mấy tên đả canh nhân không người ngăn cản, không người lên tiếng. Cái này, chúng ta muốn hay không ăn? Có người nhỏ giọng hỏi. Chung quanh đả canh nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Xuyên áo tù Hứa Thất An ngồi tại đả canh nhân nha môn nhà giam, lưng tựa vách tường, ngửi ngửi phòng giam bên trong độc hưu ẩm ướt mùi hôi thối. Ba tiên cung, đời trước làm cảnh sát, đời này thành nhà tù khách quen. Hứa Thất An tự rêu cười cười, cảm khái một tiếng vận mệnh vô thường. Phòng giam bên trong vắng vẻ không tiếng động, thỉnh thoảng sẽ truyền đến sắt vách phạm nhân chửi mẹ âm thanh, đại đa số người bình thường giữ yên lặng. Nhốt ở đây phạm nhân, tuyệt đại bộ phận đều là tử hình phạm nhân, nản lòng thoái chí. Vừa mới bắt đầu sẽ còn kêu hoan, chửi mẹ, bị trông coi nhà tù ngục tốt mang đi ra ngoài hữu hảo trò chuyện về sau, liền rất hiểu làm người. Cũng hiểu được công chúng trường hợp phải gìn giữ an tĩnh đạo lý. Ai cũng không muốn chết trước còn gặp cực kỳ tàn ác hành hạ. Hứa Thất An từ từ nhắm hai mắt, suy tư chính mình còn có không có mạng sống cơ hội. Vân Lộc thư viện các đại nho có thể sẽ đến làm ồn ào, nhưng bọn hắn là không quan bạch thân, đi quan diện không làm được. Vật lý đồng dạng không làm được, dù sao nơi này là đả canh nhân nha môn. Ti thiên giám thuật sĩ khẳng định sẽ nếm thử cứu ta, nhưng trừ không phải giám chính ra mặt, bằng không thì cũng cứu không được ta đi. Mà làm đường đường giám chính ra mặt, ta thân phận còn chưa đủ. Hứa Thất An a Hứa Thất An, ngươi tại phù hương nơi nào nếm đến mại tử ấm áp, liền quên xã hội lạnh như băng sao. Kéo hai tháng còn không có đem trừ thải vi cấu kết lại giường. Địa thư mảnh vỡ cũng bị tịch thu, không phải ta có thể nếm thử làm số một cứu ta, hán, nàng, gia vị không biết có đủ hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền ngủ mất, tỉnh lại lúc nhà tù vắng vẻ không tiếng động, cửa sổ nhỏ bên ngoài là nặng nề đêm tối. Giấc ngủ đền bù hắn thi triển thiên địa nhất đao chạm thâm hụt thể lực, đại giới là bụng đói kêu vang. Dựa vào trong thông đạo mờ nhạt ngọn đèn, Hứa Thất An trông thấy hàng rào một bên bày biện một bát cơm trắng, hai cái thai to mặt lớn chuột, chính ăn say sưa ngon lành. Thảo, cầu nhật thư khắc bệ tạ, đoạt lao tử cơm. Hứa Thất An giận mắng một tiếng. Cơm cũng không được ăn, đành phải khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thổ nạp khí thế. Không biết qua bao lâu, trời đã sáng. Tiếng bước chân theo âm u thông đạo truyền đến, hai tên ngục tốt đi tới, mở ra nhà tù cửa. Hứa Thất An mở mắt ra. Ra tới. Ngục tốt quát. Mang theo còng tay xiềng chân Hứa Thất An, bị ngục tốt dẫn tới tra tân phòng. Từng chùm ánh nắng theo vách tường lỗ thoát khí bên trong xuyên thấu đi vào, xua tán đi tra tân phòng hắc ám, nhưng xua tan không đi nơi này âm hàn. Tra tân phòng thẩm vấn bên cạnh bàn, ngồi hai người trẻ tuổi. Một người mắt phượng, mày liễu, ngũ quan tinh xảo. Một người khác môi hồng răng trắng, tuấn mỹ vô cùng. Song thỏ bàng đi, sao có thể phân biệt ta là Hùng Thư? Nam Cung Thiến Nhu cười khẩy nói, loẹ loẹn. Hắn thực không thích người đọc sách này thái độ, từ vào nha môn, lại tới đây, thủy chung là ngẩng đầu, ưỡn ngực, xem người không phải dùng con mắt, là dùng cái mũi. Nay loại ngạo khí không khỏi làm cho người ta chán ghét, cùng Vân Lộc thư viện cái khác người đọc sách một cái đức hạnh, cùng Ti Thiên giám Bạch Tí đồng dạng một cái đức hạnh. Hứa Tân Niên liếc hắn một chút, thản nhiên nói, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Ngươi nói ai là nữ tử? Nam Cung Thiến Nhu cười, mắt bên trong lóe ra nguy hiểm quan mang. Là tại hạ đường đột. Hứa Tân Niên chắp tay thở dài, xin hỏi cô nương phương danh. Nam Cung Thiến Nhu muốn giết người. Ác miệng điểm kỹ năng đầy Hứa Tân Niên cười nhạt một chút, một lần nữa ngóc đầu lên. Tại cửa ra vào thấy cảnh này, nghe thấy hai người đối thoại Hứa Thất An, cho chính mình tiểu lão đệ nhéo một cái mồ hôi lạnh. Trong lòng tự nhủ từ cửu A, nay vị đại mỹ nhân là cao phẩm vũ phu, ngươi một cái bát phẩm tiểu thư sinh, phải hiểu được co được giãn được. Nam Cung Thiến Nhu nghiêng đầu, trừng mắt nhìn Hứa Thất An, đứng lên nói, thời gian một nén nhang. Nói xong liền đi. Hứa Tân Niên nhìn chằm chằm Đường Ca, trầm mặc không nói lời nào. Từ cựu sao lại tới đây, ngươi không phải tại thư viện đọc sách à? Hứa Thất An nói y. Tối hôm qua ngươi một vị đồng liêu đến phủ truyền tin, nói cho ngươi tao ngộ. Phụ thân tối hôm qua trong đêm ra kinh thành, chạy tới Vân Lộc thư viện thông chi ta. Hứa Tân Niên phun ra một ngụm trọc khí. Ta đêm qua liền trở về phủ, đợi đến hừng đông, nội thành cửa thành mở ra mới tiến vào. Hắn cầm lao sư thủ tín, lại là thân phận cử nhân. Mới biết được cho phép tham tù. Người trong nhà đều thực lo lắng ngươi, nương một đêm đều không ngủ. Hứa Tân Niên nói. Hứa Thất An gật gật đầu. Linh Âm cũng thực lo lắng ngươi, buổi sáng uống một bát cháo. Khó cho nàng. Hứa Thất An cảm động. Hứa Tân Niên gật gật đầu, đồng ý Đường Ca cách nhìn, tiếp tục nói. Lao sư đề nghị là làm ta cầu trưởng công chúa, nàng có lẽ có thể cứu ngươi. Còn lão sư bọn họ, Ngụy Uyên cùng thư viện quan hệ cũng không tốt. Hứa Thất An chần chờ nói, Từ Cửu, ngươi không trách cứ đại ca sao? Hứa Tân Niên trầm giọng nói, đại ca học nghệ không tinh, lại không có đánh chết kia tạp toái. Hứa Thất An cười ha ha, đây mới là người đọc sách nha. Cười cười, hắn trầm mặc, nói khẽ, thật xin lỗi. Hứa Tân Niên giữ im lặng. Cha tấn phòng an tĩnh lại, hai huynh đệ đều không nói gì. Hồi lâu, Hứa Từ Cửu thở dài, ta sẽ cứu ngươi ra tới. Hứa Thất An gật gật đầu, làm bộ chính mình không cảm động, nói, đã đến đến rồi, giúp đại ca làm một chuyện. Từ Cửu mang bạc sao? Tự nhiên mang theo. Hứa Tân Niên trả lời. Không mang tiền dò xét cái gì dám. Ừm, ngươi đi tìm mục đầu, liền nói muốn lấy trở về ta một cái vật phẩm, nếu như nó còn ở đó. Kia là một mặt ngọc thạch tiểu kính, ngươi cầm tấm gương, đến Đông Thành dưỡng sinh đường tìm một cái hòa thượng, cùng hắn nói, mời hắn truyền lời, số 3 bị giam tại đả canh nhân hầm giam, thỉnh cầu trợ giúp. Hứa Thất An. Địa thư mảnh vỡ nhận chủ về sau, người khác liền không cách nào đăng nhập nói chuyện phiếm, cho nên cần số 6 truyền thư. Tin tưởng thông minh số 1 nhìn thấy truyền thư, liền biết nên làm như thế nào. Bởi vì trên mặt đất sách gờ giúp chặt bên trong, ở kinh thành, lại có quyền lực, chỉ có số 1. Số 1 còn thiếu hắn một bút nợ. Đương nhiên, số 1 có thể sẽ thấy chết không cứu, nhưng đây là một chuyện khác. Mặt khác, làm Hứa Nhị Lang lấy địa thư mảnh vỡ, là Hứa Thất An đối với Ngụy Uyên một cái thăm dò. Thăm dò hắn là có hay không đối với chính mình khởi sát tâm. Hứa Tân Niên nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, hỏi, nếu như không có đâu. Vậy liền được rồi. Đưa mắt nhìn đường ca bị mang vào âm u thông đạo, Hứa Tân Niên rời đi tra tân phòng, tìm được ngục đầu, đường đường chính chính đưa lên 30 lượng ngân phiếu, nói, ta cần thu hồi đường huynh một cái vật phẩm. Ngục đầu đương nhiên không có ý kiến A, có tiền cái gì cũng tốt làm. Lúc này dẫn Hứa Tân Niên đến khố phòng, lấy ra một cái bao, bên trong là Hứa Thất An trên người lột xuống đồ vật. Đồng la, lệnh bài, bội đao, chế phục cũng không thể mang đi. Ngục đầu nói, đây đều là đả canh nhân nha môn đồ vật. Hứa Tân Niên đơn giản tìm tòi một chút, sờ đến một khối tiểu xảo tấm gương, ngọc thạch chất liệu, mặt kính nhàn nhạt đường vân phát họa thành cung nỏ, ngân phiếu chờ kỳ quái đồ án. Chương 105, nổ tung. Hứa Tân Niên dùng 30 lượng ngân phiếu đổi đi đường huynh vật phẩm, hắn đem ngọc thạch tiểu kính thu vào tay áo bên trong, đi ra hầm giam, tại cửa ra vào gặp chờ đợi đã lâu Tống Đình Phong cùng Chu Nghiêm Hiếu. Tống Đình Phong nói, ra vào hoàng thành bằng sách chúng ta đã làm tốt, ngươi chưa từng đi nơi nào, từ hai người chúng ta dẫn đường đi. Hứa Tân Niên thở dài nói lời cảm tạ. Tống Đình Phong khoát khoát tay, chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, hết thể dễ nói. Ba người ngồi cưỡi khoái mã, đi vào gần nhất hoàng thành cửa ra vào, Tống Đình Phong lấy ra đả canh nhân nha môn nội bộ bằng sách, nhẹ nhõm vào hoàng thành. Ven đường không ngừng bị tuần tra kim nô vệ tra hỏi, sau đó là vũ lâm vệ. Rốt cuộc đi vào cung thành bên ngoài, lại bị ngăn lại. Đả canh nhân nha môn bằng sách chỉ có thể làm đến bước này, lại hướng bên trong, chính là cung thành. Cung thành mặc dù rất lớn, nhưng trên danh nghĩa là hoàng đế nhà. Hứa Tân Niên nói, tại Hạ Vân Lộc thư viện học sinh, cùng trưởng công chúa là quen biết cũ, có việc thỉnh cầu, mong rằng thông truyền. Trưởng công chúa tại Vân Lộc thư viện cầu học trải qua mọi người đều biết, thị vệ không có làm khó dễ, làm ba người chờ một lát, liền vào bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, thị vệ trở về, nói, đi theo ta đi. Hắn dẫn ba người tiến vào cung thành, nhắc nhở nói, không cần loạn xem, không nên nói lung tung. Chú ý chính mình nói chuyện hành động. Hứa Tân Niên có chút túi đầu, Tống Đình Phong cùng Chu Nghiệm Hiếu biết rõ quy củ, túi đầu đi nhanh. Cho dù bọn họ vào cung thành, cũng chỉ có thể tại nào đó mấy cái trên đường đi lại, nếu là đi nhầm, bị cấm quân tra hỏi, không bỏ ra nổi tương ứng bằng sách, đao nói đến là đến. Đi hồi lâu, rốt cuộc đi tới trưởng công chúa ở lại Ôn Nguyệt Điện, sơn son đại môn trước đã có hai vị cung nữ chờ. Cung nữ thi lễ một cái, đợi Hứa Tân Niên đáp lễ về sau, dẫn ba người vào vườn ngự viện. Hành lang qua vườn, Hứa Tân Niên một đoàn người được đưa tới tiếp đãi khách nhân nhã phòng. Cung trang mỹ nhân ngồi tại đối diện cửa ra vào bàn bên trên, trong tay nâng một cuốn sách, thưởng thức trà, yêu nhã mà nhàn nhã. Điện hạ, khách nhân tới. Cung nữ nói một tiếng, liền quay người thối lui. Hứa Tân Niên không người thở dài, cất cao giọng nói, Vân Lộc thư viện Hứa Tân Niên, gặp qua trưởng công chúa. Trưởng công chúa cười yếu ớt nói, Từ Cửu tìm bản cung chuyện gì. Nàng ngược lại là nhận biết Hứa Tân Niên. Trước kia tại Vân Lộc thư viện cầu học, từng có vài lần duyên phận, thẳng đến ngày đó phái người cha xét Hứa Thất An, mới tính đối với Hứa Tân Niên người như vậy có tương đối ấn tượng khắc sâu. Từ Cửu. Hứa Tân Niên sửng sốt một chút, hắn không kinh ngạc trưởng công chúa nhớ rõ chính mình, này vị hoàng nữ thiên tư thông minh, tài hoa hơn người, đã gặp qua là không quên được, phi thường hiểu được lung lạc nhân tài. Hắn ngoại ý muốn chính là trưởng công chúa thế nhưng nhớ rõ mình chữ, nhưng hắn chưa hề cùng trưởng công chúa chính thức kết giao. Trưởng công chúa gọi như vậy, kỳ thật có điểm thất lễ, nhưng không thể nghi ngờ kéo gần lại song phương quan hệ, làm Hứa Tân Niên rất được lợi. Hứa Tân Niên không phải đèn đã cạn dầu, cảm xúc cấp tốc lắng đọng, thành khẩn nói, từ cựu đường huynh tao ngộ đại nạn, mời trưởng công chúa ra tay cứu viện. Trưởng công chúa biểu tình dừng một chút, thanh lệ tuyệt mỹ mặt bên trên lộ ra kinh ngạc, nói, xảy ra chuyện gì? Hứa Tân Niên đem sự tình báo cho trưởng công chúa, Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu cha để lọt bổ sung. Nói xong, Hứa Tân Niên lần nữa thở dài, đường huynh làm việc cố nhiên xúc động, nhưng một mảnh chân thành, hắn nếu không ra tay, kia đáng thương hải tử liền gặp không may Chu Ngân La lăng đục. Nghĩa chỗ, không nghiêng tại quyền, không để ý này lợi. Đường huynh không phải người đọc sách, nhưng phần này xích thành, làm chúng ta người đọc sách nổi lòng tôn kính. Hắn dẫn kinh điển câu mục đích, là vì gây nên trưởng công chúa cộng minh. Nàng cũng coi như nửa cái người đọc sách. Trưởng công chúa trầm ngâm, một lát sau, nói, Ngụy công xử phạt kết quả. Chu Ngân La cách trước, vĩnh viễn không thu nhận. Ta Đường Ca. Sau 7 ngày chém ngang lưng. Hứa Tử Cựu trầm giọng nói. Trưởng công chúa trầm mặc, thanh lãnh khuôn mặt làm cho người ta nhìn không thấu nàng nội tâm. Hứa Tân Niên trong lòng thở dài một tiếng, vị công chúa này không phải lỗ thai mềm nữ tử, nàng rất có chủ kiến, một số thời khắc thậm chí có điểm bá đạo. Như vậy người làm việc có chính mình lý niệm. Đây là lão sư cùng Mộ Bạch Đại Nho, Hấu Bình Đại Nho tự viết, mời trưởng công chúa hỗ trợ. Hứa Từ Cựu dự định sử dụng đòn sát thủ. Hắn theo tay áo bên trong lấy ra ba vị đại nho ký tên tự viết. Loảng xoảng. Theo tự viết trượt xuống còn có ngọc thạch tiểu kính. Hứa Tân Niên bình tĩnh nhặt lên, cất kỹ tiểu kính, đưa lên tự viết. Trưởng công chúa tiếp nhận, tiến hành tự viết xem hết, thản nhiên nói, bản cung biết, nhưng đã canh nhân nha môn lệ thuộc vào hoàng thất, lại chỉ nghe lệnh phụ hoàng một người. Bản cung chỉ có thể tận lực. Hứa Tân Niên hít sâu một hơi, tạ trưởng công chúa. Cung nữ đưa tiện Hứa Tân Niên một đoàn người, trở về lúc, trưởng công chúa ra lệnh, sai người đi đả canh nhân nha môn hỏi thăm Ngụy công, cha rõ ràng Đồng La Hứa Thất An cùng Ngân La Chu Thành chú xung đột. Vâng. Cung nữ lĩnh mệnh. Rời đi cung thành, ra hoàng thành, Hứa Tân Niên cùng hai vị Đồng La cáo biệt. Hắn ngồi trên lưng ngựa, chậm chạp hướng ra ngoài thành phương hướng bước đi, hai đầu lông mày ngưng kết ưu sầu. Không thể đem thẻ đánh bạc đều chuốt xuống tại trưởng công chúa trên người, nàng ứng thừa việc này, chỉ mong ra mấy phần lực, cũng còn chưa biết. Phụ thân đi ti thiên giám, không biết đám kia thuật sĩ có hay không biện pháp cứu đại ca. Năm sau kỳ thi mùa xuân ta nhất định phải cao trung, ta muốn bò cao hơn, nắm giữ càng nhiều quyền lực, không phải chuyện gì đều không làm được. Hứa Tân Niên lấy xuống túi nước, nhuận nhuận đôi môi khô khốc, cách quần áo sờ sờ tay áo bên trong ngọc thạch tiểu kính. Đi vào đông thành lúc, đã gần đến hoàng hôn. Đông thành dưỡng sinh đường tại khu ổ chuột, nơi này tụ tập kinh thành tầng dưới chốt nhất người, người buôn bán nhỏ, tên trộm đạo phỉ. Ven đường gặp được cư dân, xuyên rách dưới quần áo mùa đông, gương mặt gầy gò, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt tựa như sói đói nhìn chằm chằm đồ ăn. Nhưng Hứa Tân Niên trên người nho sam khiến cái này bồi hồi tại ấm no biên duyên dân nghèo duy trì thanh tịnh. Phiến khu vực này đất vàng phòng cũ nát không chịu nổi, tọa lạc vô tự, ven đường khắp nơi đều là rác rưởi. Trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt phân và nước tiểu cùng mùi nước tiểu khai. Nhưng lộ vẻ biết, mùa hè tất nhiên con ruồi bay đầy trời. Một cái xanh sao vàng vọt hải tử, cả gan tiến lên đón, ngăn lại Hứa Tân Niên ngựa. Lao ra, thưởng ít tiền đi. Ta ba y ngày chưa ăn cơm. Hải tử nói. Ba y ngày chưa ăn cơm người đã sớm chết. Hứa Tân Niên theo bản năng nghĩ trào phúng đối phương, nhưng lại nuốt trở vào. Theo trong túi tiền bóp ra một hạt bạc vụn, đã đánh qua. Đứa nhỏ này xanh sao vàng vọt. Hai mắt vô thần, ba y ngày khoa trương chút, nhưng hồi lâu chưa ăn cơm là thật. Nhìn thấy một màn này, hai mắt sáng lên không chỉ là cản đường hài tử, xung quanh dân nghèo, hài tử, ánh mắt mánh sáng lên. Lóe ra tham lam cùng. 7-8 cao y tiểu hài học theo, đem Hứa Tân Niên ngựa vây quanh, dân nghèo nhóm bất động thanh sắc nhích lại gần. Lao ra, thưởng ít bạc đi. Ta 10 ngày chưa ăn cơm. Đại nhân, bọn nhỏ vây quanh ngựa, rất có không trả tiền liền không cho đi tư thế. Hứa Tân Niên ánh mắt sắc bén bước lui một cái đưa tay sờ về phía túi tiền nam nhân, quắc, yên lặng. Ồn ào thanh lập tức dừng lại, tất cả mọi người tự giác không nói lời nào. Cút. Hứa Tân Niên dồn khí đan điền, lần nữa quát. Vây quanh ngựa hài tử, đại nhân, trong lòng nổi lên mãnh liệt sợ hãi, bản năng thúc đẩy bọn họ cách xa ngựa, không dám tới gần. Bát phẩm tu thân cảnh nho sinh, có thể quy phạm người khác nói chuyện hành động, nắm giữ ngôn xuất pháp tùy nhất thiện tầng vận dụng. Hứa Tân Niên bất đắc dĩ lắc đầu. Dục ngựa rời đi phiến khu vực này, không bao lâu, đi tới dưỡng sinh đường. Hắn tung người xuống ngựa, sợ hãi ngựa bù ổ cờ tại bên ngoài cho người ta trốn đi, hắn dắt ngựa vào đại môn. Viện bên trong, một vị lão lại viên đánh thẳng quét sân, nâng lên thương lão mặt, hỏi, vị công tử này, có gì muốn làm? Hứa Tân Nhiên nói, đường bên trong có thể có một hòa thượng. Lão lại viên trả lời, ngài chỉ chính là Hằng Viễn đại sư đi. Hắn đi, đi có hai ngày. Hứa Tân Nhiên nhíu mày, khi nào trở về? Không biết, nói là có sư đệ tin tức, muốn rời khỏi mấy ngày. Lão lại viên lắc đầu. Hứa Tân Nhiên thất vọng rời đi dưỡng sinh đường, rời đi Đông Thành. Hoàng hôn, dùng qua bữa tối trưởng công chúa, tại thư phòng triệu kiến phủ thượng thị vệ trưởng mang theo đả canh nhân nha môn sưu tập trở về tình báo. Trên người mặc hoa lệ cung trang trưởng công chúa đứng tại bên cửa sổ, lưu cho thị vệ vô hạn mỹ lệ tốt đẹp bóng lưng. Nàng lặng lặng nghe xong, hỏi, Hứa Thất An ngày thường cùng Chu Ngân là có cựu án. Thị vệ trưởng lắc đầu, tiểu nhân cố ý tìm hiểu qua, hai người hẳn là vốn không quen biết. Chỉ là kia Ngân La xác thực bí mật biểu đạt qua đối với Đồng La Hứa Thất An ghen tị và chán ghét. Trình chủ sự ra quyến pha y trang bị liên đối, xung nhập giáo phương ti. Trưởng công chúa lại hỏi. Chưa từng. Thị vệ trưởng trả lời. Trưởng công chúa không nói gì thêm, trầm tư chỉ chốc lát, thuận miệng nói, chuyện này ngươi thấy thế nào? Trẻ tuổi thị vệ trưởng do dự một chút, nói, ti trước tìm hiểu qua, tập kết lúc, Đồng La Hứa Thất An cũng không có chế, nhưng gặp không may Chu Thành chú ẩu đả. Có thể thấy được hắn là có lòng gây sự. Những năm này, đã canh nhân đích xác nhiều lần làm ra lăng nhục phạm quan nữ quyến chuyện. Có chút vốn nên xông vào giáo phương ti, cũng là dâu dịa, nhưng những cái đó vốn không nên bị liên lụy, cũng thường xuyên tao ngộ ma chảo. Cùng loại chuyện nhìn mãi quen mắt, chỉ là không ai nguyện ý vì những cái đó phạm quan gia quyến làm chủ mà thôi. Phạm quan vốn là tội nhân, tường đổ mọi người đẩy. Thị vệ trưởng tiếp tục nói, ti chức còn tìm hiểu ra, lúc ấy Chu Ngân là có bức Hứa Thất An ra tay ý đồ. Hắn cũng thành công, chỉ là... Trưởng công chúa khẽ cười nói, chỉ là không nghĩ tới một cái nho nhỏ Đồng La, lại buộc phát ra như thế cường đại lực lượng. Trưởng công chúa nói, ta đã biết, lui ra đi. Thị vệ trưởng rời đi thư phòng. Trưởng công chúa đứng tại bên cửa sổ, nhìn chăm chú yên tĩnh vườn, con người u tĩnh. Đêm khuya, mặt trăng tung xuống thanh lãnh huy quang, bình tĩnh tang bạc phản chiếu bóng dáng của nó. Lân giáp tiếng va chạm, chỉnh tề tiếng bước chân tại tang bạc gần đây quanh quẩn, kia là tuần thú cấm quân. Đêm rét lạnh gió thổi tới, thổi tang bạc nổi lên nếp hốn, nhộn nhạo lên màu bạc toái quang. Một cái cắt may tinh xảo người giấy, lớn cỡ bàn tay, đáp lấy gió, phiêu phiêu đãng đãng lướt qua tang bạc mặt hồ, rơi vào hồ trung tâm đài cao. Nó yên lặng mấy giây, lung la lung lay đứng lên, bước tiểu chân ngắn, đi vào cửa miếu trước, theo trong khe cửa chen vào. Mấy giây sau, yếu ớt hỏa quang từ trong khe cửa sáng lên. Khoảng khắc, vang một tiếng, tựa như sấm dậy nổ vang, hừng hực ánh lửa thôn phệ vĩnh trấn sơn hà miếu. Cùng bạo lực trùng kích nhấc lên thủy triều, đem phá toái mảnh ngói, gạch đá, lương mục, xông ra xa mấy chục thước, đập tại tang bạc. Tiếng nổ truyền ra mấy trăm dặm, tang bạc gần đây tuần tra cấm quân đồng thời cảm nhận được mặt đất rung động, cùng với kia nung đỏ bầu trời sóng lửa. Đợt, dạng sáng không có, buổi tối còn có một chương, hoặc là hai chương. Ân, một chương là khẳng định câu, hai chương là câu nghi vấn. Chương không, lại đến vui sướng đơn chương thời gian, cảm tạ đại gia Bạch Ngân Minh. Ta kỳ thật có điểm sợ hóa đơn chương cám tạ Bạch Ngân Minh, bởi vì viết yêu nhị đại thời điểm, ta viết qua mọi người Bạch Ngân Minh đơn chương cám tạ, nhưng bị cua đồng. Ta lại viết một chương, lại phong một chương, ta lại viết một chương cám tạ, lại phong một chương. Tiểu lão đệ, các ngươi xảy ra chuyện gì a? Dựa vào cái gì những tác giả khác có thể viết, ta liền không thể viết? Ta độc giả không muốn mặt mũi sao? Đem quần cộc cởi ra, chúng ta liều cái lưới lê. Số 30 có một cái Bạch Ngân Minh, số 1 có Bạch Ngân Minh. Trong đó có một cái Bạch Ngân Minh là yêu nhị đại đăng nhiều kỳ trong lúc đó mọi người, Lý Tiện Ngư kia tiểu tử bất tranh khí, đại gia cảm thấy hắn không có tiền đồ, liền không khen thưởng hắn, giữ lại tiếp theo bản. Ân, ánh mắt của các ngươi coi như không tệ. Phát mọi người danh sách lúc, ta trước cám tạ một chút mấy cái quản lý, Cửu Nhi, Lý Đeo Mây, Mạn Châu Sa Hoa, Gió Sớm Chưa Lộ, Thời Gian Cùng Cô Độc, Tay Cầm Cố Lộc Xây Đợt, Gia Châu Gia, Toàn Diện Đánh Chết, ta cùng Công Tôn Ly cùng nhau làm tỉnh tâm bữa sáng. Nửa cái mặt tròn béo gà, Ti Hạ, Hố Cha Tịch Mịch, Mặt Bảo, Điểm Nương Bọt, anh, tử về, Tình Dục Chúa Tể, Lao Vương. Trong bọn họ, có là tỷ tỷ lúc liền theo ta, có chút là yêu nhị đại lúc gia nhập, tin tưởng đã canh nhân hoàn tất về sau, cái đội ngũ này sẽ càng thêm lớn mạnh. Xem, chấm hậu cung sao mà khổng lồ. Ta là vung tay trường quỹ, đi làm tăng giá cả chữ, hao phí ta quá nhiều tinh lực, cơ hồ không có thời gian cùng độc giả nước nhóm. Là những này quản lý vẫn luôn tại giúp ta, thực cảm động, thật. Trong này muốn trọng điểm cám tạ Cửu Nhi cùng Lý Đeo Mây, Tú Nhi, hai người đều là chấm trong hậu cung lão nhân, năm đó đánh thiên hạ thời điểm. Ân, chúng ta còn không có diện cơ, Cửu Nhi bị ta anh tuấn bề ngoài trấn nhiếp, sợ hai gặp mặt về sau sẽ một phát không thể vãn hồi yêu ta, cho nên cự tuyệt cùng ta gặp mặt. Lý Đeo Mây còn lại là đại cúc làm trọng, không dám thấy ta. Đúng rồi, còn muốn cám tạ bái Khiêm Ca, Tù Ti, Vượng Tài Y Bảy, Vê Đúc Hạch, Hoàng Cầu, Yêu Phi Di. Lên khung hai ngày nay minh chủ khen thưởng. Mới vừa xem bảng danh sách thời điểm phát hiện vớt mặt tỷ tỷ cũng thưởng, thoáng cái vui vẻ lên, bởi vì là gương mặt quen. Ta người này thực nhớ tình bạn cũ. Ngươi về sau các ngươi nếu là khí thư, đừng nói cho ta, vụng trộm đi. Được rồi, trở lại chuyện chính, trở xuống là Bạch Ngân Minh mọi người danh sách, giống như có quy định không thể viết kim ngạch. Hải sản thương nhân hội giúp nhau, tên bị cua đồng. Cửu Nhi. Long Ngạo Thiên. Ra lần này thực vui vẻ. Côn Côn. Lạnh lùng, vô tâm. Huyền Hoàng bên ngoài. Mộng đẹp dễ tình y. Đông Phương Đi. Ba năm. Đông Thành Quân. Bảo trị bách bệnh. Miêu Miêu thích ăn cá. Hảo Hảo ăn cơm. Kẹo mạch nha. Cố gắng ti cờ hờ lũy tiền trở về nhóm tại đại lao phía trước khóe của. Huyền Hoa yêu thú. Ta không có áp. Không tiện không tiêu tan. Hèn mọn ngốc mậu. Ngựa hóa đẳng. Sáng sớm lúc. Tay áo nhu. Tỷ tỷ vạn thuế. Tình quỷ. Cực hạn xích diễm. Người yêu thích mài tây sao. Chạy về hướng đông nước. Chiếu ngây thơ. Thanh xuân đầu heo thiếu niên. Tô sáng sen. Cho không thiếu niên. Một cách tam thu ngậu. Ca ra đời. Người lão bà chạy. Đại ở mức huynh. Không sai biệt lắm tiên sinh. Cá khô vạn thuế. Vạn năm lão tài xế. A, Kim Y, Linh, làm một chuyến yêu một chuyến. Muốn nói một trận ngươi ba ba cho ta 1.000 vạn gọi ta rời đi ngươi yêu đương. Tuổi thơ, triệu hôm nay, kinh thanh dọa nước tiểu. Không, hẹ lù, trí, rơi dè kẹo đông gòn. Tô Minh, âm không chết sĩ, điên mực, điên điên điên thẳng nhóc ngốc nít. Phong chi thần, xin gọi ta, tần đại gia, đen trắng, rũa lì ản, em ạ. Cá khô chạch, nhị cầu tử, im, 100.000 vạn, lưu tét đi, gợi cảm thư hiếu, online bán bảo, lý tiện ngư, a ha ha ha ha nhà, số bẻ, chỉ có thể tưởng tượng a, vui tại, bên trong, thảo mãng anh hùng, vương đại gia, thần nữ không động, lâu bạn khuynh thành mặt, anh, cơ dung, vũ tẫn, buồn bực ngắn ngẩm, mèo cô ở cục, yêu thích đường lưu luyến, Bắc Kinh tươi mực 4 minh di. Đêm cũng. Quá tố sát trời. Nói nhỏ, biển cạn chi ca. Di. Trêu chọc gà. Lệnh kỳ. Tôn cao thói xấu. Giật rừng. Tam Nguyệt L. Úc Bái Dù. Gậy dài trăm thước. Không có khả năng đổi tên. Vì ngươi cười một tiếng muôn đời luân hồi. Vũ mưa diễm. Thiên cầu sóng bạc. Thư hữu 20174070723151-3546. Muốn ăn quýt sao? Ngoái nhìn hỏa một thế phồn hoa. Tịch mịch gió thu. Do dưới ngòi bút tiểu mê đệ. Nho nhỏ quái hạ sĩ. Mỹ thiếu nữ Cửu Nhi lốp xe dự phòng. Bom nhân cùng con sóc hàng. Bát đại sơn nhân. Tần Kình. Vân muội run lẩy bẩy run. Phương thân vương. Mầm áo. Giáp ngọ dần tử. Bờ sơ. Cá khô nghe gió. Giả. Mắt đen độc long. Bạch thần. Vong linh sinh ca. Ú vậy cái kia. Thương Lan. Trống không. Phù thế thanh hoan. Đế tử M78 tinh vân có trí thanh niên. Cá bảo nhi. Bài cờ. F.T.T.Z. Ác 1942. Chiều sinh chết. Mì. Ô quả đông nam bay. Cô độc bạn ta cả đời. Dấu chấm tròn không phải dấu phẩy. Thành bác tuyết cao. Đi ngang qua. Lý Đeo Mây. Trở xuống là hải sản thương nhân tổ dân phố mọi người danh sách. Đầu xuân cây rủn. Dừng sơ. Trong con ngươi có sao trời. Ghi chú. Đại ca mang ta bay. Dương ha ha ha ha. Khó ủng. Chớ vũ nế ức. Cá heo nhỏ linh tiểu thần. Quỷ sách cung yêu. Điên chưa phát giác. Trường kỳ thư hoang do bớt. Giáp ngọ dần tử. Dễ hổ. Thiêu giao tiện hảo. Mộng tương lai thiếu đã thương. Dễ võ vận. Nhìn tha thứ. Người nổi tiếng. Tiểu đua ngự. Nhiệt tâm thư hiếu. Độc nhất vô nhị đỉnh. Gió sớm chưa lộ. Giờ giảm ly. Thông minh dũng cảm cơ trí bá khí ta. Thâm so đâm mềm. Kích, giác ly. Đã từng muốn dẫn bạo toàn trường. A a về sau. Một giấc chiêm bao đến quá trắng. Đại dê méo. Cổ đức mèo thả. Nô học không phải. Ngân Tôn. Nhiệt tâm thư hiếu. ZSG. Dặn. Sẽ chơi điện thoại mèo. Từ cho bụi. Không có tiền xem bản báo. Chuyện cũ như ngộng. Nếu khanh. Nhiệt tâm thư hiếu. Nhiệt tâm thư hiếu. Cắt bố A Kiệt. Lạp lạp. Một cái không rõ chân tướng người đi đường. Cá khô tinh. Bì bì dưa. Xanh xanh tử câm. À. Béo tiểu bạch. Vê đúng hạch. Buồn cười. Giả. Nhiệt tâm thư hiếu. Nhiệt tâm thư hiếu. Thư hiếu 15080412133-0904. Tỏ dầu LZZ. Khảm Đức Úc Cắt Nhi Anh. Điên cuồng sinh trưởng giao hẹ. Giới. Cá mập quá ớt. A Khôn không nghĩ cố gắng. Ba ba ba ba diệt. Không nói 0528. Nga khoát. Hoàng Điện. Nhật. Đại Gia Ly. Nô Y Sô Mở cũng là Nô Y Sô Mở. Đông Phương. Tần Bảo Bảo bé ngoan. Chiêu giận. Vệ đốt. Cốc La. Tiểu Tắc Hai. Ước Thanh Trần. Sơ Lâm là cái hát thục lê. Thần Như Bách. Nhiệt tâm thư hiếu. Lý Tiện Ngư. Liền ăn ba bát. Bánh quy. Hiện tại. Lá dụng vô hạn. Xào giấm tôm bóc vỏ nhi. Ý khó bình. Nhìn không thấy cậu. Linh Lăng Linh. Thạch Thuyên Thần. Mây Chi Mộ. Hư mất re kẹo đông gòn. Chú ý chúc quân. Cụ ổ lì dạ cầy tổng. Xòm nợt. Ăn cơm ngủ. Lông vũ.